hắn chặt đứt một cây xương sườn, chỉ có thể lưu viện quan sát. Liên ở cách vách cho hắn lại khai một phòng. Ninh phụ thở dài một hơi. Kêu hắn ở bệnh viện nhiều quan sát đi, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Bạch Hy đôi mắt xoay chuyển, vội vàng nói. Nàng còn đẩy đẩy Kim Tổng cánh tay, càng thiện lương mà ngượng ngùng cười. Bất quá, Kim Tổng ngươi đối hắn thủ hạ lưu tình, thật sự khá tốt. Nguyên lai bị đá đoạn một cây xương sườn, đều là thủ hạ lưu tình trình độ sao. Ninh phụ đột nhiên cũng muốn hút điếu thuốc. Nhà ta Kim Tổng chính là liền quỷ đều sợ đâu. Bạch Hy kiêu ngạo mà nói. Những lời này không có nửa điểm nhi gạt người địa phương, quỷ quỷ còn có bệnh viện âm ế đích sắc đều thực sợ hãi Kim Trác. Chính là Ninh phụ lại cảm thấy Bạch Hy thực khoa trương. Bất quá đại sư sao, khen người cũng đều như vậy không giống người thường. Ninh phụ cười cười, không nói gì thêm. Tựa hồ không nơi nương tựa thất cô thiếu nữ, cùng có Kim gia làm chỗ dựa nữ hài tử thật sự không giống nhau. Bạch Hy vẫn là cái kia Bạch Hy, chính là Ninh gia người đối Bạch Hy thái độ, lại rõ ràng trở nên không giống nhau. Bạch Hy ánh mắt dừng ở bên người nam nhân trên người, nhấp nhấp khỏe miệng, nhỏ giọng mà nói, Kim Tổng, cảm ơn ngươi. Vừa rồi ngươi nói ta là ai ra? Kim Tổng lại chỉ nghe thấy những lời này. Bạch Hy mặt tức khắc đỏ. Ta chính là tùy tiện nói nói. Nàng không dám nhìn Kim Trác, cảm thấy tiểu tâm can nhi bùn bùn nhảy, bởi vì rác rưởi hệ thống vì không biết tên nguyên nhân chạy, nàng cũng không biết chính mình ứng không nên thay đổi tâm một ít. Nàng cảm thấy trong lòng có cái gì muốn từ gợn sóng bất kinh bình tĩnh bên trong quần cuộn ra tới, từ trước chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, tiêu nàng chẳng sợ chỉ cần ngồi ở người nam nhân này bên người, liền cảm thấy thực vui vẻ, liền muốn dựa vào bờ vai của hắn mỹ tư tư mà cười trộm. Nàng đôi mắt cũng luôn là có thể dừng ở hắn trên người, đang xem thấy hắn thời điểm, liền nhịn không được muốn được đến hắn chú ý. Bất quá, nhân ra là đem chính mình đương muội muội tới. Bạch Hy rũ rũ đầu nhỏ, có chút thất vọng. Là ngươi là nhà ta, vẫn là ta là nhà ngươi. Nam nhân trầm thấp thanh âm đè ở nàng bên tai, mang theo vài phần thành thục nam nhân độc hữu mị lực. Như vậy có chút khàn khàn, còn có nam nhân trên người nhàn nhạt nỉ có tỉn hương vị. Tiêu Bạch Hy ngừng lại rồi hô hấp. Liền, chính là nhà ngươi cũng không có gì không được nha. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói. Những lời này kỳ thật liền cùng thổ lộ cũng không sai biệt lắm. Đã là Bạch Hy cuối cùng dũng khí. Bất quá, e sợ cho Kim Tổng nhìn ra cái gì, nàng vẫn là phồng lên khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói, nhà ngươi muội muội. Chẳng lẽ thế giới này, muốn nàng lấy canh giữ ở bên cạnh ngươi vĩnh viễn làm một cái ngươi thích tiểu muội muội xem ngươi cưới vợ sinh con. Bạch Hy cảm thấy này khẳng định là cái ngược văn. Nàng không biết như thế nào, liền cảm thấy có điểm ủy khuất. Muội muội. Kim Trác nghe Bạch Hy có điểm ủy khuất thanh âm, nhạy bén mà cảm giác được cái gì, thấu thấu, cong cong khỏe miệng thấp giọng hỏi nói, cái dạng gì muội muội? Đại ca. Kim Lam cảm thấy không thể nhịn được nữa. Nay một phòng bệnh người đâu, nàng ca muốn lãng, có phải hay không về trước ra đi lãng? Đến lúc đó này hai như thế nào thảo luận ca ca muội muội chi gian. Kim Lam cảm thấy chính mình đều không thể nhìn thẳng huynh muội hai chữ. Ca, ngươi cùng tiểu hy chi gian có phải hay không ở Bạch Hy mở mịt ngẩng đầu ánh mắt, bản thân thực lãng, cũng có một đôi giỏi về phát hiện gian tình đôi mắt Kim gia nhị thiếu rốt cuộc từ Ninh gia cao tài sinh bị đánh tơi bởi hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần nhi tới. Hắn trên mặt mang theo cổ quái tươi cười. Thấy Kim Trác ôm lấy Bạch Hy mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, ánh mắt lạnh băng, cười gượng hai tiếng không dám nói tiếp nữa. Bất quá hắn hiển nhiên cũng là đối Ninh gì phi thường chán ghét, đầu năm nay nhi, hàng xóm gia tiểu hài tử đều thực chán ghét. Hơn nữa, tưởng tượng đến Ninh Phương nào mới nói đức mẫu mực như vậy nhi, Kim Minh liền càng cảm thấy đến đây là một cái ngụy quân tử. Hắn muốn cấp ngụy quân tử bái lộ ra, đôi mắt quay tròn cũng xoay lên. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng bệnh đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Bạch Hy cùng Kim Minh ánh mắt, đều dừng ở chính thành thành thật thật bồi Kim Lam an ủi quỷ quỷ trên người, ánh mắt tha thiết. Liên tính Kim Trác nhìn không thấy quỷ quỷ, chính là hắn luôn luôn đối tiểu quỷ có vài phần cảm ứng, tức khắc liền đem ánh mắt quét về phía quỷ quỷ phương hướng. Quỷ khí dày đặc, sắc mặt là không có huyết sắc chết bạch tiểu hài nhi, liền ở nhà hắn tỷ phu chịu mến ánh mắt dưới, cứng đờ. Ninh Hiên lập tức liền nghĩ thông suốt cái gì kêu Kim Tổng liền quỷ đều sợ hắn. Kim Trác hướng về phía không khí, ngoắc ngón tay. Quỷ chói lòa liền thẳng tắp mà đứng ở hắn trước mặt, chẳng sợ biết hắn nhìn không thấy, như cũ ngoan ngoan đáng yêu, thoạt nhìn vô hại lại đơn thuần. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đi xem A gì đi. Ninh Hiên thật là cảm thấy hắn quỷ cậu em vợ đáng thương đến không được, thấy trong nhà các trưởng bối đều đi rồi, lúc này mới mang theo một ít khiêm tốn tươi cười đối Kim Trác kiến nghị nói, Kim Tổng, ngươi đối quỷ quỷ muốn yêu thương một chút. Hắn vẫn là cái hài tử. Tuy rằng đứa nhỏ này không tầm thường, bất quá nhân ra nhiều ngoan ngoãn nha. Thấy Ninh Hiên giả cười mượn sức quỷ tâm, Kim Tổng cười nhạo một tiếng, một đôi chân dài giao điệp mắt lạnh nhìn về phía nụ cười này thực dối trá tương lai muội phu, nhướng mày nói, hắn là cái hài tử. Nhưng ngươi không phải. Ninh gia đại thiếu gia từ nơi này mặt nghe được uy hiếp, quyết đoán câm miệng, hơn nữa cho cậu em vợ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Hắn trọng thương chung, không nghĩ lại đoạn xương sườn. Biết ta muốn kêu ngươi làm gì sao? Kim Trác không chút để ý hỏi. Quỷ quỷ ngoan ngoãn mà đôi tay giao điệp trong người trước, thực ngoan địa điểm điểm đầu nhỏ. Đừng hù chết là được. Kim Tổng tuy rằng nhìn không thấy, lại tin tưởng quỷ quỷ khẳng định không dám cự tuyệt chính mình, phân phó nói. Quỷ quỷ lại vội vàng gật đầu. Kim Minh hắc hắc mà nở nụ cười. Bọn họ đều nghĩ đến một khối đi. Nay bệnh viện tuy rằng rất có một ít âm dương quy tắc, bất quá có quỷ quỷ ở, hướng cách vách tắc một hai cái. Bạch Hy cảm thấy chính mình nếu là Ninh gì, đại khái thật sự cười không nổi. Kia khẳng định lao thảm. Muốn tìm cái có chừng mực điểm nhi. Đừng nháo ra mạng người. Bạch Hy còn ở dặn dò quỷ quỷ, cảm thấy nhà mình tiểu quỷ lần đầu tiên ra nhiệm vụ, nhưng đừng hỏng rồi Kim Tổng chuyện này. Tiểu quỷ tỏ vẻ thu được, không thấy. Không lớn trong chốc lát, hắn cảm thấy mỹ mãn mà trở về, hướng hắn tỷ phu trên giường bệnh một toa, bất động. Bạch Hy thật muốn hỏi hỏi nhà nàng tiểu quỷ rốt cuộc tặng Ninh gì một cái dạng gì nhi kinh hỉ, bất quá thấy tiểu quỷ hoa ở trên giường bệnh không hề răng, tiểu thân mình đều xúc thành một đoàn, tựa hồ thực mệt mỏi bộ dáng, cũng không dám quấy rầy. Đem nhân ra bệnh viện cố định hộ, bọn rắn độc cấp mạnh mẽ sử dụng đi làm chuyện xấu nhi, tiểu quỷ chỉ sợ cũng thật sự dùng sức. Ninh gia đại thiếu liền trầm mặc mà nhìn cậu em vợ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ hướng về phía chính mình, đang ở lộ ra một cái dữ tợn, gọi người cả người lạnh cả người tươi cười. Quỷ quỷ cũng không cười, cười quả thực không thể xem. Tuy rằng này chỉ là bởi vì đại khái quỷ quỷ. Tiểu hài từ sao, cho đùa dai lúc sau đều sẽ cười trống tới. Bất quá Ninh gia đại thiếu vẫn là cảm thấy nụ cười này có điểm ban ngày kinh hồn hương vị. Đại khái quỷ quỷ cũng biết chính mình cười rộ lên khó coi, còn biết trốn tránh Kim Lam còn có Bạch Hy, cười thời điểm còn nhớ rõ đem mặt hướng về phía nhà mình tỷ phu. Này phân vinh hạnh, Ninh gia đại thiếu nhận lấy. Chúng ta cũng trở về đi. Kim Minh tuy rằng thực thích này tiểu hộ sĩ gì đó, bất quá hắn trước nay đều bất hòa đảng hoàng nữ hài nhi dây dưa không rõ, này đó tiểu hộ sĩ mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ, đều chỉ có thể xem không thể ăn. Đến nỗi vị kia sát chết vùng dậy mỹ nữ tỷ tỷ, vậy càng gọi người dạ dày đau. Ở phát hiện Bạch Hy bùa bình an thật sự phá lệ linh nghiệm lúc sau, Kim gia nhị thiếu tâm lập tức liền nhộn nhạo lên, hắn ngo ngoe dục dịch, trong lòng loạn nhảy, che lại chính mình kích động tâm liền mang theo vài phần mong đợi mà đối Kim Trác nói, đại ca, hôm nay buổi tối ta không trở về nhà, không cần cho ta lưu cơm. Nam nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trong nhà chỉ còn lại có ngươi cùng Tiểu Hy còn có Lao Thái Thái, đại ca Kim gia nhị thiếu ý vị thâm trường mà chớp chớp mắt. Ngoạn nhi đến vui vẻ điểm. Kim Tổng dứt khoát mà nói. Ngươi yên tâm đi. Kim Minh tức khắc liền tùng tùng chính mình màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn thực hoa lệ quần áo cổ áo. Hắn đã thật lâu không có đi ra ngoài vui vẻ. Nghĩ đến chính mình liền trong ngộng đều bị hớn hở chi phối sợ hãi, nhị thiếu liền rất thống khổ. Kia thật là thấy một con dê đều cảm thấy phá lệ mi thanh mục tú tuyệt vọng sinh hoạt. Buổi tối ở bên ngoài cẩn thận một chút. Kim Trác vẫn là dặn dò một chút. Đại ca, ngươi yên tâm. Kim Minh trừ bỏ thích cùng mỹ nữ các tỷ tỷ nói chuyện yêu đương, khác đặc biệt thành thật, cũng không thích đánh nhau, càng không thích cùng người đối nghịch. Hắn thực tự tin, huống chi Bạch Hy bùa bình an cho hắn vô cùng dũng khí, Kim gia nhị thiếu liền cảm thấy đi. Chỉ cần chính mình cùng mỹ nữ các tỷ tỷ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thời điểm đều mang đùa bình an, kia trên cơ bản chính mình an toàn đến liền đi theo vũ trụ thành lũy giống nhau nhi. Mỹ nữ các tỷ tỷ tổng sẽ không có tai nạn xe cộ hiện trường như vậy đáng sợ thương tổn lực đi. Hơn nữa, Kim gia nhị thiếu giảo hoạt mà lộ ra một cái hưng phấn tươi cười. Bạch Hy không chịu cho hắn đào hoa phủ. Bất quá vừa rồi Bạch Hy liều mạng mà hướng Kim Lam cùng Ninh Hiên trong lòng ngực tắc trong cung linh phủ thời điểm, nhị thiếu mượn gió bẻ măng, sờ soạng ba con đào hoa phủ. Đại khái suất, hôm nay có thể đi đào hoa vận. Hắn liền mang theo kỳ quái tươi cười, dưới chân lơ mơ mà đi rồi. Bạch Hy vẫn là thực lễ phép mà cùng Kim Trắc một khối cáo tử. Quỷ quỷ lưu lại bảo hộ Kim Lam cùng Ninh Hiên. Bạch Hy có chút không được tự nhiên mà cùng bên người cao lớn nam nhân đi ra phòng bệnh, theo bản năng mà hướng cách vách Ninh Dĩ phòng bệnh nhìn thoáng qua. Âm khí bốn phía, tựa hồ Ninh Dĩ ngoài cửa phòng ánh đèn đều trở nên có chút âm u lên. Nay quỷ quỷ là đem nhiều ít âm hế cấp ném cách vách đi. Nhìn nhìn hiện tại vẫn là ban ngày, chỉ sợ tới rồi ban đêm Ninh Dĩ phải xong, Bạch Hy đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới đi vào thế giới này khi nguyện vọng. Nàng còn không phải là tưởng nhiều chảo mấy cái quỷ ném cha nam trên giường sao. Lợi dụng nguyên chủ bắt được như vậy nhiều chỗ tốt, còn ghét bỏ nguyên chủ cùng quỷ vật giao tiếp. Thật là phủng chén chửi má nó a. Nghĩ đến đây, nàng liền phá lệ vừa lòng. Nàng cảm thấy trong lòng rất thông khoái, mị tư tư mà ngửa đầu chiến thắng trở về giống nhau cùng Kim Trác trở về nhà, an ủi Kim Lão Thái lúc sau ăn cơm chiều. Đêm khuya tĩnh lặng, Bạch Đại Sư chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Cửa phòng bị gõ vang lên. Nàng nghi hoặc mà mở cửa, liền thấy ăn mặc màu đen vải bông áo sơ mi Kim Tổng đứng ở ngoài cửa. Tiểu quỷ hôm nay ở bệnh viện không thể bảo hộ ngươi, ta sát khí trọng, bồi ngươi ngủ. Kim Tổng đi vào môn, thản nhiên mà lên giường, dựa vào đầu giường đối Bạch Hy vươn tay, đáy mắt ám trầm. Có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Bạch Hy, sợ chính là ngươi. Chương 144 Tổng Tài, xin dừng bước, 14. Bạch Hy không núp đích, hoài nghi mà nhìn thản nhiên mà dựa vào đầu giường nhìn chính mình nam nhân. Kim Tổng trong ánh mắt mang theo một chút áp lực, lại lộ ra một loại gọi người trong lòng sợ hãi thần sắc. Tựa hồ ngay sau đó, là có thể đem nàng cấp nuốt dường như. Này đêm hôm khuya khoác trai đơn gái chiếc. Không hào đi. Bạch Hy lắc lắc đầu nhỏ. Ta không sợ. Ta cho ngươi kể chuyện xưa. Thấy Bạch Hy đứng ở một bên, ăn mặc thực gấu chi hớn hở áo ngủ. Từ trước đơn bạc thời điểm thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược dinh dưỡng bất lương, này gần nhất bị Kim Tổng nuôi nâng đến không tồi, tiểu cô nương dáng người nhi liền tính ở khoan to rộng đại áo ngủ cũng có thể nhìn ra một chút phập phồng. Kim Tổng đôi mắt liền lưu luyến ở nàng nho nhỏ kia một chút phập phồng thượng, thấy Bạch Hy mang theo vài phần cảnh giác mà nhìn chính mình, mặc niệm tận dụng thời cơ thất không hề tới, Kim Tổng cũng coi như là thời đại lộng triều nhi, đương nhiên sẽ không sai quá người trong nhà thiếu. Kia tiểu quỷ cũng không ở cơ hội tốt. Hắn đối Bạch Hy vẫy vây tay. Bạch Hy nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng. Kim Tổng luôn mồm đem nàng đương muội muội, chính là nhà ai muội muội cũng không có khả năng hơn phân nửa đêm cùng thân ca một cái trong ổ chăn ngủ đi. Nàng sờ sờ chính mình nhọn nhọn tiểu cảm, càng thêm hoài nghi. Bất quá không biết vì cái gì, thấy nam nhân sắc bén ánh mắt dừng ở chính mình trên người, nàng vẫn là có một chút mừng thầm. Xem ra tuy rằng tiểu đậu cổ vợ làm khô quá bẹp, cũng có một cái Kim Tổng tựa hồ muốn ăn ăn một lần. Thuyết minh tiểu đậu cổ vợ cũng là có giá thị trường. Bất quá có chút sờ không chuẩn Kim Trác này rốt cuộc là cái gì cái bản, nàng liền nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, Kim Tổng, ngươi từ trước cũng như vậy cấp Lam Lam tỷ kể chuyện xưa sao? Hơn phân nửa đêm kể chuyện xưa. Thật đúng là màn từ ái nha. Bạch Hy Tổng cảm thấy Kim Lam cũng không giống như là thích nghe chuyện kể trước khi ngủ loại hình, lại thấy đối diện, ăn mặc vải bông áo sơ mi, ngực hơi hơi lỏa lộ ra một chút, cường tráng phải gọi người hít thở không thông nam nhân còn nghiêm trang gật đầu nói, nàng thích nghe. Thích nhất nghe ta cho nàng kể chuyện xưa. Dù sao Kim Lam cũng không ở, tưởng đối chất cũng chưa địa phương. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng. Nàng nho nhỏ mà đi phía trước một bước, cảm thấy trong lòng nắm chắc nhi. Này nam nhân thoạt nhìn đúng lý hợp tình, bất quá này huynh muội tình thâm diễn đến có chút qua. Xem ra là muốn bá chiếm nàng cái này tiểu đại sư. Bạch đại sư hiện tại trong lòng đặc biệt đắc ý, bất quá căn cứ nữ hải tử muốn rủ rè, nàng liền miễn cưỡng mà nói, hảo đi. Ta đây muốn nghe cô bé lọ lem. Kim Tổng mặt vô biểu tình mà tưởng cô bé lọ lem là cái quỷ gì. Không nghe nói quá a. Từ nhỏ nhi. Kim Tổng liền đối loại này cái gọi là chuyện cổ tích khịt mũi coi thường. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có xem qua cái gì cô bé lọ lem chuyện xưa, nỗ lực mà dựa vào đầu giường sắc mặt nghiêm túc, thấy tiểu cô nương lạnh run xúc xúc mà bò đến trên giường tới, duỗi tay đem nàng cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực, kêu nàng ghé vào chính mình ngực. Tiểu cô nương ở hắn trước ngực phịch một chút, khỏe miệng run rẩy hỏi, Kim Tổng, ngươi cũng là như vậy cùng Lam Lam tỷ một khối ngủ a? Nàng liền không tin này Kim Tổng hội như vậy vô sỉ còn thừa nhận, chính là hiển nhiên Bạch Đại Sư xem thường Kim Tổng, cường tráng hữu lực, ở bóng đêm dưới nhiều vài phần nguy hiểm ý vị nam nhân gật đầu nói, đương nhiên, ta là cái hảo ca ca. Này biểu diễn đến quá mức. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, vừa lòng mà ở mặt biên cường tráng ngực thượng cọ cọ. Hảo, biết Kim Tổng đối nàng mưu đồ gây rối, nàng cũng liền an tâm rồi. Nhưng tính có thể an vạ Kim ra, lấy một chương trường kỳ phiếu cơm, không bao giờ yêu cầu đói bụng. Trong lòng cười trộm, nàng cảm thấy chính mình kiếm lời. Đầu năm nay nhi đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng, đại sư nhóm cũng thời khắc gặp phải ăn không được cơm quấn bách, lúc này Kim Tổng ngang trời xuất thế, muốn dưỡng nàng, kia còn có cái gì không muốn. Nàng đương nhiên nguyện ý. Bất quá vẫn là phải cẩn thận điểm nhi, đừng đem Kim Tổng cấp dọa chạy. Hôm nay trời tối rồi, ngươi ban ngày ở bệnh viện cũng rất mệt, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ta cho ngươi giảng cô bé lọ lem. Nói Kim Tổng thật là thực buồn bực, ngày mai còn phải học bổ túc một chút cô bé lọ lem là thần thánh phương nào. Tuy rằng hắn cũng biết cô bé lọ lem tựa hồ đại biểu cho một loại thực may mắn, chim sẻ biến phượng hoàng nữ hài tử, chính là nội dung cụ thể hắn không biết. Vẫn là phải hảo hảo nhi học tập một chút. Thấy Bạch Hy gật đầu, ghé vào chính mình ngực, nàng nho nhỏ gầy gầy, ghé vào hắn trên người một chút trọng lượng đều không có, tựa hồ thực tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn thật sự đem nàng đương muội muội xem, thế nhưng liền ghé vào hắn trên người ngủ rồi. Nàng hơi thở thực mỏng manh, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Gọi người nhìn, đều sẽ trong lòng mềm mại, sinh ra vài phần yêu quý tới. Lừa gạt như vậy tiểu cô nương, đều sẽ gọi người lương tâm phát đau. Bất quá Kim Tổng không lương tâm loạn ý như này, túi đầu nhìn bên ngoài một chút ánh trăng chiếu vào Bạch Hy bạch đến trong suốt sườn mặt thượng, nàng ngủ thật sự an tĩnh, một đôi móng vuốt nhỏ cũng ghé vào hắn ngực, tựa như một con mềm mại tiểu thú giống nhau, nửa điểm cũng không biết nguy hiểm sắp buông xuống. Nhìn như vậy nho nhỏ một đoàn nữ hài tử, Kim Trác hô hấp dồn dập vài phần, chỉ cảm thấy thân thể đều ngạnh bang bang phát đau. Nhịn không được giơ tay lấy ngón cái ở nữ hài tử mềm mại trên môi nhẹ nhàng mà xoa xoa, vào tay mềm mại cùng một chút ấm áp ướt át, tiêu Kim Trác đáy mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Hắn hồi lâu lúc sau, ngửa đầu, mặt vô biểu tình. Này thật là, Bạch Hy đối hắn tín nhiệm, thế nhưng kêu hắn không hạ miệng được. So với thân thể dục vọng, càng kêu hắn cảm thấy mỹ mãn, thế nhưng là Bạch Hy đối hắn tín nhiệm. Hắn chỉ cần nghĩ đến nếu chính mình làm sai một ít việc, liền sẽ đánh nát Bạch Hy tín nhiệm, tiêu nàng dùng thất vọng ánh mắt nhìn chính mình, liền cảm thấy chính mình một chút đều không thể động đậy. Bất đắc dĩ mà nhìn tự tại mà, vô tâm không phổi mà chính mình ngủ nữ hài tử, Kim Trác muốn điểm điếu thuốc, lại vẫn là không có, đành phải vẫn duy trì tư thế này ôm lấy Bạch Hy ngủ. Hắn cả đêm đều ngủ thật sự không yên ổn. Bạch Hy là cái thực ngoan nữ hài tử, liền tính là ngủ rồi, cũng thành thành thật thật mà vẫn duy trì một cái tư thế ngủ. Cũng không lăn lộn, Kim Trác bất quá là ban đêm cấp Bạch Hy che lại một kiện hơi mỏng thảm, cấp này tiểu cô nương điều cao một chút phòng độ ấm. Bạch Hy tựa hồ thực thích khí lạnh, phòng này độ ấm bị nàng điều tới rồi 14 độ. Kim Trác có điểm lo lắng thân thể của nàng, hướng lên trên trọn 1-2 độ, còn chuẩn bị điều càng cao một ít, liền nghe thấy ngủ mơ tiểu cô nương rầm gì mà lại bắt đầu làm nũng, tựa hồ không vui. Nàng cảm thấy nhiệt, còn đá chăn. Kim Tổng, nhìn ôm chính mình nho nhỏ mà cọ hai hạ nữ hài tử, hắn đành phải lại đem độ ấm cấp điều thấp. Tiểu cô nương vui vẻ, đi ngủ còn rầm gì tựa hồ thực vui vẻ. Đêm nay thượng Kim Tổng liền rất mệt mỏi. Mỗi lần vật nhỏ này ở hắn trên người cọ tới cọ đi, Kim Tổng đều tưởng đem nàng cấp ngay tại chỗ tử hình tính. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Bạch Hy cảm thấy ngủ đến đặc biệt an tâm, nàng mở mắt mới phát hiện chính mình ngủ ở nam nhân trong lòng ngực. Cao lớn anh tuấn nam nhân chính trong miệng ngậm một cây yên, không có bậc lửa, chỉ cắn ở trong miệng. Hắn thoạt nhìn không biết tỉnh lại đã bao lâu, Bạch Hy có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy có chút thất vọng, đều hoài nghi này Kim luôn là không phải thật sự có nỗi niềm khó nói gì. Bằng không như thế nào như hoa như ngọc tiểu cô nương ngủ ở hắn bên người, hắn thế nhưng còn có thể đương liếu hạ huệ đâu. Như thế nào liền không ngao ôm một ngụm đem nàng ăn luôn đâu. Không ăn luôn nàng. Bạch Đại Sư như thế nào tìm lấy cơ an vạ Kim ra nha? Bạch đại sư hôm nay như cũ tâm cơ tràn đầy. Ngươi tỉnh. Nam nhân thanh âm có chút khàn khàn. Ân. Bạch Hy ngắn ngủn mà lên tiếng. Nàng nỗ lực duy trì chính mình tiểu đại sư uy nghiêm, từ kim chắc trong lòng ngực bò ra tới, xoay người, hướng dưới giường bò. Nam nhân trầm mặc mà dựa vào đầu giường không nhúc nhích. Tình cảnh này, đặc biệt như là kia gì gì lúc sau, nam nhân liền hút một cây yên cùng nàng tới một câu ngày hôm qua sự, hy vọng ngươi đều quên. Gì đó. Tuy rằng nhìn vài thiên hớn hở, nội tâm đã bị thăng hoa đến vô cùng hồn nhiên, chính là Bạch Hy vẫn là xem qua rất nhiều bá đạo tổng tài kịch bản, lập tức liền nghĩ đến này quen thuộc cốt truyện. Bất quá ở nàng ngốc ngốc ánh mắt, Kim Tổng cái gì cũng chưa nói, chỉ là cắn thuốc lá chờ mặc, thật lâu lúc sau, mới nghiêng đầu đối có chút khẩn trương Bạch Hy ấm áp mà, từ ái lại có chút cứng đờ mà nói, hôm nay buổi tối ta cho ngươi tới kể chuyện xưa. Xem ra này tổng tài đối chính mình vẫn là mơ ước, Bạch Hy yên tâm. Hảo nha, đi rửa mặt đi, nên ăn cơm. Kim Tổng nhiệt cùng mà mềm hóa chính mình anh tuấn mặt. Bạch Hy gật đầu, đi vào một bên trong phòng vệ sinh rửa mặt, thừa dịp tiểu cô nương không ở. Kim Tổng đống nhiên đứng dậy, đơn bạc chăn rơi trên mặt đất, nam nhân túi đầu trầm mặc mà nhìn một cái sáng tinh mơ thượng tinh thần phân chấn đến cơ hồ không thể che giấu địa phương thật lâu, thấy Bạch Hy không có phát hiện, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đi tới cửa mở cửa phải đi về tẩy cái tắm nước lạnh. Ngươi như thế nào ở tiểu Hy trong phòng? Kim Lão Thái ngày hôm qua hảo cô đơn, liền quỷ tôn tử cũng chưa về nhà bồi chính mình, ngủ đến không vui. Hôm nay tỉnh lại đến đặc biệt sớm. Nàng đang muốn lại đây cùng Bạch Hy một khối đi xem phim hoạt hình, liền thấy sáng tinh mơ, đại tôn tử từ Bạch Hy trong phòng không tiếng động mà đi ra. Này nam nhân ăn mặc còn thực đơn bạc, nghe thấy chính mình thanh âm bỗng nhiên quay đầu lại, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đi đến trong phòng của mình đi. Kim Lão Thái liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp nhì, đôi mắt đều hưng phấn đến trương đại, bất chấp cái gì phim hoạt hình. Vội vàng đi theo tôn tử một khối đi hắn phòng. Nam nhân trực tiếp đi vào phòng tắm đi tắm rửa, chuyển đến hoa hoa tiếng nước. Kim Lão Thái liền ở bên ngoài xoay quanh nhi. Thật lâu lúc sau, ngắn ngủn tóc đen thượng nhỏ giọt nước lạnh nam nhân đi ra. Kim Lão Thái lấy cùng tuổi không tương xứng tốc độ xông lên, ánh mắt sáng ngời. Ngươi có phải hay không thích tiểu Hy? Ân. Kim Tổng đem sạch sẽ áo sơ mi mặc ở chính mình trên người, một bên hệ cà vạt. Một bên bình đạm gật đầu. Hắn thoạt nhìn không muốn nhiều lời, chính là Kim Lão Thái tức khắc phấn khởi. Này thật sự quá không dễ dàng. Đại tôn tử này Kim gia điền sản đương gia người, này đều số tuổi nhi không nhỏ, chính là nhiều năm như vậy, một chút muốn thành gia sinh hải tử ý tứ đều không có. Cái này kêu Kim Lão Thái luôn cuống. Nàng liền ba cái cháu trai cháu gái nhi, cháu gái Kim Lam không cần phải nói, tưởng cũng biết, nếu không phải lúc này tai nạn xe cộ. Nàng liền tính là thích Ninh Hiên vô cùng, chính là muốn nguyện ý kết hôn cũng không biết ngày tháng năm nào. Nhị tôn tử Kim Minh, tự xưng hành tẩu hormone. Bất quá Kim Lão Thái liền cảm thấy này tôn tử hoa hoa công tử đều không tính là, chính là cái thấy nữ nhân liền chân mềm hóa, nghe nói không nghĩ kết hôn, bằng không không được vì một gốc cây đào hoa từ bỏ toàn bộ rừng hoa đào nột. Nếu đại tôn tử cũng không kết hôn, nàng gì thời điểm mới có thể bế lên tàng tôn. Kim Lão Thái chính phát sầu, không nghĩ tới một cái tiểu đại sư từ trên trời giáng xuống. Nay đại tôn tử rõ ràng là động tâm, trăm phương nghìn kế đem nhân ra cấp lửa về nhà dưỡng đến bạch bạch nộn nộn. Nàng thực thích Bạch Hy thiện lương cùng chân thành, còn có nguyện ý kiên nhẫn mà làm bạn lão nhân, một chút đều sẽ không cảm thấy lão nhân thực phiền, dối trá mà đối diện nàng. Kim Lão Thái cũng không thế nào để ý Bạch Hy thân thế. Kỳ thật cha mẹ song vong bé gái mồ côi. Này không phải càng hẳn là có người gấp bội yêu thương nàng mới đúng không? Vậy ngươi đêm qua có phải hay không Kim Lão Thái liền chờ tôn tử gật đầu, liền lập tức lôi kéo này hai cái đi kết hôn? Không có. Kim Tổng trả lời liền cùng một chậu nước lạnh dường như bắt tới rồi Lão Thái Thái trên đầu đi. Lão Thái Thái tươi cười dần dần biến mất. Nàng hoài nghi mà nhìn đại tôn tử thân thể. Ngươi có phải hay không nàng do dự một chút? Ta thân thể thực hảo. Dù sao Bạch Hy cũng không ở phòng, Kim Tổng trong lòng chỗ nào còn có cái gì thấy quỷ tổ tôn chi tình. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn thất vọng tột đỉnh Lão Thái Thái híp mắt nói, đừng hỏng rồi ta chuyện tốt. Bằng không, ngươi liền ôm không thượng tàng tôn. Cái này uy hiếp đặc biệt vô tình vô nghĩa, Kim Lão Thái tuyệt vọng phát hiện, trên thế giới này, thế nhưng là Bạch Hy đối chính mình nhất hiếu thuận. Nàng nhìn tựa hồ thân thể có chút hư lại chết cũng không chịu thừa nhận đại tôn tử, bước đi tập tễnh, bóng dáng thê lương mà hướng cửa đi. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, Tiểu Hy như vậy đáng yêu, nhận người thích đâu, ngươi nhưng đừng bị người đào góc tưởng. Bạch Hy thuần thiện chân thành, còn ngoan ngoan thực hiếu thuận lão nhân, đây là bao nhiêu người ra hy vọng được đến hảo tức phụ nhi nha. Kim Tổng tức khắc liền nghĩ đến ngày hôm qua bệnh viện cái kia bị chính mình đá gãy xương tiểu tử. Hắn mặt tối sầm. Bất quá, nghĩ đến Bạch Hy đối chính mình nhưng thật ra có một chút không giống người thường, huống chi ngủ đều ngủ qua. Kim luôn có chút vô sỉ mà cảm thấy, chính mình ở Bạch Hy trong lòng hẳn là không giống người thường. Tâm tình khác nhau tổ tôn hai cái không có gì hảo thuyết. Nhưng thật ra Bạch Hy, hôm nay ăn mặc thực tố nhã tiểu váy xuống lầu ăn cơm sáng. Thấy Kim Tổng Hòa Kim Lão Thái ngồi đối diện ở trên bàn cơm lẫn nhau yên lặng vô ngữ, nàng oai oai đầu nhỏ, trên mặt liền lộ ra một cái đẹp tươi cười tới ngoan ngoãn mà nói, mãi mãi chào buổi sáng, Kim Tổng chào buổi sáng. Nàng còn gọi Kim Tổng đâu, Kim Lão Thái liền trừng mắt nhìn đối diện không biết cố gắng tôn tử liếc mắt một cái, với tay kêu Bạch Hy ngồi ở chính mình bên người cười tủm tìm hỏi, ngày hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Thiểu Hy nha, mãi mãi vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Nàng tuy rằng thích Ninh Hiên, chính là cũng không có vì Ninh Hiên tạ Bạch Hy như vậy thiệt tình nông nỗi. Nàng tạ chính là Bạch Hy đồng dạng cứu Kim Lam một mạng. Nghe nói hai nạn xe cộ hiện trường thực hung tàn, Kim Lam liền tính là bị cứu tới, cũng tuyệt đối sẽ không lông tóc không tổn hao gì. Không có gì, Lam Lam tỷ cũng là ta thích tỷ tỷ nha. Bạch Hy cười cười, thấy trên bàn cơm cái gì đều không có. Ta gọi bọn hắn hầm điểm canh. Cho nên trong chốc lát lại ăn cơm sáng. Thấy Bạch Hy hiểu chuyện gật đầu, Kim Lão Thái không khỏi cảm khái mà nói, vẫn là Tiểu Hy ngươi ngoan. Ngươi nhìn xem Tiểu Minh, nhìn nhìn lại ngươi chắc ca. Xui xẻo ngoạn ý nhi Kim gia nhị thiếu nhưng xem như thả bay, liền cùng cởi lôi kéo thẳng nhi hợp kỳ dường như điên cuồng mà đi sống về đêm. Ngày hôm qua nửa đêm mơ mơ màng màng mà gọi điện thoại hòa giải mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi cùng hoan, nghe nói ba lượng thiên cũng không thể trở về. Đến nỗi Kim Trác, liền càng không cần phải nói. Thấy Bạch Hy đối chính mình cười, nhưng ngoan, Kim Lão Thái lòng tràn đầy yêu thương, còn lôi kéo Bạch Hy tay hỏi, quỷ quỷ khi nào trở về nha? Không có quỷ quỷ nhật tử, Lão Thái Thái ăn cơm đều không thơm ngọt. Quỷ quỷ ở bệnh viện đâu? Lam Lam tỷ có điểm sợ, ta cũng cảm thấy quỷ quỷ ở bệnh viện có thể kêu Lam Lam tỷ an tâm. Kỳ thật chính là cấp Kim Lam thêm can đảm. Bệnh viện quái đàm tuy rằng nhiều, bất quá chỗ nào như vậy nhiều nguy hiểm. Tuy rằng có âm ế, bất quá người cùng âm ế nước giếng không phạm nước sông, đại bộ phận quái đàm, đều là chính mình dọa chính mình mà thôi. Liên tính Kim Lam không có quỷ quỷ bồi, cũng chuyện gì đều không thể có. Bất quá đem tiểu quỷ lưu tại nơi đó cũng sẽ không kêu Bạch Hy rất khối thịt, vì cái gì không gọi Kim Lam càng yên tâm một chút đâu. Vậy là tốt rồi. Kim Lão Thái quan tâm hỏi, người đi hôm nay còn bệnh viện sao? Đi. Vậy thay ta cho ngươi làm tỷ còn có tỷ phu mang điểm nhi canh gà, bổ thân mình, cũng áp áp kinh. Kim Lão Thái chần chờ một chút, liền thấp giọng hỏi Bạch Hy, Tiểu Hy, ngươi cảm thấy ngươi tỷ phu lần này tai nạn xe cộ, có thể hay không là? Nàng cảm thấy này tai nạn xe cộ quá đột nhiên, Ninh Hiên là Ninh gia người thừa kế, trên đời này cổ quái quái sự tình nhiều như vậy, nàng không thể không ở trong lòng phạm nói thầm. Bạch Hy nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này, do dự một chút mới thành khẩn mà nói, ta không lớn sẽ xem tướng, nếu là sẽ tướng thuật đại sư, nhiều ít có thể nhìn ra một ít. Liên tỷ như tỷ phu từ trước là cái gì tướng mạo, đột nhiên có tai họa bất ngờ, lại là cái gì tướng mạo, là phạm tiểu nhân vẫn là gì đó. Không có gì, ta chính là tùy tiện nói. Thiểu Hy, ngươi đã làm được thực hảo. Thấy Bạch Hy tựa hồ bởi vì chính mình không có giúp được cái gì có chút áy náy, Kim Lão Thái vội vàng an ủi nàng. Bất quá, ta để lại cho tỷ phu rất nhiều đùa bình an, có thể bảo đảm hắn an toàn. Nếu lúc sau còn có như vậy tai họa bất ngờ, ta đây cảm thấy, đại khái liền không phải ngẫu nhiên. Bạch Hy cũng không thể từ đời trước suy đoán ra Ninh Hiên rốt cuộc có phải hay không bị người cố ý cấp hại. Bất quá nếu thật sự có người làm như vậy sự, kia đôi cáo chung có một ngày sẽ lộ ra tới. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần liền không phải. Ngươi cũng đừng chỉ nghĩ hắn, ngươi tỷ phu chính mình không phải ăn chay, lại có bữa bình an, ngươi liền không cần lo lắng. Kim Lão Thái liền không cần Bạch Hy hướng chính mình trên người đảm nhiệm nhiều việc. Nàng đau lòng Bạch Hy này sợi đơn thuần kính nhi, ai đối nàng hảo, nàng liền hận không thể moi tim đào phổi, vội vàng nói, ăn bữa sáng, ăn bữa sáng. Bạch Hy đại đại đôi mắt cong thành trăng non nhi, cười ha hả gật đầu, hưởng thụ Kim Lão Thái đối chính mình đau lòng, liền nhìn về phía đối diện. Kim chắc không biết nghe xong bao lâu, chính chuyên chú mà nhìn nàng. Hắn đấy mắt xa lạ lại gọi người run rẩy sóng ngầm, Tiêu Bạch Hy có chút không được tự nhiên mà vặn vẹo chính mình thân mình, theo bản năng mà liền khiếp đảm mà tránh đi hắn tầm mắt, dừng ở người hầu bưng lên cháo trắng rau xào bánh bao thượng. Chính giữa, còn có một cái đại đại canh buồn, tản ra rất thơm hơi thở. Mau ăn mau ăn. Kim Lão Thái đã chủ động đi cho nàng đột nhiên đen mặt, sắc khí tung hoành đại tôn tử múc canh, quan tâm mà nói, uống nhiều điểm, bổ bổ. Bạch Hy một đôi móng vuốt nhỏ bái ở bàn ăn biến hóa, sợ ngây người. Sáng tinh mơ thượng uống vương bát canh. Kim tổng sát thật đến bổ bổ. Chương 145 tổng tài, xin dừng bước, 15. Ngươi đủ rồi a. Kim tổng quả thực muốn bắt không xong gia đình hòa thuận này kịch bản. Hắn đặc biệt tưởng tấu Kim Lão Thái. Ngươi đừng giấu bệnh sợ thầy a. Kim Lão Thái là thật sự lo lắng đại tôn tử thân thể. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy, ngồi ở một bên. Nỗ lực dùng thuần khiết ánh mắt tỏ vẻ chính mình cái gì đều không rõ. Cái này ngươi liền không cần uống lên. Kim Lão Thái một bên cấp tôn tử đưa qua đi, một bên đối Bạch Hy ý vị thâm trường mà nói, ngươi uống cũng vô dụng. Ngươi ca uống là được. Như vậy khẩu vị nặng nói, đã kêu Bạch Hy thực xấu hổ. Nàng nho nhỏ mà ho khan một tiếng, hàm hồ gật gật đầu vùi đầu ăn bánh bao không dám nhìn tới Kim Tổng kia trương ẩn nhẫn vặn vẹo mặt. Bay nhanh mà ăn bánh bao. Nàng liền lên lầu đi vẽ bùa tĩnh tâm, không lớn trong chốc lát, Kim Trác đẩy ra nàng cửa phòng đi vào tới, sắc mặt áp lực, cũng không biết uống lên kia vương bát canh không có, thấy Bạch Hy chính sửa sang lại trên bàn lá bùa, đối Bạch Hy nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi không cần công tác sao? Tặng ngươi ta lại đi công tác. Kim Trác véo véo Bạch Hy mặt. Bạch Hy nhịn không được muốn cười một chút. Nàng cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư. Đem họa tốt lá bùa đều nhét vào ba lô. Nàng cong lên bọc nhỏ bao, liền cùng một người đệ tử mội giống nhau nhi, đi theo Kim Trác liền đi ra ngoài. Kim Lão Thái dùng hiền từ lo lắng ánh mắt nhìn Kim Trác bóng dáng. Bạch Hy cảm thấy Kim Tổng biểu tình phi thường ý vị sâu xa. Trong nhà thật tốt. Cùng Kim Trác ngồi ở trong xe, Bạch Hy thấy Kim Trác nghiêng đầu nhướng mày, liền tiểu tiểu thanh mà cười nói, trong nhà vô cùng náo nhiệt, cảm tình còn đều tốt như vậy. Đừng nhìn Kim Trác luôn là cùng người trong nhà cãi nhau ầm ĩ, chính là Kim Trác thật là một cái thực hảo, đối gia nhân cũng rất tốt nam nhân. Liên tính là Kim Lam luôn mồm ghét bỏ Kim Trác, cũng càng như là hạnh phúc quán giận, mà không phải thiệt tình chán ghét cái này ca ca. Bạch Hy thích như vậy ấm áp gia đình, nàng trong lòng có chút cảm khái, thấy nam nhân hừ cười một tiếng, đỏ mặt nói, ta cũng thực vui vẻ. Kim Tổng, ngươi đối ta thật sự cũng thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình may mắn nhất sự, chính là bị Kim Trác nhặt về ra. Nàng hai bàn tay trắng, chính là Kim Trác lại cho nàng một cái tân, có thể dựa vào cảng tránh gió. Nữ hải tử xinh đẹp thanh chiến mắt, ở thấu tiến cửa sổ xe nhàn nhạt ánh sáng, vượng nhiễm ra kêu nam nhân trong lòng yên lặng lên mềm mại. Kim Trác giơ tay, đem Bạch Hy ôm ở trong ngực. Lam Lam tỷ cũng là như thế này bị ôm sao? Không phải. Chỉ có ngươi bị như vậy ôm quá. Kim Trác thanh âm có điểm khàn khàn, cũng không réo rắt, chính là dễ nghe đến lợi hại. Hắn trên người còn có nhàn nhạt thuốc lá hương vị, Bạch Hy cũng cảm thấy rất dễ nghe. Nàng thỏa mãn mà cọ cọ Kim Trác tây trang. Trong xe trở nên an tĩnh lên, Bạch Hy ở cái này hữu lực trong ngực càng cảm thấy đến an ổn nhẹ nhàng, kêu chính mình mơ màng sắp ngủ. Thằng đến tới rồi bệnh viện, nàng mới có chút không tình nguyện mà rời đi Kim Trác ôm ấp, cùng Kim Trác một khối tiến bệnh viện. Tuy rằng quỷ quỷ không ở nàng bên người, chính là Kim Tổng ở, Bạch Hy cũng lười đến đi xem những cái đó đối chính mình không có gì uy hiếp tâm hế. Nàng cùng Kim Trác một khối tới rồi Ninh Hiên phòng, đẩy mở cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến một người nam nhân ẩn nhẫn mà sợ hãi thanh âm, đại ca, ta thật sự không có lừa ngươi. Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng chạy tới xem bắt quái. Ninh dị sắc mặt tái nhợt, bệnh nhân phục nhăn rùng gió. Đứng ở Ninh Hiên trước giường bệnh, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt tố chất thần kinh mà khắp nơi xem. Chim sợ cành cong, là có thể hình dung hắn. Ninh Hiên đau đầu mà chính dựa vào trên giường bệnh, nhìn sáng tinh mơ thượng liền điên cuồng mà vọt vào chính mình phòng bệnh xui xẻo đệ đệ. Hắn đương nhiên biết đệ đệ tao ngộ cái gì, này đàn người xấu sai xử hắn quỷ cậu em vợ làm chuyện xấu nhi, cũng không có gạt hắn nha. Quỷ quỷ biến mất thời điểm làm cái gì, hắn cũng rõ ràng. Chẳng qua này đó đều không thể nói ra kêu đệ đệ biết là được. Hùng chi kêu Ninh Hiên cảm thấy, đệ đệ ăn chút đau khổ cũng là hẳn là, bằng không vĩnh viễn quản không được miệng mình. Đây là đắc tội nhân từ nương tay Bạch Hy, hù dọa hắn một chút còn chưa tính, nếu lần tới đắc tội không thể đắc tội người, còn không thi cốt vô tổn. Hắn xoa xoa khỏe mắt, thấy Bạch Hy dẫn theo một cái giữ ấm thùng đi tới, trong ánh mắt đều là thiện lương, chịu chịu khoe miệng, duỗi tay tiếp nhận Bạch Hy cho chính mình mang giữ ấm thùng, mở ra nhìn thoáng qua, thấy là canh gà. A gì, ngươi nói sự ta không biết. Đêm qua ngươi liền ở ta cách vách, ta cái gì đều không có nghe được. Ninh gì đêm qua là kinh hồn một đêm, nghe nói kêu thảm thiết cầu cứu rồi cả đêm, chính là Ninh Hiên là thật sự không có nghe được. Cách vách ngày hôm qua thái thái bình bình cái gì thanh âm đều không có. Tuy rằng bệnh viện cách âm, chính là hắn tin tưởng nếu Ninh gì thật sự kêu thảm thiết, chính mình khẳng định vẫn là có thể nghe được. Hùng chi bệnh viện các hộ sĩ nửa đêm cũng đều là tuần tra ban đêm, như thế nào đều không có phát giác Ninh gì phòng bệnh khác thường đâu. Nghĩ đến Kim Lam buổi sáng chỉ ăn một chút bệnh viện đưa tới dinh dưỡng cơm, Ninh gia đại thiếu thực đau lòng, vội vàng cấp Kim Lam đem canh gà đảo ra tới, muốn cứ gọi người yêu uống nhiều một chút. Đại ca, ta nói đều là thật sự. Ninh gì không nghĩ tới trung tâm bệnh viện thế nhưng náo quỷ, nghĩ đến đêm qua ở phòng bệnh phát sinh sự, hắn liền run bần bật, đã không dám lưu tại chính mình phòng bệnh. Hắn thấy nhà mình đại ca thờ ơ, hiển nhiên là không tin chính mình bộ dáng, thủ túc lệnh cả người, thanh âm run rẩy mà nói, ta thật sự thấy có một người nam nhân đứng ở ta trên mép giường, vẫn luôn nhìn ta. Hắn nghĩ đến đêm khuya mộng hồi thời điểm không biết như thế nào tỉnh táo lại liền thấy mép giường đứng một người nam nhân, túi đầu, thấy không rõ lắm khuôn mặt, cơ hồ hô hấp đều phải đình chỉ. Ninh Hiên cười cười, tâm nói này đệ đệ nên thấy đủ. Nếu không phải xem ở Ninh gia đại thiếu phần thượng, còn có thể chỉ có một con quỷ A. Bất quá hắn đệ đệ này bệnh nhân phục quần cùng áo trên tựa hồ không phải một bộ nhi. Này rốt cuộc là vì cái gì, vì đệ đệ mặt mũi, vẫn là đừng hỏi đi. Ninh gia đại thiếu đối đệ đệ cũng không phải là Kim Tổng huynh đệ chi gian kia tờ lặt tiệp huynh đệ tình, hắn là thiệt tình nha. Hắn không để bụng, chỉ kêu cũng không ngẩng đầu lên, miễn cho cười ra tiếng nhi tới Kim Lam chạy nhanh sấn nhiệt uống canh gà bổ bổ thân mình. Ninh gì quả thực muốn chọc giận khóc. Hắn đại ca vì cái gì không tin hắn? Nam quỷ. Bạch Hy đứng ở lúc này kinh ngạc hỏi. Nàng vừa ra thanh, Ninh gì tức khắc hoảng sợ, nhưng mà thấy rõ ràng bên người chính là Bạch Hy, Ninh gì anh tuấn trắng bệnh mặt đột nhiên liền trở nên sáng lên. Hắn nhớ tới Bạch Hy là cái sẽ đuổi quỷ tiểu đại sư, hắn gặp được này quỷ dị sự tình, đại ca không tin hắn, chính là Bạch Hy là nhất định sẽ minh bạch. Không biết vì cái gì, Ninh gì trong lòng liền sinh ra một loại hắn cùng Bạch Hy là một quốc gia ý tưởng, hắn trong lòng tràn ngập chờ mong, vội vàng dùng sức gật đầu, run rẩy đối Bạch Hy nói, không sai. Hắn, nhìn chằm chằm ta một buổi tối. Hắn kêu thảm thiết một buổi tối, đều cảm thấy chính mình tánh mạng khó giữ được. Dãy rùa lao xuống giường muốn mở ra phòng bệnh môn, lại trước sau đều mở không ra, cuối cùng, hắn vẫn là ở hừng đông kia nháy mắt. Gắt gao đóng cửa cửa phòng mới bỗng nhiên mở rộng ra. Nam nhân kia bóng dáng cũng biến mất không thấy, hắn cả người hàn khí ứa ra, nào dám ở phòng bệnh ngốc, vội vàng lao tới cầu cứu. Không thể đi. Ngươi một đại nam nhân, nam quỷ xem ngươi một buổi tối làm cái gì. Này không thích hợp đi. Bạch Hy nhỏ giọng nhi hỏi. Nàng chớp chớp mắt, lộ ra vài phần vô tội cùng mờ mịt. Không thích hợp. Nhìn chăm chăm đồng tính, không cảm thấy thật quá đáng sao. Liên tính là muốn xem, bệnh viện mỹ nữ nhiều như vậy, hắn xem ngươi một người nam nhân không cảm thấy không thú vị à. Này không phải trọng điểm đi. Ninh gì quả thực không thể nhìn thẳng này tiểu đại sư. Sống chết trước mắt, này bạch đại sư hiển nhiên còn ở rối rắm nam quỷ luân lý đạo đức tư tưởng vấn đề đâu. Này thật sự rất quan trọng a, luôn là muốn tìm được lý do, vì cái gì người ta coi trọng ngươi. Thấy nhà mình quỷ quỷ đang ngồi ở Ninh gia đại thiếu bên người. Ninh Hiên thế nhưng cũng cấp quỷ quỷ đổ một chén canh gà, phảng phất tùy tay đặt ở trên tủ đầu giường. Tiểu quỷ chính vùi đầu hưởng thụ canh gà hảo hương vị đâu, không đi xem kia quỷ khí dày đặc khuôn mặt nhỏ, từ bóng dáng xem, thật đúng là chính là một cái tiểu khả ái tới. Thấy Ninh Hiên thật đúng là đem quỷ quỷ trở thành một cái tiểu hài tử để ở trong lòng, một người thiệt tình luôn là có thể nhìn ra dấu vết, Ninh Hiên có thể nghĩ đến cấp quỷ quỷ phân một chén canh gà, còn nhớ rõ hắn, đây là rất quan trọng tâm ý. Bất quá quỷ quỷ có điểm thiếu đạo đức. Nữ quỷ có rất nhiều, bắt được cái nam quỷ thật là một lời khó nói hết ta. Trọng điểm là này bệnh viện nháo quỷ A. Ninh gì kêu lớn. Hắn trông gà hóa quốc, chỉ cảm thấy chính mình đã không dám lưu tại cái này bệnh viện. Thậm chí, hắn có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ chính mình không có lúc nào là, đều ở bị nhìn chằm chằm. Đó là một loại vô pháp giải quyết khủng bố cảm giác. Dược có thể ăn bậy cơm cũng không thể loạn giảng A. Ninh gì thanh âm cất cao nháy mắt. Phòng bệnh môn vừa lúc Nhi bị đẩy ra, hôm nay tuần tra bác sĩ cùng các hộ sĩ đi vào tới, nghe thấy Ninh gì loại này lên án, bác sĩ mặt đều đen. Tuy rằng Ninh gia là cái đại gia tộc, có tiền có thế, chính là ở trung tâm bệnh viện bịa đặt bệnh viện nháo quỷ liền thật quá đáng. Này bác sĩ hiển nhiên cũng là một cái thực trực tiếp người, như mày nói, Ninh thiếu, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Thỉnh không cần bởi vì ngươi nhất thời sai lầm, liền phải đem trách nhiệm đẩy đến bệnh viện trên đầu. Ta ở bệnh viện đã công tác 30 năm, chưa từng có gặp được quá nửa điểm không tốt sự. Ninh thiếu, ngài giường bệnh đã một lần nữa phô qua, ngài nước tiểu. Chúng ta sẽ không đối ngoại nói. Tiểu hộ sĩ thật cẩn thận mà bổ sung. Vị này Ninh gia thiếu gia hiển nhiên là bởi vì chính mình ngày hôm qua nửa đêm đái dầm, trên mặt không qua được, một hai phải nói bệnh viện náo quỷ. Đừng nói giỡn được chứ. Bệnh viện có thể hay không náo quỷ. Bọn họ này đó bác sĩ các hộ sĩ có thể không rõ ràng lắm à. Bọn họ thường xuyên nửa đêm ở bệnh viện tuần tra ban đêm, như thế nào cái gì việc lạ đều không có phát sinh đâu. Các ngươi vì cái gì không tin ta. Nghe được bị cho hấp thụ ánh sáng đái dầm sự, Ninh gì tức khắc khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hắn luôn luôn là kiêu ngạo. Xuất thân danh môn, từ nhỏ chính là ưu tú người, đỉnh cao tài sinh quang hoàn một đường lớn lên, ở nước ngoài tiến tu, làm tinh anh về nước. Tại gia tộc bên trong cũng chiếm cứ một cái quan trọng vị trí. Hắn Xuân Phong đắc ý, chính là lại đột nhiên lập tức này hoàn mỹ nhân sinh đã bị đánh vỡ. Từ ngày hôm qua ăn kim trác mấy đá, hắn mặt ném quang, đang ở hầm hực chỉ sợ không lâu lúc sau liền phải đồn đãi chính mình bị kim trác đánh gãy xương sườn nằm viện lại không thể lấy kim trác như thế nào cho phải, còn không có điều chỉnh chính mình tâm thái, chính mình đái dầm, thủy yêm phòng bệnh chuyện này chỉ sợ lại muốn nháo đến mọi người đều biết. Hai tay của hắn run rẩy, nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm kia quỷ dị sự tình liền lòng tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cũng hiểu biết thẩm bá phụ trong miệng đối với những việc này sợ hãi, cái loại này đối với không biết sợ hãi, đều hắn nơm nớp lo sợ, bất chấp khinh thường mà lướt qua chính mình đi quan sát Ninh Hiên tình huống bác sĩ, xoay người nhìn Bạch Hy. Bạch Đại Sư, ngươi có thể hay không tặng cho ta một chương bùa bình an? Bạch Hy bùa bình an đều có thể đem hắn ca từ tai nạn xe cộ cứu ra, nói vậy đối mặt quỷ, cũng sẽ có thực tốt hiệu quả. Kia bác sĩ quay đầu lại khinh thường mà nhìn thoáng qua Ninh gia vị thiếu gia này. Còn diễn nghiện rồi. Thật đương mọi người đều ngốc tử a. Trên đời này chỗ nào có quỷ. Tiểu quỷ chính Tiểu Chân Nhi ngồi ở bác sĩ bên người hưởng thụ canh gà mỹ vị. Bùa bình an. Không cho. Bạch Hy đối Ninh Dì lộ ra một cái hỏa khí thiện lương tươi cười. Ninh Dì trên mặt chờ mong chậm rãi cứng đờ. Đùa bình an lại không phải cải trắng, sao có thể nói có liền có. Nàng sờ sờ phía sau bọc nhỏ bao, đối mặt Ninh Dì năn nhỉ, suy yếu, yếu thế đáng thương bộ dáng, lập tức liền nghĩ đến đời trước thời điểm, hắn đối mặt nguyên chủ có thể đuổi đi quỷ vật khi bài xích cùng chán ghét. Nếu bản tâm là chán ghét người mang này đó bí thuật nữ hài tử, kia cần gì phải hiện giờ, muốn chịu đựng trong lòng bài xích muốn giao hảo đâu. Bạch Hy cảm thấy làm người phải có ít nhất chân thành, nhìn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình Ninh gì hòa khí mà nói, còn không phải là đâm quỷ sao. Không phải cái gì quan trọng sự. Nói nữa, há mồm liền bạch muốn. Ta tỷ phu cũng không dám nói như vậy đâu. Ninh gia đại thiếu trầm mặc mà nghe Bạch Đại Sư kia chính mình đương đệm lưng. Sơ sơ chính mình bệnh nhân phục lá bùa hoàng kim giáp. Hắn không có hé răng. Chính là chúng ta về sau là quan hệ thông gia A. Thân huynh đệ minh tinh sổ, huống chi bùa bình an. Ta hiện tại không có. Tháng sau thỉnh sớm, ta không chuẩn có thể bán cho người một trương. Tháng sau hắn liền phải lệnh A. Ninh gì hoảng sợ mà nhìn thiết diện vô tư Bạch Đại Sư, đột nhiên quay đầu lại, khẩn trương mà nhìn nhìn chính mình đại ca. Đại ca, ngươi còn có hay không đùa bình an? Ngươi luôn mồm bệnh viện náo quỷ, sau đó ngươi quản tỷ phu muốn đùa bình an. Chính ngươi thân đại ca chết sống ngươi cũng không để ý đúng không? Bạch Hy chớp chớp mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh anh tuấn nam nhân, đời trước thời điểm, hắn vĩnh viễn đều là phong độ nhẹ nhàng, đều là tinh anh bộ dáng, trước nay đều không có như vậy thất thố thời điểm. Hắn phong độ, tựa hồ chỉ có xuôi gió xuôi nước thời điểm mới có thể tồn tại, một khi đã xảy ra hắn vô pháp khống chế sự, hắn sẽ không giống như kim chắc giống nhau trầm ổn sắc bén, giống như núi cao trấn trụ hết thể khí thế, mà là lập tức liền thay đổi cái bộ dáng. Có lẽ đây mới là chân chính ninh gì? Nguyên chủ đối hắn điểm tô cho đẹp đến quá nhiều, cũng có lẽ chưa bao giờ gặp qua hắn gương mặt thật. Cho nên, nàng cho rằng hắn thực hảo, kỳ thật cũng bất quá như thế mà thôi. Ta chỉ là... Các ngươi huynh đệ ngủ lẫn nhau cách vách, nếu có quỷ, phiêu một phiêu liền bay tới này phòng nhi tới. Bạch Hy cười tủm tỉm mà nói. Bác sĩ đưa lưng về phía nàng thở dài một hơi. Con tuổi nhỏ... Tẫn làm một ít phong kiến mê tín, hiện tại tiểu nha đầu nhóm nột. Đại khái là cái trung nhị bệnh đi. Làm một cái bác sĩ, hắn tin tưởng biết trên đời này bệnh gì đều có thể trị, chỉ có trung nhị bệnh là bệnh nan y liề, không có thuốc nào cứu được. Cấp đồng dạng cười không nổi, đột nhiên phát hiện đệ đệ nguyên lai là như vậy một cái vương bát dê con linh ra đại thiếu kiểm tra xong thân thể, dặn dò vài câu, này bác sĩ mang theo người đi rồi. Đại ca, ta không phải. Ta không có. Ngươi không cần giải thích. Ninh Hiên trong lòng có chút thất vọng, chính là lại thất vọng không lớn, rốt cuộc hắn cũng không đối huynh đệ tình ôn có bao nhiêu đại chờ mong, chỉ là chính thai nghe thấy Ninh gì hỏi chính mình muốn bùa bình an, hắn trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Văn Nhã trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn nhìn đệ đệ hòa thanh nói, bùa bình an, ta cũng không có. Ninh gia đại thiếu nói dối đến mặt không đổi sắc, so Bạch đại sư mạnh hơn nhiều. Thái độ phi thường thong dong, sắc mặt phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút biểu diễn dấu vết, ấm áp mà nói, nếu ngươi sợ hãi, ta có thể cùng đại ca ngươi một cái phòng bệnh sao? Ninh gì mắt sáng rực lên? Vui đùa cái gì vậy đâu? Kim Lam sợ quỷ, liền tính là có quỷ quỷ ở, sẽ không kêu Kim Lam gặp quỷ, chính là nghĩ đến trong phòng có nhìn không thấy âm uế, Kim Lam cũng là sợ hãi nha. Ninh gia đại thiếu tiếp tục tao nhã mỉm cười. Ta sẽ thỉnh bác sĩ cho ngươi đổi cái phòng bệnh. Hướng Dương. Ninh Dĩ tức khắc lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Lam Lam cũng ở ta phòng bệnh, ngươi một cái chú em trụ tiến vào không thích hợp. Ninh Hiên lý do phi thường đầy đủ. Ninh sao không nói chuyện, trầm mặc thật lâu, lại đi nhìn nhìn bên người Bạch Hy. Hắn cảm thấy Bạch Hy mạc danh mà kêu chính mình cảm thấy quen thuộc. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, lại kêu hắn lại một lần cảm thấy, không nên là cái dạng này. Hắn tựa hồ có thể càng thêm phong cảnh, nàng cũng nên sẽ nghe hắn nói mới đúng. Người dư lại xương sườn có phải hay không cũng không nghĩ muốn. Kim Tổng không đi, thấy Ninh gì như vậy một cái tiểu bạch kiểm tựa hồ muốn đánh Bạch Hy chủ ý, lạnh lùng hỏi. Ninh gì nghe thấy hắn thanh âm liền cảm thấy xương sườn đau, vội vàng thu hồi ánh mắt, nơm nớp lo sợ. Nhìn tươi cười Văn Nhã ấm áp đại ca thật lâu, hắn cắn chặt răng thấp giọng nói, ta sẽ ngẫm lại biện pháp. Nếu Bạch Hy không cho lực, kia hắn đành phải lại đi tìm có thể trợ giúp chính mình cao nhân. Huống chi, hắn ấy lòng còn có một chút bí ẩn tâm tình. Ninh Hiên bùa bình an đã không có, Bạch Hy gần nhất họa không ra bùa bình an cấp Ninh Hiên làm bổ sung, hắn đại ca hiện tại không hề phòng bị. Nếu lại ra một lần ngoài ý muốn, có thể hay không? Nếu nói Ninh gì từ trước chưa bao giờ động quá như vậy ý niệm, như vậy lần này tai nạn xe cộ, quả thực chính là kêu hắn phát hiện tân thế giới đại môn. Nghe nói có chút đại sư, cũng có thể tắt pháp, lặng yên không một tiếng động mà đã kêu người mất đi sinh mệnh, còn cứ gọi người không thể nào tra khởi. Mặc danh cảm xúc ở Ninh gì đáy mắt cuồn cuộn, hắn cắn cắn miệng mình, xoay người, che lại ngực đi rồi. Ta cảm thấy hắn muốn làm chuyện xấu. Bạch Hy hôm nay cũng ở ra sức mà châm ngòi Ninh gia huynh đệ tình. Ha hả này tiểu cô nương đáy mắt chờ mong đều phải tràn ra tới, Ninh gia đại thiếu gia cảm thấy thực vất vả. Loại này gấp không chờ nổi hy vọng chính mình huynh đệ cho nhau xả đầu hoa là cái tình huống như thế nào. Tiểu Hy, quỷ quỷ ngày hôm qua lưu tại bệnh viện, ngươi ở nhà còn hảo đi. Kim Lam vội vàng ở một bên hỏi. Quỷ quỷ là Bạch Hy dịch quỷ, chính là lại lưu lại bồi nàng, Kim Lam cảm thấy thực xin lỗi. Khá tốt. Kim Tổng không tiếng động mà đem tay đè ở xấu hổ Bạch Đại Sư trên vai, đối Kim Lam cười cười, quan tâm mà nói, vẫn là kêu hắn lưu lại bồi ngươi. Ngươi càng cần nữa hắn. Đúng rồi, Kim Tổng dừng một chút, đối muội muội ôn hòa hỏi, ngươi còn nhớ rõ ca cho ngươi giảng quá cô bé lọ lem chuyện xưa sao? Cấp ca lặp lại một lần, ca xem ngươi có hay không quên. Đối mặt Kim Tổng thân thiết mặt, Kim gia đại tiểu thư. Thấy quỷ kể chuyện xưa. Chương 146 tổng tài, xin dừng bước, 16. Bạch Hy nàng Lam Lam tỉ trầm mặc bậc lửa một cây yên. Nàng biểu tình phi thường phức tạp. Ở Kim Tổng nhiệt húc ánh mắt, Kim Lam cúi thấp đầu xuống. Đại khái là. Có đi. Lần này nhi, ngay cả Ninh Hiên ánh mắt đều dừng ở ái nhân trên người. Hắn hơi hơi nhướng mày, nhìn vẻ mặt phức tạp, cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh người yêu. Ai gặp gỡ như vậy một cái chán ghét đại ca, đều phải hoài nghi nhân sinh. Người thường đều hâm mộ nhà có tiền nữ nhi muốn cái gì có cái gì, chính là ai biết, nhà có tiền thiên kim, gặp được loại này xui xẻo đại ca, cũng sẽ nghĩ hận không thể một lần nữa đầu thai. Lam Lam tỷ, ngươi đều đã quên. Bao lớn rồi còn nghe chuyện cổ tích. Như vậy không đúng. Kim Lam là cái tóc ngắn hiên ngang mỹ mạo nữ nhân, thoạt nhìn liền không phải đi Bạch Hiên này canh xuống quả thủy thiếu chỉ số thông minh lộ tuyến. Giờ phút này hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn Kim Trác chậm rãi nói, chuyện này quá cảm thấy thẹn, đại ca, ta cũng hy vọng ngươi quên mất. Cái gì cô bé lọ lem, Kim gia đại tiểu thư liền từ nhỏ nhi không có nghe nói qua. Nếu kêu nàng cấp Bạch Hy giảng một nói cái gì thẩm gia thiếu phu nhân cùng bên ngoài tiểu Bạch Hoa Nhi vì một cái tổ truyền vòng cổ Nhi vung tay đánh nhau huyết xé vô cực hạn gì đó, vẫn là ai ai ai kêu tư sinh tử thông đồng mộ mộ mộ quốc tế cao quản. Như thế có thể thao thao bất tuyệt. Chuyện cổ tích. Lừa lừa tiểu nữ sinh lạc. Kim Lam chua xót phát hiện, chính mình thế nhưng đều không có xem qua cô bé lọ lem. Nàng thơ hấu cùng thời thiếu nữ, rốt cuộc đều thiếu hụt cái gì. Bạch Hy yên lặng mà nhìn nàng Lam Lam tỷ cho chính mình thêm diễn. Bất quá đối với mỹ nữ tỷ tỷ, Bạch Hy vẫn là phá lệ có chịu đựng, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua trầm ổn Kim Trác, nhấp nhấp khỏe miệng vẫn là ngồi ở Kim Lam bên người, hôm nay muốn bồi Kim Lam trong chốc lát. Kim Trác thấy nàng an an ổn ổn mà ngồi ở nàng Lam Lam tỷ bên người, lại lánh khóc mà cho một ánh mắt, tiêu này muội muội cũng đừng nói đi rồi miệng. Nếu từ nàng trong miệng kêu Bạch Hy biết chính mình chưa từng có cấp muội muội giảng qua chuyện cổ tích, hắn phi tấu nàng không thể. Dung tràn ngập mùi máu tươi nói ánh mắt cảnh cáo một chút vùi đầu hút thuốc, ánh mắt tang thương muội muội, Kim Tổng rời đi bệnh viện, thẳng đến hiệu sách. Hiệu sách hôm nay tao ngộ sử thượng lớn nhất khách hàng. Nhi đồng sách báo bị thổi quét không còn. Kim Tổng vừa lòng mà dẫn dắt rất nhiều nhi đồng sách báo đi công ty. Hắn muội. Bất quá Bạch Hy cũng rất bận. Ninh Dị bị dọa hỏng mất, giơ chân liền chạy, hơn nữa về tới trong nhà, liền cùng lo lắng cho mình trạng huống Ninh Phụ Ninh Mâu nói chính mình tao ngộ tới rồi cái gì. Ninh Phụ tức khắc kinh hãi. Ngươi nói bệnh viện gặp quỷ. Hắn từ trước còn không phải thực để ý cái này, chính là đương Bạch Hy ngang trời xuất thế, cứu con hắn, Ninh Phụ liền đối này đó thần thần quỷ quỷ phá lệ kính sợ một ít. Hắn cung cấp thẩm ra gọi điện thoại, biết có đại sư ra tay. Hoa rất nhiều tiền mới đem cái kia âm hế cấp tiến đi, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cũng phát run, vội vàng cầm Ninh Dì lạnh băng tay vội vàng hỏi, vậy ngươi đại ca đâu? Ngươi đã trở lại, đại ca ngươi có hay không sự? Không được. Ta phải đem đại ca ngươi cấp tiếp trở về. Hắn đem trưởng tử từ nhỏ trở thành người thừa kế cấp dưỡng đại, bất luận cái gì một cái Ninh ra người, đều so ra kém trưởng tử quan trọng. Nhìn hắn hoàn toàn không để ý đến chính mình an nguy. Mà là đi quan tâm Ninh Hiên đi, Ninh Dì trong lòng liền cùng bị nước đá cấp bắt một lần dường như. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn phụ thân mẫu thân đều kinh hoàng lên, kêu xe liền phải đi bệnh viện. Phụ thân, đại ca không có việc gì. Bạch đại sư ở. Hắn chịu đựng trong lòng chua xót vội vàng nói. Như vậy không công bằng đãi ngộ, kêu hắn trong lòng mạc danh khó chịu. Kỳ thật từ trước cũng là như thế này, Ninh Phụ tuy rằng ở vật chất còn có rẻ dỗ thượng chưa bao giờ sơ sẩy qua hắn. Chính là loại này coi trọng, lại vĩnh viễn đều so ra kém hắn đại ca. Có Ninh Hiên ở địa phương, không ai có thể xem tới được Ninh Dì thân ảnh. Hắn thói quen bị che đậy ở huynh trưởng bóng ma bên trong, chính là hiện giờ lại bắt đầu không phục lên. Đại ca cũng đồng dạng chỉ là một người bình thường, vì cái gì nhất định kêu hắn muốn lạc hậu với đại ca đâu. Hắn cũng là hải ngoại trở về cao tài sinh, cũng là bị người tôn trọng, bị người kính sợ có năng lực người, nếu cho hắn Ninh Hiên giống nhau sân khấu, hắn nửa điểm đều sẽ không so đại ca kém cỏi, chẳng qua là hắn không có cơ hội này mà thôi. Nghĩ đến cơ hội hai chữ, Ninh Dĩ trong lòng liền giống như có một phen hỏa ở thiêu đốt, ở Ninh Phụ vây vây tay không nói lời nào, chỉ là mang theo Ninh Mâu muốn đi bệnh viện, hắn trên mặt bài trừ một cái miễn cưỡng tươi cười. Ta bồi phụ thân mẫu thân đi. Ngươi không phải gặp quỷ sao? Ninh Mẫu tự nhiên là quan tâm nhi tử, vội vàng hỏi. Chính là đại ca càng quan trọng. Nay vẫn là ban ngày ban mặt, mẫu thân, chúng ta đem đại ca tiếp trở về mới an tâm. Ninh Dĩ thoạt nhìn, liền hoàn toàn là cái hiểu chuyện đệ đệ. Ninh Mẫu hiển nhiên cũng bị cảm động. Ninh Dĩ từ nhỏ chính là nghe lời ngoan ngoãn, nàng cũng nghĩ, hai cái nhi tử như vậy huynh đệ tình thâm, Ninh Hiên về sau sẽ thay thế bọn họ, tốt lành chiếu cố Ninh Dĩ. Ninh Dĩ hiển nhiên cũng sẽ cả đời đều giữ gìn huynh trưởng. Kia cũng hảo. Nàng cảm thấy Ninh Dĩ thực hảo, cười gật gật đầu. Chỉ là nàng vội vàng mà đuổi tới bệnh viện thời điểm, Bạch Hy đang ở cùng quỷ quỷ một khối nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết giống nhau âm ế. Này âm ế cũng man xui xẻo, bình thường thời gian liền tránh ở bệnh viện vườn phát ra một ít lệ quỷ đặc có hung hãn chi khí, duy trì chính mình bệnh viện lầu 5 vê đút cờ chi vương tôn nghiêm, chính là ai biết một không cẩn thận liền đụng phải so với chính mình càng cường đại quỷ quỷ, một lời không hợp liền bắt lấy tóc của hắn nhét vào cách vách xa hoa phòng bệnh, đều hắn hơn phân nửa đêm còn muốn tăng ca. Đối mặt như vậy vô tình vô sỉ vô cớ gây rối lệ quỷ đại lao, âm ế cũng cảm thấy thống khổ hỏng rồi. Âm ế liền không có quỷ quyền. Dựa vào cái gì kêu hắn cả đêm chuyên chú mà nhìn một cái sắc mặt nhăn nhó thanh âm bén nhọn điên cuồng đại nam nhân. Còn chỉ có thể xem không thể ăn, nay thật là thật quá đáng. Nhìn này lệ quỷ ôm đầu, quỷ khuất ba ba, Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà xem quỷ quỷ liếc mắt một cái. Tiểu quỷ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không có huyết sắc. Âm lãnh, ngẩng đầu, một đôi đen nhánh không có tròng trắng mắt con ngươi chớp chớp, nghiêng nghiêng đầu. Ninh Hiên chính tâm tình không tồi mà lật xem đối diện TV thượng tiết mục, cấp quỷ quỷ điều hớn hở kênh. Như thế nào không tìm cái nữ quỷ? Đầu năm nay nhi nữ quỷ tài dọa người đâu? Tiểu quỷ lại nghiêng nghiêng đầu. Đối với mỹ nữ tỷ tỷ hắn luôn luôn đều nhìn với con mắt khác, đương nhiên, gặp mỹ nữ nữ quỷ. Hắn cũng luyến tiếc gọi người ta cả một đêm xem Ninh Dĩ kia trường cả tím mặt cay đôi mắt có phải hay không. Bất luận là người hay quỷ, mỹ nữ đều là hẳn là đã chịu bảo hộ cùng yêu quý. Bạch Hy cảm thấy tiểu quỷ đáng tiếc. Nha nàng quỷ quỷ nếu có thể dài hơn cái 40cm gì đó, không chuẩn còn có thể hôn cái quỷ giới giả bảo ngọc đương đương. Quỷ quỷ lại nghiêng nghiêng đầu, ngồi ở hắn tỷ phu bên người, lại nóng lòng đi xem kia mỹ tư tư canh gà. Hắn tỷ phu thực thiệt tình mà ở kia âm ế ghen ghét ánh mắt thuần thục mà đảo canh gà cấp cậu em vợ uống, ấm áp mà nói, a gì thoạt nhìn sẽ không lại đã trở lại, quỷ quỷ, ngươi phóng nó đi, nó thoạt nhìn rất sợ. Gặp quỷ quỷ có chút chần chờ, ôm chính mình gần nhất tựa hồ mượt mà một chút bụng nhỏ, nháy đôi mắt nhìn chính mình, Ninh Hiên liền cảm thấy cậu em vợ thực đáng yêu, lộ ra một cái văn nhã ôn hòa mỉm cười, hòa khí mà nói, nó có mùi vị. Vê đút cờ chi vương gì đó. Liên tính là nghe không đến, chính là tâm lý thượng không tiếp thu được a. Này không phải còn uống canh gà đâu sao? Ninh gia đại thiếu gia biểu hiện ra một bộ thực khinh thường vê đút cờ chi vương biểu tình. Chính là Bạch Hy cảm thấy này quá mức a, không thể bởi vì nhân gia làm công địa điểm là vê đút cờ, liền khinh thường nhân gia. Tốt xấu là lệ quỷ, trong vê đút cờ lệ quỷ, cũng chưa xem qua phim kinh dị nhi sao mà. Nay thật là một cái quỷ nghe được đều sẽ trầm mặc đề tài. Kim Lam ngồi ở một bên đang xem trong TV hớn hở trí đấu hôi Thái Lang, nghe đến đó, đầy ngập đối với lệ quỷ sợ hãi đều không có. Nàng đột nhiên cảm thấy, này đó quỷ vật, tựa hồ cũng không phải như vậy đáng sợ. Thấy nàng mỹ diễm khỏe miệng thoải mái mà giãn ra, Ninh Hiên trong mắt nhiều vài phần tươi cười, cảm thấy này dẫm lên lệ quỷ cấp nhà mình người yêu giảm bớt một chút sợ hãi tâm tình vẫn là thực có lời. Hắn một chút đều không lo lắng bị này đó lệ quỷ tìm tới môn. Dù sao hắn chỗ rửa rất lớn, không nghĩ bị quỷ quỷ cấp ăn luôn, luôn là muốn yên lặng mà chịu đựng có phải hay không. Hắn cũng không phải trời sinh em dương nhãn, đương nhiên nhìn không thấy quỷ quỷ ở ngoài lệ quỷ, Bạch Hy lại thấy kia ngồi xổm trên mặt đất lệ quỷ một đôi tái nhợt không có huyết sắc tay đột nhiên ôm lấy nhìn không thấy gương mặt đầu, giống như khóc. Thị phu, ngươi đừng nói nữa. Quá khi dễ quỷ, Bạch Hy đều nhìn không được. Thực xin lỗi, ta thật sự không có ác ý. Ninh gia đại thiếu khỏe miệng văn nhà ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân. Tin hắn mới là gặp quỷ. Quỷ không tin, càng thêm xúc thành một đoàn. Bạch Hy phát ra thật dài một tiếng thở dài. Nàng đáng thương mà nhìn bởi vì kỳ thị giới tính mà gặp nhiều như vậy không công bằng đối đãi lệ quỷ. Thử hỏi, ngày hôm qua ngươi vất vả, nếu không, ta đưa ngươi hồi về đốt cờ nhà. Nàng vừa dứt lời, liền cảm thấy âm phong một trận gào thét mà đi, kia lệ quỷ thân ảnh đều mơ hồ. Nào hướng cửa hiển nhiên không muốn cùng này đó liền quỷ đều khi dễ quả thực không có nửa điểm nhân tính người xấu nhóm ở một khối. Hắn lao ra đi thời điểm thực không khéo, chính gặp được cửa phong khai, Ninh phụ Ninh mẫu mở cửa vội vàng mà vào cửa. Ở Bạch Hy thiện lương ánh mắt, cửa lệ quỷ túi đầu, hỗn độn đầu tóc che khuất mặt, túi đầu đứng ở phía sau cửa nhường đường, chờ đại lao cha mẹ đi vào trước. Ninh gì đi ở cuối cùng, đi qua cửa thời điểm. Liền cảm thấy đột nhiên cả người lỗ chân lông đều dựng lên. Hắn theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía cửa. Phía sau cửa, một người nam nhân hư ảnh, rũ đầu không tiếng động mà an tĩnh mà đứng ở nơi đó, phảng phất đứng thiên trường địa cửu. Hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất là bóng dáng, lại phảng phất là. Ninh gì đôi mắt tức khắc mở to, trong lòng kịch liệt mà nhảy lên, chính là ở trong nháy mắt sợ hãi lúc sau, đột nhiên trong lòng sinh ra mừng như điên. Này quỷ thế nhưng thật sự tới rồi Ninh Hiên phòng. Không có hại đến chính mình, cho nên hắn hiện tại ở Ninh Hiên nơi này, là muốn làm cái gì? Trong nháy mắt, Ninh Dị liền biết chính mình nên làm cái gì? Không thể kêu Ninh Hiên rời đi này gian phòng bệnh. Chỉ cần hắn đại ca lưu tại cái này phòng bệnh, chẳng sợ hôm nay sẽ không, chính là chung có một ngày, cái này cơ hồ đem hắn hù chết quỷ, sẽ vô thanh vô tức mà giết chết hắn đại ca. Này có thể so đi tìm một cái đại sư, mạo sẽ bị đại sư bán đứng nguy hiểm nguyền rủa hắn đại ca tới đơn giản nhiều. Dưới chân dừng một chút, chẳng sợ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, Ninh Dị ánh mắt nỗ lực không cần đi xem kia theo phòng bệnh môn chậm rãi đóng lại, triển lộ ra phía sau cửa nam nhân kia bộ dáng. Nam nhân kia rũ đầu, tóc che mặt, nhìn không thấy gương mặt, lộ ra gọi người cả người tê dại hàn khí, phiêu đãng thẳng tóc mà dựng ở nơi đó. Hắn cái gì đều không làm. Chỉ cần đứng ở nơi đó liền sẽ dẫn phát người kịch liệt sợ hãi, chẳng sợ Ninh có từng kinh thấy cả một đêm như vậy tạo hình, chính là vẫn là cảm thấy rất sợ. Hắn nhắm mắt, chịu đựng trong lòng sợ hãi, chậm rãi đi vào ánh mặt trời chiếu khắp, thoạt nhìn ấm áp quang minh phòng bệnh. Hắn đứng ở Ninh Hiên mép giường, dường như không có việc gì mà quay đầu lại, thấy người kia ảnh không thấy. Khoe miệng hơi hơi gợi lên một cái trước mắt, hắn lại du mắt. A Hiên A, ngươi đêm qua thật sự thực được chứ? Ninh mẫu bất chấp cùng nhi tử hàn huyên, vội vàng nắm lấy nhi tử tay, chỉ cảm thấy này độ ấm di người trong phòng, nhi tử tay lạnh băng đến liền phảng phất một đoàn băng, tức khắc trong lòng lộp bột một tiếng. Nàng cảm thấy Ninh Hiên nhiệt độ cơ thể có chút quá thấp, nhịn không được hỏi, ngươi này tay như thế nào như vậy băng? Nàng thấy nhi tử trên bàn thả ba con chén nhỏ, đối diện trên tường, diễn hớn hở, không biết sao lại thế này, liền cảm thấy một loại gọi người sởn tóc gáy. Lại nói không nên lời nơi nào quái khắc thường cảm đột nhiên sinh ra. Không có gì, vừa rồi ta giặt sạch tay. Ninh Hiên liền nhìn ngồi ở chính mình bên người cùng chính mình bắt tay, nghiêng đầu, không đi xem mặt nói liền đặc biệt đáng yêu quỷ quỷ mỉm cười. Hắn cười đến thực chấn định, cũng không có cái gì khác thường, Ninh mẫu cũng liền tin. Đến nỗi ba con chén, đại khái là trong đó một cái là cho Bạch Đại Sư đi. Kỳ thật Bạch Đại Sư một giọt canh gà cũng chưa ăn thượng. Bạch Hy cùng Kim Lam cũng một khối lộ ra mở mịt tươi cười. Ngươi đệ đệ nói này bệnh viện nháo quỷ. Ninh mẫu lấy đệ thấp thanh âm, phảng phất thật sự e sợ cho quấy nhiều âm hế giống nhau. Đối Ninh Hiên thấp giọng nói, A Hiên, hoặc là chúng ta vẫn là trở về tu dưỡng. Trong nhà lại không phải không có tư nhân bác sĩ, hơn nữa trong nhà hoàn cảnh, có thể so ở bệnh viện mạnh hơn nhiều. Bệnh viện chiếu cố ngươi chỉ có Lam Lam, ta và ngươi phụ thân đều không yên tâm. Nàng nhưng thật ra thiệt tình quan tâm chính mình nhi tử, Ninh Hiên sửng sốt, liền cười lắc đầu nói, ngài không cần nghe a gì nói bậy, bệnh viện sao có thể dở trò quỷ. Kiên định thuyết duy vật giả Ninh gia đại thiếu bày ra một bộ không tin bất luận cái gì đầu trâu mặt ngựa trang nghiêm tươi cười. Chính là, nếu có quỷ, vì cái gì chỉ có a gì thấy. Hán đại khái ngày hôm qua bị Kim Tổng đánh hỏng rồi đầu, có ảo giác. Tình nguyện bị đánh thành nao chấn động. Cũng không tin trên đời này có quỷ. Ninh Dĩ đột nhiên phát hiện, chính mình thực thích hắn đại ca cái này cách nói. Giống nhau ở phim kinh dị chết không thừa nhận trên đời có quỷ, đều là cái thứ nhất bị phá hôi. Có lẽ đại ca nói là thật sự. Mẫu thân, ta cũng không thấy rõ, hiện tại ngẫm lại, có lẽ là đau đầu nguyên nhân. Nếu Ninh Hiên chính mình đều không muốn lý rời đi bệnh viện, Ninh khi nào nhiên cũng không có gì hảo thuyết. Hắn vừa đi qua đi an ủi do dự bất an Ninh mẫu, một bên theo bản năng quay đầu, lại thấy chính mình phía sau, Bạch Hy chính nhìn chính mình lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Cái này thoạt nhìn thực đơn thuần, vừa thấy chính là giang hồ mới mẻ người nữ hài tử, ăn mặc sạch sẽ tô nhã, trên mặt tươi cười lại tràn ngập một loại gọi người tâm sinh phức tạp ý vị. Liên phảng phất Ninh gì đấy lòng bất luận cái gì ý tưởng, đều bị nàng xem ở trong mắt. Hắn về điểm này âm u, ở nàng trong mắt không chỗ nào che giấu. Chính là thà rằng tin này có, không thể tin này vô a. Ninh mẫu nhẹ giọng nói, thật sự không có việc gì. Hơn nữa cho dù có sự, còn có Bạch Đại Sư. Ninh Hiên nghiêng đầu, đối Bạch Hy hơi hơi mỉm cười. Bạch Đại Sư nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, uy nghiêm trầm ổn, siêu nhiên thế ngoại. Ta gần nhất thuê Bạch Đại Sư ở bệnh viện khán hộ ta. Ninh Hiên tiếp tục nói. Bạch Hy liền ngây ngẩn cả người. Nàng tỷ phu như thế nào còn thuê khởi nàng tới? Thuê. Ninh Phụ cũng bị cái này từ cấp chấn động một chút. Tuy rằng Bạch Đại Sư cùng Lam Lam cảm tình hảo, các nàng đều nói không cần khách khí, chính là phụ thân, ta cảm thấy chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi, này có điểm vô sỉ. Ninh Hiên ấm áp mà nhìn Ninh Phụ Ninh Mẫu, thấy bọn họ ánh mắt lóe rụt một chút, liền biết hai vị này thật là đem Bạch Hy trở thành miễn phí bảo tiêu. Loại sự tình này liền không thể quăng đê vỡ, bằng không có một thì có hai, hôm nay Bạch Hy miễn phí giúp hắn, tiếp theo Ninh ra chuyện này liền không dứt. Một khi Bạch Hy muốn lấy tiền, không chuẩn Ninh ra còn muốn cảm thấy Bạch Hy quá mức. Hắn ấm áp mà đề điểm nói, Bạch Đại Sư đã cứu ta một cái mệnh, này liền đã là lớn nhất ân huệ. Chúng ta tổng không thể coi như đương nhiên, có phải hay không? Ngươi nói rất đúng. Ninh Phụ chậm rãi thở dài một hơi. Hắn cảm thấy có điểm thất vọng. Cho nên, đây là tiểu Hy ngươi hẳn là đến. Ninh Hiên từ một bên tiền kẹp lấy ra một tờ chi phiếu, viết kim ngạch. Đặt ở Bạch Hy trên tay. Thon dài tay đem chi phiếu đưa đến Bạch Hy lòng bàn tay. Bạch Hy cùng quỷ quỷ đầu nhỏ ở chi phiếu trên không hội hợp, một khối liều mạng mà số phía trên linh. Bảy vị số A. Đây là ngành sản xuất giới. Bạch Hy cảm thấy chính mình thành tiểu phú bà, sau này mua hoành thánh, cũng có thể mua 6 chén ném 3 chén. Quỷ quỷ cũng sờ sờ chính mình tiểu cái bụng. Hắn cũng cảm thấy chính mình có thể ăn chút nhi tốt. Thị phu. Ngươi thật là người tốt. Bạch Hy liền cảm thấy, liền tính không vì cấp Ninh Hà ngột ngạt, nàng cũng nguyện ý cứu Ninh Hiên. Cỡ nào đáng yêu tỷ phu nha. Quỷ quỷ đã đi lấy chính mình quỷ khí dày đặc xanh trắng khuôn mặt nhỏ nhi, đi cỏ cười tủm tỉm Ninh ra đại thiếu ra mặt. Ninh Hiên lộ ra vài phần dung túng, kêu quỷ quỷ ghé vào chính mình trong lòng ngực, lấy tiểu cánh tay ôm chính mình cọ tới cọ đi. Kim Lam khỏe miệng run rẩy một chút. Bạch Hy lại lộ ra vài phần cảm khái. Tiến đến Kim Lam bên người đi lẩm nhẩm. Lam Lam tỷ, ta cảm thấy tỷ phu sau này nhất định là cái hảo phụ thân. Kim Lam cười gượng một tiếng. Ninh Hiên này chơi bạc mạng mà soát trong nhà nàng người hảo cảm, quả thực chính là nàng không nghĩ gả cho hắn, cũng phải gọi Kim ra người cột lấy gả cho hắn tiết tấu. Thật là hảo thâm tâm cơ a. Đại ca cùng người yêu đều là tâm cơ nam, cuộc sống này thật sự quá thật sự gian nan. Ninh Hiên nửa giang hai tay. Tư quỷ quỷ cùng chính mình chơi đùa, ôn hòa mà mỉm cười, nhìn thoáng qua buồn bực mà liều mạng nhịn xuống mới không có lại rít điếu thuốc Kim Lam. Hắn hống không tha Ninh Phụ Ninh Mẫu đi rồi, lại cười ha hả thực hòa khí mà cùng Bạch Hy quỷ quỷ một khối quá nhi đồng vui sướng thời gian, chờ đến Kim Tổng cuối cùng là đem chuyện cổ tích thư xem xong tiếp Bạch Hy về nhà, buổi tối đẩy ra Bạch Hy phòng môn, liền thấy tiểu cô nương chính ôm một tờ chi phiếu ở trên giường lăn lộn. Thấy hắn đi vào tới. Bạch Hy ngửa đầu lộ ra một cái vui sướng tươi cười, Kim Tổng. Thị phu thật là cái nhưng hảo nhưng người tốt. Ta thật sự rất thích hắn nha. Nàng huy chi phiếu, đôi mắt sáng lấp lánh mà đối Kim Trác nói Ninh Hiên là như thế nào hòa khí, người đặc biệt hảo. Kim Tổng cười lạnh. Chương 147 Tổng Tài, xin dừng bước, 17. Hắn chậm rãi đi tới Bạch Hy trước mặt. Thật sâu mà tiếc nuối hôm nay ở bệnh viện vì cái gì không có đánh gãy Ninh Hiên móng vuốt. cũng dám đảo Kim Tổng góc tường. Hắn gấp tiểu cô nương trắng non trong tay chi phiếu. 100 vạn liền đem nhà hắn tiểu đại sư tâm cấp thu mua. Kim Tổng meo nheo mắt, suy đoán Ninh Hiên dụng tâm hiểm ác, xem Bạch Hy tiểu cẩu nhi giống nhau ghé vào trên giường nỗ lực ngẩng đầu nhìn chính mình, ánh mắt đơn thuần, bài trừ một cái ấm áp tươi cười. Thích hắn còn không bằng tới thích ta. Ai? Tiểu Hy, ngươi tới thích ta. Ta ra gấp 10 lần. Kim Tổng tài đại khí thô, lập tức liền cấp chi phiếu nhiều thêm một cái linh. Bạch đại sư trịnh trọng mà tỏ vẻ cự tuyệt. Ta không phải tham tiền người. Tiểu cô nương thuận tay đem Kim Tổng sảng khoái viết cấp chi phiếu cũng cuốn lên tới thu hảo, khiển trách mà nhìn cái này mưu toan dùng tiền tài thu mua chính mình, vũ nhục chính mình cao thượng nhân cách nam nhân. Ta muốn nghe chuyện cổ tích. Muốn nghe cô bé bán diêm nhi. Kim Tổng. Một ngày liền thất sủng, Kim Tổng thật là vì cô bé lọ lem thực chua sót. Bất quá, may mắn Kim luôn là cái học nhiều biết rộng người. Câu chuyện này hắn ban ngày mới vừa xem qua. Trong nháy mắt, Kim luôn có một loại áp để mệnh trung kinh hỉ. Cong cong khoe miệng, hắn như cũ dựa vào ngày hôm qua cái kia mép giường, đem ở trên giường lăn lộn tiểu cô nương cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực, dùng ấm áp thanh âm nói đồng chuyện xưa. Nghe Bạch Hy ghé vào chính mình trong lòng ngực ngủ rồi, hắn lúc này mới lộ ra một cái mềm mại tươi cười tới, duỗi tay, sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Hắn cảm thấy ở ban đêm, chỉ cần an tĩnh mà nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực an tĩnh mà ngủ, liền cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng. Thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn mà nằm bò, hắn duỗi tay đem nàng hướng trong lòng ngực đè đè, lúc này mới một khối ngủ. Bạch Hy buổi sáng lên thời điểm, thấy nam nhân chính nhắm mắt lại. Bên ngoài nắng sớm từ khe hở bức màn thấu tiến vào, chiếu vào phòng trên mặt đất. Trong phòng nhiệt độ không khí thực mát mẻ. Nàng chống chính mình cánh tay, nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân anh tuấn mặt. Vươn một cây trắng non ngón tay, nàng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mà câu họa hắn góc cạnh. Nếu một người nam nhân, nguyện ý vì ngươi dụng tâm, thậm chí sẽ đi xem có điểm ấu trí chuyện cổ tích tới kêu ngươi vui vẻ, kêu người nam nhân này, nàng cảm thấy đáng giá nàng thích. Cũng đáng đến nàng đi tin tưởng. Ít nhất, hắn là thật sự dụng tâm, còn không chỉ là có lệ mà, tỉ như nói chỉ xem một cái cô bé lọ lem, muốn hống nàng cũng không nghiêm túc. Hắn đem chuyện cổ tích đều nhìn, sau đó há mồm liền tới. Nhìn không được thò người ra, cọ cọ Kim chắc mặt, Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà cười một chút. Kim Tổng đôi mắt đống nhiên mở ra. Bạch Hy vô tội mà chớp chớp hai mắt của mình. Nàng trong mắt còn mang theo thực vui vẻ tươi cười. Kim Trác nhìn gần trong gang tấc nữ hài tử mặt, ánh mắt dừng ở nàng đụng vào chính mình trên má, đột nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên xoay người, đem mềm mại nữ hài tử cấp ấn vào trong chăn. Hắn túi người mà xuống, mang theo kêu Bạch Hy đều sợ hãi hung mãnh, môi vội vàng mà tìm kiếm lại đây, tìm được rồi mềm mại môi, liền nhẹ nhàng mà liếm cắn, còn không có chờ Bạch Hy lấy lại tinh thần nhi tới, liền cảm giác chính mình hơi hơi mở ra môi bị cậy ra khe hở. Nam nhân có chút nóng rực hô hấp theo đầu lưỡi nhi tràn ngập nàng. Nàng cảm thấy chính mình bả vai bị hắn chảo thật sự khẩn thực dùng sức. Bị trầm trọng nam nhân thân thể đè nặng, nàng cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận. Nàng cảm thấy thân thể của mình bị ép tới thấu bất quá khí, rồi lại cảm thấy trên người cứng rắn nam nhân thân thể kêu chính mình mạc danh mà muốn tiếp cận. Muốn dựa vào hắn, đem chính mình đều xúc tiến trong lòng ngực hắn đi. Còn muốn hắn càng dùng sức mà đối chính mình làm điểm cái gì? Nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng, Bạch Hy cẳng chân dùng sức mà đá giật mình, rõ ràng chỉ là một chút nho nhỏ động tác, lại chỉ cảm thấy Kim Trác thân thể đều banh đến càng thêm cứng rắn, nóng rực hô hấp dồn dập mà ở chính mình trên mặt trên cổ còn có cổ thượng lan tràn. Một con thon dài bàn tay to chậm rãi ở thân thể của nàng thượng du tẩu, từ phiên nổi lên một chút áo ngủ và táo thăm đi vào. Tham hướng nàng kia hơi hơi có chút phập phồng ngây ngô mềm mại. Chỉ là bị nhẹ nhàng mà vê giật mình, Bạch Hy thân thể bỗng nhiên liền căng thẳng, cơ hồ muốn bắn lên tới. Nàng cảm thấy có chút đau, chính là lại đột nhiên đã không có sức lực, từ nam nhân bàn tay to ở chính mình phập phồng thượng vỗ về chơi đùa. Nàng bẹp bẹp khoe miệng, chính cảm thấy chính mình ở vào như thế, lại chỉ cảm thấy nam nhân hô hấp càng thêm dồn dập, đột nhiên đem mặt vùi vào nàng cổ bất động. Hắn bắt tay thu trở về, sau đó nâng lên thân thể, một trương anh tuấn trên mặt đều là nhẫn mại. Từng giọt hãn từ hắn cái chán rừng ở Bạch Hy trên mặt. Kim Trác thấp thấp mà mắng một tiếng cái gì, bay nhanh mà đứng dậy rời đi nằm ở trong chăn đôi mắt có chút mờ mịt tan rã tiểu cô nương. Hắn rời đi trong nháy mắt kia, luôn là kêu Bạch Hy thực vừa lòng phòng độ ấm, kêu nàng đột nhiên có điểm lãnh. Đau nha! Bạch Hy ủy khuất mà che lại ngực, xúc ở trong chăn. Kim Trác dùng sức mà xoa chính mình khỏe mắt, nỗ lực không cần quay đầu lại đi nhìn nữ hài tử Mỹ lệ lại ủy khuất, còn ở lên án chính mình bộ dáng. Hắn nghĩ đến trong tay tinh tế mềm mại xúc cảm, đều cảm thấy thân thể của mình không phải chính mình, vạn phần muốn quay đầu lại một lần nữa đem nàng cấp ấn tiến trong chăn, kêu nàng biết cái gì mới là chân chính đau đớn. Hắn nghĩ đến nàng sẽ ở chính mình trong tay thấp thấp mà khóc thút thít, ủy khuất mà kêu đau, liền cảm thấy trong lòng có áp không được tàn niệm. Này thật là quá nguy hiểm. Kim Tổng quay đầu lại, xem Bạch Hy còn ở ủy khuất mà nhìn chính mình, do dự một chút, dùng chính mình nhân sinh bên trong lớn nhất nhẫn mại đem nàng thu ở trong ngực, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta có chút dùng sức. Hắn giơ tay muốn cho nàng xoa xoa, chỉ là thấy Bạch Hy hồng thấu nhị tiêm nhi, vẫn là nhịn không được túi đầu cắn nàng bên thai thấp giọng nói, ta chỉ là thật cao hứng. Hắn đầu ngón tay nhi một lần nữa đáp ở Bạch Hy ngực, Bạch Hy một cái giật mình, vội vàng chụp bay hắn tội ác đại móng vuốt, nghiêng đầu tránh đi bờ môi của hắn tò mò hỏi, ngươi vì cái gì cao hứng? Ta thật cao hứng, ta có thể được đến ngươi. Hắn hao tổn tâm cơ, còn không phải là vì ngày này. Cho nên, đương một chương mở mắt, thấy Bạch Hy đáy mắt có đối chính mình thích, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, Kim Trác cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Hắn đương nhiên là mừng như điên. Không nghĩ tới như vậy ngắn ngủn ở chung, Bạch Hy liền nguyện ý đem tâm giao cho chính mình. Ngươi đã sớm được đến ta. Ngươi không phải ta ca sao? Về sau ngươi cũng kêu ta ca. Kim Trác híp mắt đột nhiên hỏi. Bạch Hy miệng ngoan cố gật gật đầu. Khá tốt. Kim Tổng khẽ gật đầu. Hắn mạc danh mà nghĩ tới cái gì, lại cúi đầu, cắn cắn Bạch Hy khỏe miệng, mang theo vài phần ý cười. Ta đây về sau không gọi. Bạch Hy lại cảnh giác mà nói. Kêu đi. Kim Tổng thấp giọng mê hoặc. Hắn như vậy quái, Bạch Hy liền càng cảnh giác, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên chỉ vào hắn lộ ra khiển trách biểu tình. Không bao giờ kêu. Nàng cảm thấy chính mình thực hẳn là ở ngay lúc này nương làm lũng cơ hội hướng dưới giường bò, bởi vì chính mình kêu một tiếng ca, này nam nhân có cái gì đều chọc đến nàng. Cái loại này hưng phấn kêu Bạch Hy sởn tóc gáy, phát hiện chính mình còn không có 18 tuổi đâu. Bạch Hy liền cảm thấy này Kim Tổng thật sự thực làm bậy, một bên hướng dưới giường bò, một bên nhỏ giọng nói, đổi cá nhân, này đều có thể ngồi xổm cục cảnh sát. Nàng tuy rằng ăn mặc đơn thuần áo ngủ, chính là đưa lưng về phía Kim Tổng hướng dưới giường bò bộ dáng, vẫn là kêu nam nhân nhịn không được vươn một con bàn tay to, chế trụ nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng trắng non chân mặt nhi, Bạch Hy cơ hồ từ trên giường lăn xuống đi. Đừng tưởng rằng quỷ quỷ không ở, ta liền không thể phản kháng. Bạch Hy uy hiếp mà nói, buông ra a, ta chính là đại sư. Hắn liền tính ở, ta cũng sẽ không buông tay. Bạch Hy góp chân nhỏ bạch bạch nột nột, Kim Trác cảm thấy thực đáng yêu, còn nhéo nhéo. Bạch Hy đều phải khí khóc. Này không phải câu dẫn đại sư sao? Nàng vặn vẹo chính mình cẳng chân, thấy nam nhân ý vị thâm trường mà nhìn chính mình cười, tức khắc liền cảm thấy phá lệ mà nguy hiểm. Nói ngày hôm qua cả ngày chuyện cổ tích thế nhưng đều không có thăng hoa một chút vị này Kim Tổng. Có thể thấy được người này tội ác mặt đến cỡ nào sâu nặng nha. Bạch Hy đều cảm thấy không rét mà run. Quỷ kiến sầu nam nhân, thật sự đều thực đáng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Hy ngoài mạnh trong yếu hỏi. Nếu này Kim Tổng thật sự muốn kia gì gì, dù sao nàng cũng vô lực phản kháng, cũng chỉ có thể nằm hảo hưởng thụ. Bạch Đại Sư đôi mắt tròn vo. Còn mang theo một chút giảo hoạt tiểu chờ mong, rõ ràng cũng thực vui vẻ, cố tình phải làm ra ta kỳ thật một chút đều không nghĩ tiểu bộ dáng như tới. Kim Trác hừ cười một tiếng, một tay thủ săn tiểu cô nương mắt cá chân, một tay liền mở ra Bạch Hy đầu giường một cái ngăn tủ ám cách, thế nhưng từ bên trong lấy ra một cái xinh đẹp bạch kim vòng tay tới. Nay vòng tay thực mộc mạc bộ dáng, chỉ có một chút điểm hoa văn, bạch kim thoạt nhìn thật xinh đẹp, mặt trên chỉ điểm xuyết một ít thật nhỏ kim cương vụn. Liên ở Bạch Hy cho rằng Kim Trác sẽ đem cái này vòng tay cho chính mình mang ở cổ tay nhi thượng thời điểm. Kim Tổng duỗi tay, nhẹ nhàng mà đem vòng tay khâu ở Bạch Hy tinh tế tuyết trắng mắt cá chân thượng. Vòng tay có điểm đại, ở Bạch Hy mắt cá chân thượng có điểm chịu đựng không nổi bộ dáng. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy này vòng tay có chút không lớn tầm thường. Như thế nào như là cái còng tay bộ dáng? Đây là cái gì? Cho ngươi mang lên, về sau ngươi chính là của ta. Kim Trác vừa lòng mà sờ sờ Bạch Hy mắt cá chân, rốt cuộc buông lòng ra, trong thanh âm mang theo một loại kêu Bạch Hy không rét mà run khản khản cùng dục vọng. Bạch Hy té ngã lộn nhào mà lăn xuống giường. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là bị ma quỷ ám ảnh. Biết rõ Kim Tổng người này sát khí trọng, quỷ đều sợ, thế nhưng tin tưởng hắn là người tốt, còn đem chính mình cấp bồi đi vào. Quỷ đều nghe tiếng liền chuồn nam nhân, quả thực chính là cái kia quỷ. Ca. Từ bỏ Bạch Hy thật sâu mà hối hận, liền vì một trường trưởng kỳ phiếu cơm, này quả thực là muốn chính mình mệnh tiết tấu. Nàng dẫm lên trong phòng thảm liền ra bên ngoài chạy, thoạt nhìn hoang mang rối loạn, túng túng, một chút đều không có mới vừa rồi thế nhưng chủ động đi sờ Kim Tổng lợi hại kính nhi. Nhìn nàng bị dọa đến không rõ, Kim Trác lúc này mới nhướng mày hừ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy đi tới liều mạng chuyển cửa phòng lại mở không ra tiểu cô nương rối tay từ phía sau đem nàng mềm mại tiểu thân mình ủng ở trong ngực, túi đầu liếm liếm nàng gương mặt. Nữ hải tử mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ. Là ngươi trước sờ soạn ta. Ta là có thể tùy tiện sờ đâu sao. Ta hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, sẽ đối với ngươi phụ trách. Cỡ nào tốt tổng tài a? Nhà ngươi khác tổng tài đều là ngủ chưa chắc phụ trách, nhà nàng Kim luôn là liền tính không ngủ cũng nhất định phụ trách. Về sau đều kêu ngươi ăn đến no no, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Đúng rồi, ngày hôm qua quản gia nói trong nhà làm ra tân khẩu vị băng điểm, muốn hay không nếm thử. Kim Trác hiểu lắm Bạch Hy nhược điểm, quả nhiên thấy cái này nhớ ăn không nhớ đánh tiểu đại sư tức khắc nhộn nhạo lên, liều mạng gật đầu còn quay đầu lại cọ chính mình lầm nhầm Kim Tổng ngươi thật là hảo ca ca nịnh nọt chân chó vô cùng, hừ cười một tiếng, túi người đem Bạch Hy vòng tay cấp mở ra, nhẹ giọng an ủi nói. Không phải muốn khảo ngươi. Chỉ là này vòng tay làm lớn, ta ngày hôm qua tưởng lấy tới cùng ngươi thủ đoạn một lần nữa điều chỉnh một chút. Hắn sao có thể khảo nàng? Bạch Hy thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn chính là nàng ca. Quỷ quỷ không ở, Bạch Hy kẻ thức thời trang tuấn kiệt, gật gật đầu. Ôm lấy nàng, Kim Trác duỗi tay mở ra cửa phòng. Hắn cũng không có khóa cửa, chẳng qua Bạch Hy mới vừa rồi kích động dưới, ninh sai rồi phương hướng. Bạch Hy vừa thấy là chính mình sai lầm, lại cảm thấy Kim luôn là cái chính nhân quân tử. Này không phải ngay từ đầu thuần là tới cấp nàng kể chuyện xưa sao. Nhân gia không muốn làm chuyện xấu nhi. Tân khẩu vị là cái gì a? Nàng thích Kim gia băng điểm, lạnh lạnh, tiêu chính mình đánh nội tâm ngọt ngào lại mát mẻ lên. Kỳ dị quả vị, ngươi thích về sau cho ngươi điều càng nhiều mới mẻ. Kim Trác đem Bạch Hy mang ra tới, tiêu nàng đi phía dưới chờ ăn cơm. Chính mình trở về phòng giặt sạch một cái tắm nước lạnh. Bất quá tẩy cái này tắm khi tâm tình liền cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Kim Tổng cảm thấy chính mình tẩy tắm nước lạnh nhật tử sẽ không quá nhiều. Vừa lòng mà nhìn trong phòng tắm chính mình cường tráng hữu lực thân thể thật lâu. Mới vừa rồi đi ra ngoài mặc một cái thực có thể thể hiện chính mình dáng người áo sơ mi. Nút thắt chỉ khấu đến ngực. Một bên kéo chính mình cổ tay áo. Vừa đi tới rồi dưới lầu. Thấy Bạch Hy ở cùng Kim Lão Thái nói cái gì, hắn không khách khí mà đi qua đi ngồi ở Bạch Hy bên người, duỗi tay đem Bạch Hy ôm vào trong ngực. Các ngươi hai cái. Kim Lão Thái đôi mắt tức khắc sáng. Bạch Hy liền có chút ngượng ngùng. Này cho nhân gia làm trò ở nhà đại sư, còn kệ nhân gia đại tôn tử. Đây cũng là không gì chức nghiệp đạo đức trông coi tự trộm. Chúng ta mau kết hôn. Kim Trác thực vừa lòng mà nói. Bạch Hy tức khắc ngây ngẩn cả người. Kết hôn. Nàng thật cẩn thận hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Một người nam nhân như thế nào đối một nữ nhân phụ trách đâu? Đương nhiên là kết hôn A. Thấy Bạch Hy muốn nói lại thôi, Kim Trác chậm rãi nói, ta biết ngươi cảm thấy quá nhanh, bất quá tình cảm của chúng ta cơ sở thực vững chắc, đương nhiên có thể kết hôn. Hắn nói đưa tới Kim Lão Thái nóng bỏng nhận đồng, Lão Thái Thái liền ở một bên từ ái mà cười nói, hắn nói không sai. Ta cũng cảm thấy các ngươi cảm tình thực hảo là nên kết hôn lúc. Nàng đã ở khát khao về sau Bạch Hy cùng Kim Trác kết hôn lúc sau chính mình hạnh phúc sinh sống. Hơn nữa ở người hầu thượng bữa sáng thời điểm, ám chỉ người hầu hôm nay có thể nhiều cho chính mình hai viên chocolate chúc mừng một chút. Chính là ta còn chưa tới 20 tuổi. Bạch Hy ngoan ngoãn mà nói. Này không là vấn đề. Kim Trác cười cười, sờ sờ Bạch Hy ngây dại khuôn mặt nhỏ nhi. Ta không ngại. Chính là quốc gia để ý. Bạch Hy vội vàng nói. Trước cử hành hôn lễ, chứng nhi về sau lại lãnh. Kim Lão Thái cũng ở một bên vội vàng nói. Nay tổ tôn hai cái là rất sợ Bạch Hy về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chân liền chạy tiết tấu. Thừa dịp Bạch Hy vẫn là luyến ái não, không có nhận rõ Kim Tổng gương mặt thật, nhất định phải đem hôn sự cấp chân chính định ra tới. Kim Lão Thái đều có chút nóng nảy. Chính là, đều giao cho ta, ngươi chỉ cần kết hôn thời điểm lên sân khấu làm tân nương tử liền hảo. Kim Trác sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, thấy nàng mơ mơ màng màng mà liền gật đầu, một bộ thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương bị lừa dối đến hôn đầu chuyển hướng bộ dáng, càng thêm địa nhiệt húc dễ thân, thoạt nhìn giống như là đại ca ca nhà bên giống nhau nhi đáng tin cậy, chỉ kém kêu Bạch Hy ấn dấu tay nhi đem chính mình bán đi giao cho chính mình. Bất quá như vậy vui vẻ sự, đương nhiên muốn kêu cả nhà đều biết, Kim Tổng cấp Kim Lam cùng Kim Minh đều gọi điện thoại, kêu người trong nhà buổi tối đều trở về, làm đối Bạch Hy coi trọng. Hắn muốn một lần nữa giới thiệu Bạch Hy thân phận. Làm hắn thế tử, Kim gia một phân tử. Bạch Hy cảm thấy Kim Trác tâm ý kêu chính mình trong lòng chua xót. Đó là một loại thực ngọt ngào, thực vui vẻ, thậm chí đều kêu chính mình không cách nào hình dung hạnh phúc cùng ấm áp. Bởi vì muốn một lần nữa giới thiệu Bạch Hy, Kim Trác hôm nay đều không có đi công tác, mà là lưu tại trong nhà, chờ Kim Lam vừa vào cửa, Kim Tổng thấy Bạch Hy lập tức ngồi đến thẳng tắp, có chút khẩn trương lên, nhướng mày, cảnh cáo mà nhìn Kim Lam liếc mắt một cái. Kim Lam yên lặng mà thu hồi chế nhạo biểu tình, chỉ lộ ra chúc mừng. Quỷ quỷ ở bệnh viện Bồi Ninh Hiên đâu? Kỳ thật lại nói tiếp, Bạch Hy là Kim Lam về sau tẩu tử. Bất quá Bạch Hy tưởng tượng đến tóc ngắn mỹ nữ quản chính mình kêu tẩu tử, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, thấy Kim Lam cũng không để ý chính mình tẩu tử so với chính mình còn nhỏ nhiều như vậy, không khỏi nhỏ giọng nhi nói, Lam Lam tỷ, ta không phải cố ý, ta chính là thật sự thực thích Kim Tổng. Nàng thoạt nhìn thực khẩn trương, Kim Lam đều cảm thấy chính mình có điểm quá xấu rồi. Nàng đã sớm nhìn ra tới nàng ca dụng tâm hiểm ác, lại không có nói cho Bạch Hy. Ta không tức giận, ta cảm thấy thực vui vẻ. Tiểu Hy, ta thực thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta làm người một nhà sao? Sao có thể? Bạch Hy đôi mắt trợn tròn. Ta đại ca thích ngươi, chúng ta cả nhà cũng đều thực thích ngươi. Ngươi không có làm sai sự, cũng không cần đối ta xin lỗi. Tương phản Tiểu Hy, có lẽ là ta nên đối với ngươi nói. Bạch Hy nhìn Kim Lam nghiêm túc đôi mắt, lập tức liền minh bạch. Ngươi cũng là tốt với ta. Kia ngay từ đầu đem ngươi lừa tiến Kim ra, cũng là ta sai rồi. Kim Lam cười tủm tỉm mà sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, nhìn cái này tiểu đại tẩu lăn tiên chính mình trong lòng ngực cùng quỷ quỷ giống nhau nhi làm nũng. Kim Trác vừa rồi đi phòng bếp, lúc này mới vừa lòng mà ôm lấy Bạch Hy mềm mại lạnh lùng thân thể. Nàng một bên ôm Bạch Hy, một bên lại tò mò hỏi giống nhau thực vui mừng Kim Lao Thái, nhị ca đâu? Như vậy quan trọng một ngày, hắn sẽ không còn muốn đêm không về ngủ đi. Nàng cùng Ninh Hiên nị vai tới rồi buổi tối mới lưu luyến không rời mà trở về. Hiện tại đều đã buổi tối 9 giờ nhiều được chứ. Chính là Kim Minh đây là ăn gan hùm mật gấu. Phía trước trong điện thoại đáp ứng đến tốt lành buổi tối trở về, hiện tại còn không thấy người. Kim Trác cùng Bạch Hy tuyên bố chính thức kết giao, đều dám không trở lại. Có phải hay không muốn chết? Liên ở Kim Lam cảm thấy Kim Minh đại khái muốn không qua được năm nay cái này mùa hè thời điểm. Kim Trác chuyên môn mua cấp Bạch Hy di động, đột nhiên phát ra chói tai tiếng chuông. Bạch Hy truyền được, liền nghe thấy Kim gia nhị thiếu nơm nớp lo sợ lại nỗ lực để thấp e sợ cho bị nghe thấy dường như thanh âm. Đại tẩu, phấn hồng người yêu khách sạn, ngươi mau tới. Có quỷ. Hắn khẩn trương đến độ muốn thấu bất quá khí tới. Bạch Hy trầm mặc. Đêm đường đi nhiều, nhị thiếu lật xe đâu. Chương 148 tổng tài, xin dừng bước, 18. Kim gia nhị thiếu đem chính mình xúc tiến trong chăn run bần bật. Thoạt nhìn thực đơn bạc ngoài cửa phòng, là một nữ tử bắt đầu trở nên bén nhọn thanh âm. Nhị thiếu, ngươi mở cửa A, mở cửa A. Tựa hồ là cảm giác được nhị thiếu ở giả chết, tiếng đập cửa tạm dừng một chút, đột nhiên biến thành bén nhọn, phảng phất là móng tay ở trên cửa dùng sức gãi thanh âm. Mở cửa, mở cửa. Thanh âm kia đã bén nhọn đến cơ hồ phá âm, liền kia phiến môn đều ở run bần bật. Càng kêu Kim gia nhị thiếu vô pháp lý giải chính là, này đều nháo thành như vậy nhi, thế nhưng toàn bộ khách sạn đều không có người nhận thấy được khác thường, ra tới nhìn xem bên ngoài cái kia phá hư nhà mình đại môn. Nữ quỷ. Lại nói tiếp cái này, Kim Minh hơi kém lại ngất xỉu đi, giờ phút này đôi mắt trắng dã, nỗ lực không cần xỉu qua đi, trong tay nhéo năm cái bùa bình an trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, thân mình run run đến liền cùng phạm vào bệnh dường như. Bất quá này cũng cùng phát bệnh không có gì không giống nhau nhi, Kim gia nhị thiếu nghĩ đến bên ngoài kia nữ quỷ, trong lòng cũng không biết là cái gì tuyệt vọng tư vị, chỉ hận chính mình vì cái gì như vậy anh Tuấn, thế nhưng kêu nữ quỷ theo đuổi không bỏ, liền ở ngoài cửa nói cái gì đều không rời đi. Tưởng tượng đến nếu đại môn bị công phá, chính mình không chuẩn còn phải trộn lẫn cái bị nữ quỷ một đợt nhi mang đi, Kim gia nhị thiếu hận không thể khóc lóc thảm thiết. Hắn sai rồi. Sớm biết rằng là như thế này, hắn tình nguyện mỗi ngày ôm quỷ quỷ xem hớn hở, không bao giờ oán giận. Chỉ là liền Kim Minh đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ tao ngộ tới rồi loại sự tình này. Hắn thật vất vả thả bay, có thể ra tới lãng, còn trộm Bạch Hy một trương đào hoa phủ, đương nhiên là lãng lãng khí mà chạy tới hồ bằng cẩu hữu địa bàn nhi đi, tiểu đồng bọn nhi nhóm một khối tận tình thanh sắc. Có lẽ là đào hoa phủ thật sự thực dùng được. Từ trước kỳ thật giá thị trường chẳng ra gì, nghe nói hắn thoạt nhìn tuy rằng có tiền, chính là ăn mặc quá tục tằng không chiêu mỹ nữ thích Kim gia nhị thiếu, lập tức đã bị hai cái từ trước chỉ có thể ở phía sau nhìn đã mắt mỹ nữ tỷ tỷ cấp nhìn chúng. Hai vị này mỹ nữ vì có thể cùng Kim gia nhị thiếu ở một khối vượt qua một cái lãng mạn ban đêm, hơi kém vung tay đánh nhau, cuối cùng trong đó một vị mỹ nữ căm giận rời đi. Một chút đều không có nhận thấy được Kim gia nhị thiếu kỳ thật cũng có thể hy sinh một chút xong, phi cả đêm hy sinh tâm thái. Cảm thấy có điểm đáng tiếc, bất quá nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, nhị thiếu cũng không thế nào để ý. Hắn cùng đại mỹ nữ một khối tới phấn hồng người yêu khách sạn, một đêm chiến miên, cuối cùng Kim gia nhị thiếu đều hơi kém động thiệt tình, cầu kết giao. Mỹ nữ tỉ tỉ cảm thấy hắn quá xuẩn. Đầu năm nay nhi đi thận không đi tâm. Ai muốn cùng như vậy một cái ăn mặc phẩm vị chẳng ra gì, thoạt nhìn liền cùng di động ngăn chứa dường như, cũng liền mặt có thể xem ra hỏa thiệt tình kết giao nha. Cấp Kim gia nhị thiếu ném 500 đồng tiền, mỹ nữ tỷ tỷ tiêu sái mà đi rồi. Kim gia nhị thiếu phùng 500 đồng tiền ảm đạm thất sắc. Hắn thế nhưng liền giá trị 500. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hiện tại bên ngoài giá thị trường đều tăng tới 1.000 khối. Thế nhưng thu phí đều không đủ tiêu chuẩn. Này rất lớn mà thương tổn Kim gia nhị thiếu pha lê tâm, hắn ở phấn hồng người yêu khách sạn phòng thuê lăn lộn, dư vị, còn ma xui quỷ khiến mà tục thuê một ngày, chẳng sợ thương tâm, cũng nghĩ, không chuẩn mỹ nữ tỷ tỷ đột nhiên phát hiện hắn hảo, còn có thể trở về lại tìm hắn đâu. Chỉ là lăn lộn nửa ngày, trong nhà tới điện thoại, nói là Bạch Hy tiếp nhận rồi Kim Trác thông báo, hai người liền kém lanh chứng nhi. Nghĩ đến đại ca thế nhưng như vậy Xuân Phong đắc ý. Kim gia nhị thiếu liền càng thêm tin tưởng đào hoa phủ, từ trước hắn đại ca không phải cũng là mỗi ngày buổi tối đều đối đào hoa phủ bái nhất bái sao. Bởi vậy, nhị thiếu thành kính mà cấp đào hoa phủ đã bái bái, hơn nữa cùng Kim Lam ước hảo, buổi tối thời điểm một khối trở về. Hắn trong lòng ghen ghét đến lợi hại, vốn là không nghĩ đi xem đại ca cùng Bạch Hy ngọt ngọt ngào ngào nhị vai hình dáng, vừa mới trời tối một chút mới muốn cọ tới cọ lui mà rời đi khách sạn về nhà. Liền nghe thấy bên ngoài môn bị gõ vang lên. Hắn tò mò mà xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy, có chút thất vọng, lại có chút kinh ngạc. Cũng không phải hắn mỹ nữ tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý, mà là ngày hôm qua vị kia cướp đoạt nhị thiếu thất bại tức giận bất bình ly chàng một vị khác mỹ nữ, đang đứng ở cửa, đối với mắt mèo xinh đẹp cười. Nàng một trọn tóc dài, phong tình vạn trùng, Kim gia nhị thiếu bị mê đến thần hồn điên đảo. Chính cảm thấy vị này mỹ nữ cũng có thể an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh, liền nghe thấy di động vang lên. Hắn trở về cầm di động, một bên một lần nữa hướng cửa đi muốn mở cửa đem mỹ nữ cấp bỏ vào tới. Lúc này trong điện thoại hồ bằng cầu hữu, liền dùng thật đáng tiếc thanh âm nói, A Minh, thật là quá đáng tiếc. Tốt lành một đại mỹ nữ, ngươi nói, còn không bằng ngày hôm qua đi theo ngươi đâu. Hồ bằng cầu hữu đều là Kim Minh này một đường mặt hàng. Nhắc tới chuyện này thời điểm thổn thức không thôi, liền cảm thấy như vậy đại mỹ nữ thật là phí phạm của trời. Kim Minh nhất thời đều không có nghe minh bạch tiểu đồng bọn ở tiếc nuối cái gì, mờ mịt hỏi, có ý tứ gì a? Kia mỹ nữ chết lạc. Liền đêm qua chuyện này, nghe nói uống lên rất nhiều rượu còn khai xe thể thao biểu tốc, hai nạn xe của a. Tiểu đồng bọn thanh âm xuyên thấu qua sóng điện, rõ ràng vô cùng. Kim gia nhị thiếu nắm ở khóa cửa thượng tay cứng đờ. Hắn cảm thấy chính mình không có nghe rõ, chính là lại nghe đến chính mình hàm răng đánh nhau thanh âm. Thật sự đã chết. Hắn run run rẩy rẩy, cảm thấy thân thể của mình cùng mì sợi nhi giống nhau mềm. Đã chết. Ta đều đi xem hiện trường, xe đều biến hình, tất cả đều là huyết. Tấm tắc các bạn nhỏ cảm khái một chút, cắt đứt điện thoại, lại đi lãng. Chỉ dư nhị thiếu một người, cứng đờ mà, sợ hãi mà, mang theo không thể miêu tả, liền thét chói tai đều phun không ra thanh âm mà đứng ở cửa, cách một phiến môn, cùng môn đối diện kia không biết tên mỹ nữ tương đối. Hắn là gan còn đột nhiên lớn một chút, lại xuyên thấu qua mắt mèo đi trông cửa khẩu kia đại mỹ nữ, lần này tử liền nhìn ra vấn đề tới. Kia mỹ nữ tuy rằng là ở phong tình vạn trùng mà chọn chính mình tóc dài, chính là kia tóc dài mang theo vài phần sền sệt. Tại đây xui xẻo một hai phải làm tình thú, bởi vậy ánh đèn phá lệ tối tăm khách sạn trên hành lang, nổi lên một chút điểm xấu huyết sắc. Còn có kia mỹ nữ thoạt nhìn không có gì khác thường, chính là nhị thiếu lại cẩn thận mà thấy được trên mặt đất chậm rãi vượng nhiễm ra huyết sắc. Tựa hồ cảm giác được nhị thiếu nhìn trộm, kia mỹ nữ đối với mắt mèo cười, tươi cười nói không nên lời quỷ dị. Nhị thiếu tức khắc khóc. Hắn liền không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì chính mình ngủ đều không có ngủ đến. Này mỹ nữ tỷ tỷ đã chết còn tới tìm hắn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hắn phá lệ anh Tuấn nguyên nhân? Hắn liền lăn trở về phòng nơm nớp lo sợ cấp Bạch Hy gọi điện thoại, thuận tiện đem chính mình xúc tiến trong chăn, tựa hồ phát giác hắn đã biết chính mình thân phận, ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng không kiên nhẫn, cuối cùng, đã diễn biến thành keo kiệt thanh âm, nhị thiếu lấy hết can đảm lui tới cửa nhìn thoáng qua, tức khắc liền hơi kém ngất xỉu đi. Kia một đôi bén nhọn, móng tay trở nên vặn vẹo xấu xí tay, đã chảo xuyên này cửa phòng, bắt đầu mang theo nữ nhân thê lương tiếng khóc, một chút ra bên ngoài bẻ ván cửa, có màu đỏ sậm máu tươi từ kẹt cửa nhi lộ ra tới. Nhị thiếu chỉ cảm thấy một trận âm phong thảm thảm, quỷ phong khiếu khiếu, càng thêm siết chặt chính mình cứu mạng rơm dạ bùa bình an, thuận tiện hét to một tiếng, ta phía trên có quỷ. Chào môn động tác đột nhiên ngừng một chút. Liền ở ngay lúc này, nhị thiếu liền phải cảm thấy chính mình tánh mạng khó giữ được thời điểm, nghe thấy được cửa một cái quen thuộc phải gọi chính mình rơi lệ tiểu cô nương thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì nha? Bạch Hy liền thấy một vị mỹ nữ tỷ tỷ, chính quỳ dạp trên mặt đất, liều mạng mà keo kiệt, tức khắc tâm sinh thương hại. Này thế đạo, thành quỷ cũng thực không dễ dàng. Kia toàn thân đều phảng phất ngâm ở máu tươi bên trong nữ quỷ vừa động, chậm rãi quay đầu tới. Đó là một chương thai nạn xe cộ qua đi không thể miêu tả huyết nhục mơ hồ mặt, xem một cái đều sẽ gọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ là Bạch Hy kiến thức rộng rãi, chớp chớp mắt, thực khách khí hỏi, ngươi muốn cứ như vậy rồi sao? Khó coi không tuyệt đẹp nha. Nàng lời nói tức khắc kêu nữ quỷ có xúc động, đối với sinh thời là cái đại mỹ nữ nữ quỷ, liền đoán mệnh không có, chính là mỹ mạo nhất định không thể ném. Nàng dùng đã rớt ra hốc mắt, tràn ngập tơ máu hai viên đôi mắt gắt gao mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát, chậm rãi bò lên, rũ đầu cứng còng mà đứng thẳng trong chốc lát, chậm rãi khôi phục thành một cái sắc mặt quá mức trắng bệnh, đáy mắt nổi lên huyết sắc mỹ mạo váy đỏ nữ nhân. Ngươi tới tìm nhị thiếu nha. Bạch Hy tò mò hỏi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này nữ quỷ không tầm thường. Lửa đỏ váy áo, còn có cả người đều bị máu tươi nhiễm hồng, như vậy hung lệ quỷ. Tám phần vẫn là chết ở đêm khuya 12 giờ. Bạch Hy liền cảm thấy Kim gia nhị thiếu đây là không đâm quỷ tắc đã, va chạm quỷ liền đụng phải cái đại nha. Như vậy hung nữ quỷ, liền tính là Kim chắc cùng nàng một khối tới, giờ phút này đang đứng ở nàng bên người, cũng kêu Bạch Hy cảm thấy một loại mạc danh nguy hiểm. Người cũng là. Hồng Y Ghi nữ quỷ âm lãnh mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy này mỹ nữ ánh mắt quái quái, như thế nào như là đang xem tình địch. Ta là hắn tổ tử, tới đón hắn về nhà. Mỹ nữ tỷ tỷ, có thể hay không châm trước một chút? Thấy váy đỏ nữ quỷ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa, Bạch Hy lại chần chờ mà nhỏ giọng nói, cái này. Nhị thiếu người tuy rằng tra một chút, chính là nếu hắn đắc tội mỹ nữ tỷ tỷ, ta có thể đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Nói tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhất định phải tới tìm nhị thiếu hoa? Chẳng lẽ là cảm tình gút mắt? Không phải nói Kim gia nhị thiếu được xương vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, chỉ đi thận không đi tâm tiểu vương tử sao. Nàng nắm tóc nhỏ giọng nhi nói, chẳng lẽ hắn lừa gạt tỉ tỉ ngươi cảm tình. Vậy thật không thể nhịn. Ta hỏi hắn một sự kiện. Này nữ quỷ đột nhiên sắc mặt phảng phất hòa hoãn một chút. Bị tiểu cô nương khen chính mình đại mỹ nữ, vẫn là thực vui vẻ. Bạch Hy nhìn chằm chằm mỹ mạo động lòng người mỹ nữ tỷ tỷ. Người cũng thật đẹp nha. Đại mỹ nữ diễm lệ hình, dáng người có thể để Bạch Hy này làm đầu cổ vở hai cái. Bạch Hy hâm mộ cực kỳ. Nàng trong ánh mắt hâm mộ đều phải toát ra tới, váy đỏ nữ quỷ sửng sốt, theo bản năng mà phong tình vạn trùng mà chọn chọn chính mình mỹ lệ tóc dài. Nàng đỗng nhiên tránh ra cửa phòng. Người muốn hỏi cái gì nha? Bạch Hy vội vàng một bên hướng cửa đi, một bên đối này nữ quỷ nhỏ giọng nhi nói, tuy rằng ngươi rất đẹp, ta thực thích ngươi. Chính là nếu ngươi muốn mang hắn một khối đi, kia cái này tuyệt đối không được a. Nàng liền thấy chính mình mới vừa đi vào phòng liền một cái bị nắm lăn đến chính mình trước mặt, một đôi thanh niên tay đột nhiên dò ra tới một phen liền ôm lấy nàng chân. Kim Minh khóc lóc thảm thiết, ôm chính mình cứu mạng đại tẩu, chính khóc lóc đâu, liền thấy Bạch Hy bên người. Một đôi thật xinh đẹp huyết sắc giày cao gót xuất hiện. Nhị thiếu bắt đầu trợn trắng mắt. Bạch Hy vội vàng ấn huyệt nhân trung, kêu hắn rất trụ. Ngươi muốn hỏi cái gì đâu? Vì cái gì? Nữ quỷ lạnh lùng hỏi. Cái gì vì cái gì? Bạch Hy cảm thấy Kim gia nhị thiếu quá đáng thương. Vì cái gì không lựa chọn ta? Theo này mang theo vài phần bén nhọn thanh âm, trong phòng đèn đều bắt đầu lay động lập lòe lên. Thế này mỹ nữ lại có chút muốn khôi phục thành thai nạn xe cộ hiện trường tạo hình tiết ấu. Bạch Hy vội vàng kéo Kim Minh trốn đến khuôn mặt lãnh lệ Kim Trác phía sau. Kim Tổng hôm nay cũng khó được gặp quỷ, chỉ là cười nhạo một tiếng, nâng nâng hàm dưới đối cái kia huyết nhục mơ hồ nữ quỷ lạnh lùng mà nói, người ta đều không sợ, ta còn sẽ sợ quỷ. Ngươi cho ta thành thật điểm. Bằng không ta kêu ngươi liền quỷ đều làm không thành. Nay thật đúng là thần quỷ sợ ác nhân. Kia nữ quỷ dại ra một chút, chỉ cảm thấy này nam nhân trên người sát khí bức người, kêu chính mình cảm thấy vô cùng thống khổ, sợ hãi mà lui ra phía sau một bước, đột nhiên chỉ vào Kim Minh kêu lên chói tai, vì cái gì ngày hôm qua hắn tuyển cái kia tiểu tiện nhân, lại không lựa chọn ta. Chẳng lẽ ta không phải đẹp nhất kia một cái sao? Ngài chính là vì cái này một hai phải đuổi theo nhị thiếu không bỏ nha. Bạch Hy tức khắc hết trôi nói rồi. Ta sao lại có thể bại bởi nữ nhân kia? Nữ quỷ còn ở thét chói tai, thuận tiện rút tóc. Bạch Hy trầm mặc. Loại này rồi dám, làm đậu cổ vở là sẽ không hiểu. Nếu không thể thắng qua chính mình đối thủ, kia quả thực chết đều không thể nhắm mắt. Ta rõ ràng muốn xong, phi. Nhị thiếu ủy khuất mà khóc lóc nói. Trong phòng đột nhiên an tĩnh một giây. Vì cái gì không đơn thuần chỉ là độc tuyệt ta? Kia nữ quỷ đột nhiên cảm thấy. Này Kim gia nhị thiếu có phải hay không đốc? Nàng cùng một cái ngốc tử so đo cái gì? Nàng hôn ta một ngụm, ngươi không thân, đương nhiên nàng chủ động, nàng trước tới A. Cái này lý do, Tiêu Bạch Hy cùng Kim Trác trầm mặc. Nữ quỷ đôi mắt lại đột nhiên sáng. Nếu chúng ta đều hôn đâu? Ngươi càng thích ai? Bạch Hy không tiếng động mà đá đá nhị thiếu nháy mắt đã hiểu, chịu đựng lòng tràn đầy khổ bức tâm tình, nghẹn ngào mà nói. Đương nhiên lựa chọn ngươi. Làm hoa hoa công tử, đều đến có trận mắt nói dối ngươi đẹp nhất. Loại này thần kỹ có thể. Những lời này vừa dứt lời, hồng y ghi hẻ nữ quỷ trên mặt, lộ ra một cái dữ tận lại vui sướng thỏa mãn biểu tình, âm trầm trầm mà hừ một tiếng, phiêu nhiên đã đi xa. Ánh đèn khôi phục ngay từ đầu độ sáng, liền toàn bộ trong phòng, cũng tựa hồ nhiều vài phần ấm áp cùng nhân khí. Về sau đừng ra tới ngọn nhi. Bạch Hy liền không thể tưởng được. Nhân gia vị này thực tàn ác hung hồng y hề nữ quỷ, nhân gia chính là tới thảo cái cách nói. Nàng trong lòng cảm khái một chút đầu năm nay nhi lệ quỷ nhóm cũng đều có thuộc về chính mình tiểu tính cách, một bên túi đầu, mang theo trưởng tẩu từ ái sờ sờ Kim Minh ướt lộc cộc tất cả đều là mồ hôi đầu tóc nói, không có việc gì. Đừng sợ. Chỉ là nàng liền thấy từ anh Tuấn thanh niên trong quần áo hoài, đột nhiên lăn ra một khắc cái rất quen thuộc đào hoa phủ, tức khắc khỏe mắt run rẩy. Vô ngữ mà nhéo này đào hoa phủ đứng dậy. Lên, đừng giả chết. Kim Trác không hề đồng tình tâm, đá đá trên mặt đất đệ đệ. Lại kêu ta bỏ một lát. Kim Minh là khởi không tới. Hắn cho tới bây giờ, nghĩ đến mới vừa rồi dương mắt thấy kia nữ quỷ mặt, đều hận không thể đôi mắt hạt rất tính. Ngươi có phải hay không muốn chết? Tóc đen nam nhân lạnh băng hỏi. Biết này đại ca vô nhân tính. Chính là không nghĩ tới đại ca lại là như vậy vô nhân tính thanh niên khóc lóc đỡ tường bỏ dậy, nghẹn ngào hỏi, nàng sẽ không lại đến đi. Chỉ cần ngươi đừng lại treo này đào hoa phủ, đại khái nhân gia mặc kệ ngươi. Nhân gia nữ quỷ thoạt nhìn chính là cùng đối đầu tương ái tương sát, cũng không như thế nào đem Kim gia nhị thiếu để ở trong lòng, này không cảm thấy chính mình cũng không phải bại bởi đối đầu, liền cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi sao. Bạch Hy nhéo đào hoa phù liền nhìn này mạng lớn nhị thiếu đồng tình mà nói, ta đều nói, nhị thiếu ngươi không thích hợp dùng đào hoa phù, ngươi này động cơ không thuần lương, tác phong lại lãng, một không cẩn thận liền phải thành đào hoa sát. Bất quá nhân gia đào hoa sát đều là người, ngươi càng hung, trực tiếp thành lệ quỷ A. Nàng loạn choạng đầu nhỏ cảm khái một chút. Nay thật là sắc tự trên đầu một cây đao, muốn mệnh A. Ta chính là bái nhất bái. Thật sự, đừng đa bái. Gần nhất tu thân dưỡng tính đi. Bạch Hy thở dài một hơi. Nàng đem đào hoa phủ đều thu hồi tới, thấy Kim Minh trong tay méo đùa bình an, liền gật đầu nói, còn hảo, còn biết cầm phủ. Nhìn nhị thiếu đã cả người tất cả đều là đổ mồ hôi. Cả người mềm đến cùng mỉ sợi nhi dường như, liền ánh mắt đều tăng dã, Bạch Hy liền cảm thấy nhị thiếu kết cục thực phải tốn hoa công tử nhóm đều lấy làm cảnh giới. Nay ở bên ngoài lãng, sao có thể không ngã thuyền đâu? Không phải hôm nay phiền, cũng là ngày mai phiền, dù sao đều đến xui xẻo. Nàng còn kiên nhẫn mà nói, mỹ nữ tỷ tỷ thực giảng đạo lý. Ta xem nàng cũng không có muốn ngươi mệnh ý tứ. Chẳng qua là trong lòng không cam lòng. Chính mình thành đối đầu thủ hạ bại tướng, liền nhất định phải ở đối đầu được đến người nam nhân này trên người được đến so đối đầu còn muốn tốt ca ngợi. Bất quá chọc cái gì đều chớ chọc nữ quỷ, tiếp theo ngươi thật sự sẽ không như vậy may mắn. Bạch Hy còn dọa hù nhị thiếu. Nhị thiếu đã đỡ tưởng khóc lóc gật đầu. Hắn đứng ở cửa, liền thấy khách sạn hành lang tựa hồ khuyết thiếu một loại mới vừa rồi cảm giác vặn vẹo quỷ dị cảm, liền kia tối tăm ái mỗi ánh đèn đều trở nên bình thường một ít. Chỉ là hắn là thật sự không dám lưu tại này khách sạn, té ngã lộn nhào mà mặc vào xiêm y đi, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Bạch Hy bên người. Hắn cảm thấy chỉ có nhà hắn tiểu đại tẩu có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Đại tẩu, ngươi hôm nay tới rồi cứu ta, thật sự thực vất vả a. Nhị thiếu từ bị quỷ dọa qua sau, liền nhiều đối quỷ vật nhẫn mại lực, thế nhưng không có té xỉu, còn có thể tại Bạch Hy bên người vây quanh xoay quanh. Thằng đến tới rồi khách sạn cửa, hắn kéo ra trong nhà cửa xe trước chui vào đi, lại ở Kim Trác lạnh băng ánh mắt đem Bạch Hy kéo vào tới ngồi ở chính mình bên người, chân chó mà nói, ta cấp đại tẩu ngươi xoa bóp bả vai, thật sự quá làm lụng vất vả. Một bên nói, hắn một bên ân cần mà cấp Bạch Hy niết bả vai, còn nóng lòng muốn thử muốn đi niết hắn tiểu đại tẩu chân. Kim Tổng không thể nhịn được nữa, một phen sách này thanh niên, từ một khắc mặt kéo ra tới, nhét vào phía trước chỗ ngồi. Hắn cười lạnh một tiếng, ngồi ở Bạch Hy bên người, một con bàn tay to ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt đáp ở nàng trên đùi. Nàng là của ta. Nơi này, cũng đều là ta. Ai chạm vào, ai chết, ân. Kim Tổng ánh mắt, mũi tên nhọn giống nhau, bén nhọn lành lạnh, đâm vào nhị thiếu trên người. So quỷ còn hung. Chương 149 Tổng Tài, xin dừng bước, 19. Đối mặt huynh trưởng hung thần biểu tình, nhị thiếu phục. Đúng vậy, là của ngươi, đều là của ngươi. Nhị thiếu trong lòng là mờ mịt. Hắn cũng không tưởng cùng đại ca đoạt tiểu đại sư, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Kim Tổng lúc này mới vừa lòng mà dựa vào Bạch Hy bên người, nghiêng đầu nhướng mày hỏi, ngươi mệt sao? Không mệt. Ta cho ngươi xoa bóp. Kim Tổng đối mặt cự tuyệt mắt điếc thai ngơ. Bạch Hy trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Tẩu tử cùng chú em tại đây một khắc. Đều bị Kim Tổng cấp thống nhất đánh bại. Bất quá hôm nay buổi tối Kim gia nhị thiếu thật sự quá thảm. Quả thực chính là đêm tối kinh hồn. Kim Minh trên người còn mang theo quỷ lệ quỷ hơi thở đâu, đều hơi kém không chấn trụ kia váy đỏ nữ quỷ. Có thể thấy được vì ở nhân tâm trung được đến một cái ai càng mỹ đáp án, nữ quỷ nhóm không sợ gì cả. Đặc biệt là đương Bạch Hy cảm thấy mỹ mãn mà hoa ở Kim Tổng trong lòng ngực, nghe nam nhân cho chính mình giảng công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Liền càng có cảm xúc. Nay quả thực là vì trở thành đệ nhất đại mỹ nữ cái gì đều có thể xử lý tiết tấu. Nàng đối Kim Minh lúc sau có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý gì đó liền hoàn toàn không thèm để ý ở nàng xem ra. Nay trải qua đến càng đoá, trưởng thành đến nhiều mau, không chuẩn Kim gia nhị thiếu liền bởi vì những việc này trưởng thành đi lên đâu. Bạch Hy cũng không có đem này đó gặp quỷ để ở trong lòng, kỳ thật liền tính nàng không đi. Kia nữ quỷ cũng nhiều lắm hù dọa Kim Minh, chẳng sợ kia nữ quỷ tổn hại người tâm, chính là quỷ quỷ lưu lại hơi thở còn có chính mình cấp Kim Minh bùa bình an cùng đuổi quỷ phù cũng không phải ăn chay. Nói câu trong trò chơi thường nói, chính là nhị thiếu huyết hậu, kia nữ quỷ đều phá không được nhị thiếu phòng đâu. Chẳng qua là tương đối dọa người mà thôi. Bạch Hy không có đem chuyện này đương hồi sự nhi, hơn nữa cùng Kim Trác bởi vì chính mình đáp ứng cùng hắn kết giao, cùng Kim gia người tốt lành mà chúc mừng một chút. Nàng cam chịu dọn vào Kim Trác phòng. Kim Lão Thái vận tốc ánh sáng đem nàng từ trước phòng ngủ môn cấp khóa lại. Lão Thái Thái hiện tại liền tưởng Bạch Hy cùng Kim Trác mỗi ngày ngủ một khối. Bạch Hy cảm thấy cùng Kim Trác một khối ngủ khá tốt. Nam nhân cánh tay đáng tin cậy hữu lực, kêu Bạch Hy liền cảm thấy, phảng phất chính mình cái gì đều không có cái loại này trống rông cảm giác, đều không thấy. Nàng an ổn mà ở nam nhân trong ngực ngủ, sau đó lại khó được ngủ đến phá lệ thơ ngọt, một mơ thấy hừng đông, cọ cọ nam nhân ngực, mới chậm gì gì mà từ nam nhân trong lòng ngực ra bên ngoài bò. Nàng nhật tử quá đến không tồi, chính là ninh gì nhật tử liền quá đến chẳng ra gì. Đối với một cái ở trong lòng yên lặng chờ mong kia chỉ đã từng thiếu chút nữa đem chính mình cấp hù chết quỷ vật trực tiếp đem huynh trưởng cấp giải quyết rất trong lòng hoài mạc danh tối tâm đệ đệ, ninh ở đâu trong nhà đợi hảo chút thiên, lại đều không có được đến cái gì kêu chính mình kinh hỉ tin tức. Hắn thất vọng mà nghe nói Ninh Hiên đã sinh long hoặc hổ, bắt đầu ở bệnh viện dùng laptop cách không xử lý ninh ra sinh ý cùng các loại lui tới. Càng kêu ninh gì kinh ngạc chính là, Ninh Hiên không biết vì cái gì, đột nhiên đem bổn thuộc về ninh gì phụ trách rất nhiều hạng mục, phân cho còn lại huynh đệ. Hắn tại gia tộc bên trong địa vị xuống dốc không thanh. Thật sự tưởng không rõ, ninh sao vậy cảm thấy vạn phần phẫn nộ. Hắn là cao tài sinh, từ danh giáo tốt nghiệp về nước, toàn tâm toàn ý tại gia tộc bên trong làm việc. Liên tính là đại ca, cũng không thể như vậy khó xử hắn, chèn ép hắn. Nếu hiện tại bị đại ca chèn ép đi xuống, như vậy chờ đại ca thật sự xảy ra chuyện lúc sau, hắn vị trí cũng sẽ so khác đường huynh đệ càng lạc hậu. Đến lúc đó, như thế nào đi tranh đoạt người thừa kế vị trí? Hắn tay đều đang run rẩy. Vì cho chính mình một đáp án, hắn nổi giận đùng đùng mà đi bệnh viện, muốn hỏi vừa hỏi, vì cái gì đại ca muốn chèn ép hắn? Chính là vừa mới dùng sức mà đẩy ra phòng bệnh môn, hắn liền nghe thấy tựa hồ chính mình đại ca ở nhỏ giọng, thực tư ái mà nói cái gì, hắn sửng sốt, liền nghe thấy đại ca văn nhã thanh âm thực ôn hòa mà nói, quỷ quỷ, lại uống điểm canh gà sao. Tuy rằng không có kim gia hảo uống, bất quá bệnh viện đặc sắc. Hắn theo bản năng mà đi qua đi, liền thấy nhà mình đại ca trong tay chính bưng một cái chén nhỏ nhi, phủng, đối với đối diện không khí ở ấm áp mà mỉm cười. Kia đối với không khí nói chuyện bộ dáng tràn ngập quỷ dị, tựa hồ đối diện còn có cái gì ở đáp lại hắn. Thấy Ninh Dì đi vào tới, Ninh Hiên sửng sốt, tiện đà dường như không có việc gì mà cầm chén đặt ở chính mình trong tầm tay. Cái kia vị trí, thoạt nhìn phảng phất có cái gì cũng ngồi ở hắn bên người giống nhau. Trong TV, chính diễn Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Chẳng sợ phòng bệnh độ ấm không thấp, chính là trong nháy mắt, Ninh Dì trên người vẫn là toát ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Ninh Hiên cười cười, túi đầu. Tựa hồ rất thương yêu mà nhìn bên người. Kia liếc mắt một cái kêu Ninh Dì sởn tóc gáy, thậm chí liền Ninh Hiên đều phảng phất mang theo một chút quỷ dị cảm giác. Bên cạnh ngươi có phải hay không có cái gì? Ninh Dì nơm nớp lo sợ hỏi. Ninh Hiên bộ dáng, quá cổ quái, thậm chí bởi vì phòng bệnh không có người khác, chỉ có phim hoạt hình thanh âm ở vang lên, kêu Ninh Dì anh tuấn mặt hơi hơi run rẩy một chút. Hắn muốn động nhất động thân thể. Chính là mạc danh mà cảm thấy có chút áp lực, nhìn dựa vào trên giường bệnh hài hước nhìn chính mình đại ca, Ninh Dì trong nháy mắt cơ hồ không biết chính mình nên nói điểm cái gì. Hồi lâu lúc sau, hắn mới tìm được chính mình thanh âm, bay nhanh mà nói, ta là đến xem đại ca, ngươi gần nhất khôi phục đến thế nào. Hắn trong thanh âm mang theo hoảng loạn, Ninh Hiên liền cười. Hắn giơ tay, ở Ninh Dì hoảng sợ ánh mắt ở giữa không trung xoa xoa, tựa hồ ở xoa một người đầu. Xem cái kia độ cao, còn có bàn tay hình dạng, hiển nhiên là cái tiểu hải tử. Ta cho rằng ngươi là tới xem ta có hay không đi tìm chết. Dù sao phụ thân mẫu thân cũng không ở, không cần huynh hữu đệ cùng, Ninh Hiên cười đến phá lệ ôn hòa. Hắn dương mắt, văn nhã thông dong trong ánh mắt, mang theo vài phần mũi nhọn. Ninh Dì đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Đại ca, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn rất muốn xoay người liền rời đi. Chính là dưới chân lại cùng rót chỉ giống nhau không thể động đậy, thậm chí trơ mắt mà nhìn Ninh Hiên đối chính mình lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, có chút quỷ dị phòng bệnh, hắn cảm thấy huynh trưởng hàm răng có chút bén nhọn, quỷ dị đến dọa người, thậm chí sắc mặt đều tựa hồ phiếm xanh trắng nhan sắc. Đây là một loại lệnh người hoảng sợ cảm giác, ở kia một khắc, Ninh Dĩ nghĩ tới rất nhiều, đột nhiên liền nghĩ đến, hắn đại ca tai nạn xe cộ, như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc là chết như thế nào chạy trốn. Vẫn là, hắn căn bản là không có ở tai nạn xe cộ sống sót. Cái kia không thể hiểu được Bạch Đại Sư, chẳng qua là Ninh Hiên che giấu chính mình thân phận đạo cụ. Như vậy thảm thiết tai nạn xe cộ, liền tính là thiên thần cũng tuyệt đối không thể bảo hộ hắn an nguy. Hắn nơm nớp lo sợ, thế nhưng trong nháy mắt nghĩ đến, có lẽ hắn đại ca lúc ấy cũng đã chết. Giờ phút này ở trước mặt hắn, đối hắn mỉm cười lộ ra mạc danh quỷ dị ý vị, thậm chí động tác thần thái đều tràn ngập âm trầm nam nhân, hắn có lẽ lại nghĩ đến ngày đó buổi tối đứng ở chính mình mép giường túi đầu thấy không rõ lắm khuôn mặt cái kia quỷ hồn, Ninh Dĩ tức khắc liền phảng phất nghĩ tới cái gì. Cái kia quỷ hồn, có lẽ chính là hắn đại ca Ninh Hiên. Hắn đã sớm đã chết, lại dùng người khác không biết biện pháp như cũ bám vào cái này đổi xác, chính là nửa đêm thời điểm, liền hóa thành lệ quỷ, muốn hại chết chính mình đệ đệ. Cho nên lúc ấy Ninh Hiên mới có thể nói, hắn liền ở cách vách, cái gì đều không có nghe thấy, hơn nữa không tin hắn nói mỗi một chữ. Bởi vì hắn chính là nó. Ninh gia đại thiếu may mắn không có nghe thấy đệ đệ náo bổ, bằng không nhất định sẽ cảm thấy này đệ đệ chỉ số thông minh đều có vấn đề. Bất quá hắn chỉ là lười đến ở Ninh Dĩ trước mặt giả bộ một bộ rối trá huynh hữu đệ cung bộ dáng, một bên yêu thương mà nhìn quỷ quỷ vùi đầu uống canh gà, một bên ấm áp mà nói, đến nỗi ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì ta sẽ triệt rất ngươi phụ trách hạng mục, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Ta sẽ không làm một cái muốn giết chết ta đệ đệ, trở thành ta trước mặt chướng mắt đồ vật. A gì, tốt lành từ gia tộc rời khỏi tới, ngươi có thể xuất ngoại, ta có thể thả ngươi một con ngựa. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Ninh Hiên văn nhã tươi cười chậm rãi trở nên lạnh băng lên. Hắn ở trên thương trường, người nào không có gặp qua. Ninh Dĩ kêu một ngày thế nhưng muốn chính mình lưu tại bệnh viện, Ninh Hiên liền cái gì đều minh bạch. Đệ đệ thế nhưng vì kẻ hèn một cái Ninh gia, liền muốn hắn mệnh. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn tha Ninh Dĩ? Ta không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Ninh sao không dám lại lưu tại phòng bệnh? Hắn cảm thấy phòng bệnh phá lệ mà lãnh, tựa hồ Ninh Hiên bên người, thật sự có cái gì ở cùng nhìn chằm chằm hắn. Loại này đột nhiên sinh ra nguy cơ, kêu hắn không dám lại lưu tại Ninh Hiên trước mặt, miễn cho cái này ca ca đột nhiên hóa thân lệ quỷ xử lý chính mình. Chính là hắn trong lòng lại càng cảm thấy đến hưng phấn, chỉ cảm thấy rốt cuộc tìm được rồi đương nhiên mà đem huynh trưởng hoàn toàn diệt trừ biện pháp. Huynh trưởng đã là lệ quỷ, trở về nhân gian. Loại sự tình này chỉ cần đi cầu đại sư ra tay, kia đại ca ở những cái đó đại sư trước mặt, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Hắn trở thành vì gia tộc diệt trừ quỷ vật công thần, tránh cho gia tộc trưởng bối còn có huynh đệ tỷ muội bị quỷ hồn thương tổn, đây là lớn nhất công lao. Bởi vì nghĩ tới này đó, Ninh Dĩ càng thêm sợ hãi Ninh Hiên sẽ đem chính mình lưu lại, vội vội vàng vàng mà xoay người chạy. Hắn chạy trốn thực mau, Ninh Hiên cũng mặc kệ đáp hắn. Ngược lại mang theo quỷ quỷ xem động họa. Quỷ quỷ ở bệnh viện mấy ngày này, hắn ăn ngon ngủ ngon, lại nghe một chút bệnh viện các lộ lệ quỷ chuyện xưa, cảm thấy này sinh hoạt phong phú cực kỳ. Bởi vậy, đương cách chút thiên, ở chính mình chủ trị bác sĩ kia âm trầm ánh mắt Ninh Dĩ mang theo hai cái sắc mặt ngưng trọng đại sư đẩy ra phòng bệnh môn thời điểm, Ninh Hiên nhịn không được đều phải cười. Đại sư, chính là hắn. Ninh Dĩ chỉ vào ngồi ở mép giường huynh trưởng, lớn tiếng nói. Thỉnh đại sư thú hắn. Hai vị đại sư chỉ cho là một cái không cam lòng chết đi bởi vậy lưu tại dương gian lệ quỷ, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn lại. Ninh công tử, ngươi là ở nhục nhã chúng ta sao? Đại sư nhóm tức chết rồi. Không chỉ có là Ninh gì chỉ hiệu bảo ngựa, một hai phải nói nhân ra một cái đại người sống là lệ quỷ. Càng bởi vì Ninh Hiên bên người chính tách ra hai điều cẳng chân nhi, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn qua, vai vai đầu nhỏ cái kia tiểu lệ quỷ. Kia hiển nhiên là bị một cái khác đại sư cấp thu phục nha. Nay còn xem không hiểu, kia đại sư nhóm đều không cần ở trên giang hồ lan lộn, rõ ràng là người ta Ninh gia đại thiếu có một vị cường đại, thậm chí có thể dịch quỷ đại sư phái quỷ vật bên người bảo hộ, kia an toàn đến không thể càng an toàn, liền tính này bệnh viện phát sinh đại sự, nói vậy Ninh Hiên cũng sẽ bình yên vô sự. Làm Ninh Hiên đệ đệ, Ninh Khách Khí nói sẽ không biết những việc này. Này không phải tiêu khiển bọn họ là cái gì. Hùng chi mỗi một vị đại sư đều là phi thường sĩ diện cao ngạo người, loại này đột nhiên vọt vào tới muốn trảm yêu trừ ma tư thái, rõ ràng là đúng đúng mặt đại sư là một loại khiêu khích hành vi. Làm như vậy, không hào đi. Nhục nhã. Ninh gì mở mịt. Ta không biết Ninh công tử ngươi vì cái gì muốn kêu chúng ta tiến đến, chỉ là không cần quên phó chúng ta lên sân khấu phí. Hai vị đại sư lạnh băng mà nói xong, xoay người lưu loát mà đi rồi, chỉ để lại một ánh mắt dại ra Ninh Dĩ. Chuyện này ở Ninh gia nhấc lên sóng to gió lớn. Ninh Dĩ mang theo đại sư tới thu chính mình huynh trưởng, này không chỉ có là không có huynh đệ tình, còn phá lệ mà ngốc thiếu, gọi người nhìn chê cười không nói, liền tính là nhân ra những cái đó đại sư trong miệng, cũng đối Ninh Dĩ làm loại sự tình này cảm thấy phi thường phiền chán. Đồng dạng, hắn hiển nhiên còn đắc tội Kim Gia Bạch đại sư, như vậy không có đầu óc, rõ ràng là ngốc tử hành vi, liền lệnh Ninh phụ Ninh mẫu vạn phần thất vọng, thậm chí cảm thấy Ninh Hiên lúc trước đem hạng mục đều từ Ninh Dĩ trong tay lấy đi, là một kiện chính xác lựa chọn. Như vậy không có đầu óc người, lưu tại gia tộc, chỉ sợ sẽ đưa tới dung chuyển. Ninh Dĩ bị hủy diệt hết thể chức vụ, bị Ninh phụ Ninh mẫu bố thí giống nhau, tựa hồ vì kêu hắn bằng không nhàn rỗi gây chuyện. Đưa đến tiểu thành thị đi quản lý một nhà rách tung tóe tiểu công ty. Không có 10 năm 8 năm, là không cần đã trở lại. Bạch Hy liền cảm thấy, này cũng coi như là xứng đáng. Đời trước Ninh Dĩ được đến toàn bộ Ninh gia, nên thu chính mình âu yếm nữ nhân, thật là Xuân Phong đắc ý. Chính là này một đời, hắn bị từ Ninh gia quyền lợi trung tâm đuổi ra đi, phong hoa chính mẫu tuổi tác, vĩnh viễn không có khả năng một lần nữa trở lại Ninh gia. Hắn đã từng thích nữ nhân. Nói vậy hắn đời này là không kịp nhận thức. Bạch Hy cảm thấy chỉ cần thấy Ninh Dĩ nghèo túng, chính mình liền sẽ thực thỏa mãn. Nàng tham gia Kim Lam cùng Ninh Hiên hôn lễ, thấy hôn lễ thượng ăn mặc xinh đẹp áo cưới Kim Lam hạnh phúc mà rúc vào Ninh Hiên trong lòng ngực, mặt mày chi gian sáng giỏi, là nàng nhìn lúc sau nhịn không được muốn mỉm cười mỹ lệ cùng an bình. Nàng trong lòng buông lỏng, tựa hồ có cái gì đã từng chua xót, vô pháp tiêu tan cảm tình ở rút ra, túi đầu. Nhìn bên người một cái cố tình bị không không vị, mặt trên ngồi dùng màu đen đồng tử nhìn Kim Lam cùng Ninh Hiên quỷ quỷ. Hán thoạt nhìn dại ra lành lạnh trên mặt, nhiều vài phần linh động, cũng tựa hồ so từ trước vừa mới cùng Bạch Hy ngồi xổm trên đường cái thời điểm, béo một chút. Hán một bàn tay nắm Bạch Hy tay, trong ánh mắt nhiều một chút thuộc về nhân thế sáng giỏi. Quỷ quỷ, ngươi hạnh phúc sao? Bạch Hy đệ thấp thanh âm hỏi. Tiểu quỷ nghiêng đầu, nhìn chăm chú Bạch Hy thật lâu. Đột nhiên liệt khai miệng, lộ ra một cái có lẽ sẽ bị người khác sợ hãi, chính là ở Bạch Hy trong ánh mắt phá lệ thiên chân tươi cười. Hắn vẫn là sẽ không nói, chính là dùng sức địa điểm chính mình đầu nhỏ, hạnh phúc đến không thể tưởng tượng. Hắn có được rất nhiều yêu thương chính mình người nhà, chính là lại như cũ, chỉ chịu nắm chặt Bạch Hy tay. Vô luận là đi cùng Kim Lam Ninh Hiên ở vài ngày, vẫn là cùng thay đổi triệt để liền nữ nhân đều không dám đụng vào Kim Minh đi trụ độc thân chung cư. Cuối cùng, hắn vẫn là sẽ trở lại Bạch Hy nơi này. Bạch Hy thân phận chứng mãn 20 tuổi cùng ngày, bị không thể nhịn được nữa Kim Tổng kéo đi lánh giấy hôn thú. Đóa hoa nhi giống nhau tiểu đại sư, cứ như vậy bị Kim Tổng kéo trở về nhà. Nàng bắt được Kim Tổng này trương trường kỳ phiếu cơm, quả nhiên cả đời này đều không còn có chịu đói quá, ngược lại bị Kim Tổng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nàng đùa bình an trải qua nhiều năm kiểm nghiệm, bị đại gia công nhận cường hãn. Mỗi tháng bán một trường, mỗi tháng ấn tâm tình đi thu một lần quỷ, còn lại thời gian, liền hoa ở Kim Trác bên người chỗ nào đều không đi. Như vậy sinh hoạt nhẹ nhàng yên vui đến không thể tưởng tượng, Bạch Hy mê mang, chỉ nghĩ nếu cùng Kim Trác ở bên nhau vĩnh viễn đều đừng rời khỏi thế giới này thì tốt rồi. Nàng thích bị hắn che chở, hộ ở cánh chim dưới, cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không cần để ý sinh hoạt. Có lẽ sẽ bị người khinh thường nàng chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh hoạt, chính là như vậy nhật tử, Bạch Hy cảm thấy hơn 100 năm ngàn năm đều sẽ không nhị. Nàng cùng Kim Trác một khối ra đi, có rất lớn gia đình, có rất nhiều ái chính mình người. Không hề thê lương mà một người, cũng không hề hai bàn tay trắng liền sinh mệnh đều cảm thấy không có ý tứ. Nàng cảm thấy cả đời này, không có hoang phí chính mình thời gian. Ninh Dĩ không bao giờ là nàng sinh mệnh chủ đề. Đã sớm bị quên đến chân trời nhi đi. Nghe nói hắn cùng một cái trấn nhỏ nữ hài tử kết hôn, lúc sau lại thích thượng càng thêm ôn nhu đáng yêu nữ hài tử. Bất quá hắn thê tử hiển nhiên không phải đã từng nguyên chủ như vậy ôn nhu khoảng, cũng mặc kệ Ninh gì vẫn là Ninh gia tiểu thiếu gia, mang theo chính mình ở trấn nhỏ thượng cả gia đình huynh đệ, đem Ninh gia tiểu thiếu gia cấp tấu đến khóc lóc thảm thiết. Hắn đem công ty đại bộ phận cổ quyền, đều ấn dấu tay đưa cho thê tử. Thấy hắn hay không cái gì giá trị lúc sau, hắn thê tử thống thống khoái khoái mà cùng hắn ly hôn, đều hắn mang theo còn sót lại một chút tiền đi cùng chân ái song túc song phi. Bạch Hy cảm thấy cô nương này kỳ thật đời trước nguyên chủ hẳn là làm theo mẫu mực. Bất quá thấy Ninh gì nhật tử quá đến không tốt, nàng cũng liền thỏa mãn. Nàng ở tuổi rất lớn thời điểm, an tĩnh mà dựa vào kim chắc bên người nặng nghề mà ngủ. Thằng đến lại một lần mở mắt, ánh mắt của nàng còn có chút mê mang, liền thấy chính mình thân ở một cái phảng phất là 18 thế kỷ phong cách phi thường phồn hoa phương Tây trong cung điện, nàng trước mặt là loạn thành một đoàn quốc vương còn có vương phi, trên đầu. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình trên đầu, kia vô tận biển sao bên trong, rậm rạp chiến hạm, mở ra giữ tận bọc giáp, vô số lửa đạn ngưng tụ ở pháo khẩu, rất có một loại một lời không hợp liền phải vạn pháo tề phát tư thế. Lúc sau, cái kia sắc mặt kinh hoàng trung niên quốc vương ở một cái anh tuấn tóc vàng lam nhan, phảng phất lộng lẫy sao trời giống nhau vương tử thanh niên an ủi hạ, thất thanh khóc giống. Ly đi à đâu? Đứa nhỏ này đi đâu vậy? Bạch Hy chớp chớp mắt, thấy kia tóc vàng vương tử ưu sầu mà rũ mắt, lúc sau, nghiêng đầu nhìn lại đây. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt, ánh mắt sáng lên. Ô dạ! Hắn đi tới Bạch Hy trước mặt, túi người. U buồn lam đôi mắt lệnh nhân tâm thoái, nhẹ giọng nói, ngươi muốn giúp, giúp bệ hạ. Ô dạ ở cái này đế quốc thần thoại bên trong, là sáng sớm cùng tia nắng ban mai nữ thần ý tứ, Bạch Hy chớp chớp mắt. Nàng cảm thấy tên của mình thay đổi, tuy rằng như cũng là từ trước ý tứ, lại biệt nữ thật sự. Đối với nàng trầm mặc, vương tử phảng phất coi như sợ hãi, chính là hắn ngửa đầu, tinh xảo hàm dưới nâng lên, nhìn về phía biển sao chung khí thế bức người ngân hà hạm đội. Đế quốc chiến bại. Hắn thanh âm thương cảm, nhẹ giọng nói, hỡ mắn nguyên soái không hổ là liên bang đệ nhất thống soái, chúng ta vô pháp ngăn cản hắn. Liên bang yêu cầu đế quốc hoàng tộc đi trước liên bang làm con tin. Ly đi ạ tôn trọng tự do, nàng không muốn tiếp thu như vậy trói buộc rời đi. Ồ dạ, ngươi cũng là đế quốc công chúa, làm tôn quý hoàng tộc, ngươi có trách nhiệm ở ngay lúc này động thân mà ra, vì đế quốc thần dân, vì Nga. Âu yếm công chúa không muốn đương con tin, lấy nàng đương pháo hồi bái. Bạch Hy không khách khí mà đánh gãy u buồn tóc vàng vương tử rất nhiều đạo lý lớn. Vậy ngươi vẫn là vương tử đâu? Ngươi so với ta càng tôn quý, ngươi như thế nào không đi? Chương 150 tinh tế ánh sáng, 1. U buồn vương tử lam đôi mắt đều mở to. Bạch Hy không khách khí mà nhìn hắn. Ở Bạch Hy như vậy đột nhiên trở nên cường ngạnh ánh mắt, tóc vàng thanh niên nhấp nhấp khoe miệng. Lộ ra vài phần đau thương. Ta muốn lưu tại đế quốc trùng kiến tinh hệ này. Còn có thần dân, bọn họ vừa mới đã trải qua lửa đạn, ta vô pháp lại lúc này rời đi bọn họ. Nếu ngẩng đầu nhìn không trung bên trong kia rậm rạp, thoạt nhìn lành lạnh giữ tợn pháo khẩu, kia Bạch Hy nhất định sẽ tin tưởng chính mình ra viên bị này đó ngoại lai tên côn đồ thương tổn quá một lần. Chính là Bạch Hy nghĩ nghĩ, khỏe miệng run rẩy mà nói, đừng nói đến như vậy cảm động lòng người được không? Ta nhớ rõ liên bang chiến hạm cũng không có phá hủy chúng ta bất luận cái gì một viên tinh cầu, thậm chí liền chúng ta chiến hạm đàn đều không có phá hủy. Nhân gia hở màn nguyên soái cũng là làm người chịu phục. Tinh tế chiến tranh bên trong, càng quan trọng chính là nguồn năng lượng. Nguyên soái đại nhân liền lửa đạn nổ vang mà đánh nát đế quốc nguồn năng lượng dự trữ căn cứ, thuận tiện quấy nhiễu một chút đế quốc quân hạm sở hữu không như vậy tiên tiến ra đa giả quét gì đó. Ở mênh mang tinh tế bên trong, nếu đã không có ra đa giả quét, kia không sai biệt lắm liền cùng người mù giống nhau nhi. Chẳng lẽ kêu dụng cụ do mìn mở to đôi mắt, ở đen như mực vũ trụ đi tìm nhân ra liên bang đại bộ đội A. Liên bang chiến hạm tiến quân thần tốc, đến bây giờ đều kêu Bạch Hy cảm thấy thực chịu phục, chính là liên bang vẫn chưa đổi bộ đế quốc bất luận cái gì một cái tinh cầu. Không mảy may tơ hảo. Người trực tiếp liền căn cứ đế quốc trung tâm tinh cầu tới. Nay cũng kêu Bạch Hy đều cảm thấy. Nhân gia không giống như là vai ác, nhà mình đế quốc mới càng giống đâu. Chính là ngươi cũng là công chúa. Ồ dạ, ngươi có nghĩa vụ ở ngay lúc này, thần dân cùng đế quốc yêu cầu ngươi thời điểm động thân mà ra. Một bên, ăn mặc thúc eo đại váy dài mỹ lệ nữ nhân đi tới, đối Bạch Hy lộ ra vài phần cầu xin tới. Nàng có một đôi xinh đẹp giống như biển rộng giống nhau đôi mắt, vương tử đôi mắt hiển nhiên là kế thừa nàng tốt đẹp, nàng thật dài tóc vàng buông xuống ở tuyết trắng trên váy, đối Bạch Hy rơi xuống nước mắt. Ồ ra, xem ở thần dân nhiều năm như vậy, dùng chính mình tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi có thể hay không thay thế lì đi ạ, bảo hộ ngươi thần dân. Nàng sắc mặt như cùng đóa hoa giống nhau mỹ lệ, Bạch Hy dương mắt, nhìn đối chính mình lộ ra năn nỉ mỹ lệ nữ nhân, nàng trên đầu mang một cái tinh xảo thủy tinh quan, yêu nhã tốt đẹp, cùng một bên thanh niên đứng ở một khối phảng phất là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bạch Hy đầu có điểm đau, đây là thế giới này tin tức ở nháy mắt truyền lại tiến vào nàng trong óc bên trong trong nháy mắt choáng váng, nàng đáy mắt liền nhiều một ít tối nghĩa lạnh băng. Đế quốc thần dân đích sắc cung cấp nuôi dưỡng ta, chính là đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Như thế nào, ăn được thời điểm các ngươi hưởng thụ, yêu cầu các ngươi thời điểm, một đám chạy trốn đều thực mau nha. Ô dạ, hưởng thụ thần dân cung cấp nuôi dưỡng người cũng không phải ta một cái. Bạch Hy không khách khí địa lý lý chính mình thực cũ váy, thấy chính mình tay tinh tế, chính là mặt trên lại che kín năm xưa thật nhỏ vết thương, đó là một người bị ném ở trang viên thời điểm, nàng muốn được đến một ít mùa đông khi có thể sưởi ấm thời điểm. Ở nhân gia trong nhà đều có thể sử dụng nguồn năng lượng sưởi ấm thời điểm, chính mình lại muốn từ trang viên bùn đất lôi kéo một ít mảnh khảnh dây đằng tới thiêu đốt, bởi vậy lưu lại miệng vết thương. Nàng lạnh lùng mà nâng con mắt nhìn ở một bên khóc thành một đoàn đế quốc hoàng đế bệ hạ còn có chính mình trước mặt rơi lệ hoàng hậu bệ hạ. Bọn họ còn có vương tử đứng ở một khối, thật là người một nhà a. Hưởng thụ thần dân hoan hô cùng phụng dưỡng, được đến đế quốc ánh sáng tiếng khen chính là lì đi ạ. Nếu không phải nàng chạy, đế quốc nhân dân, còn có ai nhớ rõ một cái ổ ra đâu? Muốn Bạch Hy nói, nguyên chủ trải qua liền rất thê lương. Mẫu thân của nàng là hoàng đế bệ hạ đệ nhất nhậm hoàng hậu, xuất thân cũng không cao quý, chẳng qua là bởi vì một hồi cùng hoàng đế bệ hạ ngọt ngào tình cờ gặp gỡ, bởi vậy phá tan hết thể lực cản trở thành đế quốc hoàng hậu. Chính là nàng ở trở thành hoàng hậu lúc sau. Lại không thể tại đây tràn ngập khinh thường cùng cười nhạo cung đình bên trong tìm được chính mình một vị trí nhỏ. Những cái đó đế quốc các quý tộc, đều ở dùng bài xích thái độ đối mặt vị này muốn nỗ lực trở thành đại gia tán thành đế quốc nữ chủ nhân hoàng hậu. Từ hoàng thất, thẳng đến phía dưới tiểu quý tộc, trầm mặc mà đem đế quốc hoàng hậu bài xích ở đế quốc ở ngoài, còn có lòng dạ khó lường thị nữ, ở hoàng hậu bên người cố tình dạy dỗ một ít cũng không chính xác lê nghi, tiêu nàng ở quý tộc trước mặt mất hết mặt. Nàng tuy rằng mỹ lệ, chính là những cái đó mỹ lệ lại không thể gắn bó hoàng đế kia đột nhiên mà tới tình yêu. Chẳng qua 1-2 năm, hoàng đế liền đối cái này xuất thân thấp hèn, chỉ có mặt còn có thể xem, còn cứ gọi chính mình bị quý tộc cười nhạo hoàng hậu phiền chán lên. Hắn rốt cuộc phát hiện những cái đó quý tộc các tiểu thư hảo, hơn nữa cho rằng chính mình hôn nhân là cái sai lầm. Hắn yêu cao quý công tước gia thiên kim, sau đó cùng nàng sinh hạ một nam hải tử. Hắn hoàng hậu bởi vì chuyện này cơ hồ hỏng mất, lại ở ngay lúc này phát hiện chính mình mang thai. Nàng vì đứa nhỏ này, chẳng sợ lại thống khổ, đều yên lặng mà nhẫn mại hoàng đế cùng công tước gia tiểu thư gia vào có đôi, bị các quý tộc khen. Nàng ở sinh hạ chính mình nữ nhi lúc sau ngao hết tâm lực, chỉ để lại nữ nhi tên chết đi. Kỳ thật bằng vào đế quốc chữa bệnh trình độ, hoàng hậu liền tính là sinh hài tử, cũng sẽ không đơn giản như vậy mà mất. Chẳng qua là hoàng đế muốn gọi nàng chết đi mà thôi. Nàng hài tử tên là Ô Dạ, đại biểu cho tia nắng ban mai cùng sáng sớm, phảng phất là hoàng hậu cuối cùng chúc phúc. Hắc ám tổng hội qua đi, nàng nữ nhi, tổng hội nên đón tốt đẹp sáng sớm. Công tước Thiên Kim trở thành đế quốc đệ nhị nhậm hoàng hậu, nàng ở 2 năm lúc sau, sinh hạ chính mình cùng hoàng đế cái thứ 2 hài tử, đây là cái nữ nhi, đặt tên là Lì Đi ạ. Cùng bị ném ở trang viên bên trong tự sinh tự diệt. Bị hoàng đế cho rằng là đời trước hôn nhân sỉ nhục chứng minh ổ dạ bất đồng, Lì Đi ạ sinh ra, được đến toàn bộ đế quốc chúc phúc. Nàng mỹ lệ, đáng yêu, trời sinh liền phảng phất đến từ quang minh, tâm địa thiện lương, tôn trọng tự do, có thế gian này hết thể mỹ đức. Nàng bị gọi đế quốc ánh sáng, là toàn bộ đế quốc kiêu ngạo. Cũng đúng là bởi vì như vậy, biết Lì Đi ạ là đế quốc hoàng đế thích nhất công chúa điện hạ. Cho nên nhân gia liên bang ở phá tan đế quốc phòng tuyến lúc sau, đồng ý đế quốc cùng liên bang chi gian không xâm phạm lẫn nhau minh ước, lại vẫn là yêu cầu mang đi làm đế quốc ánh sáng công chúa điện hạ, dùng như vậy phương thức tới bảo đảm cái này liên minh sẽ không bị đế quốc xé bỏ. Đương nhiên, nay ở Bạch Hy trong mắt liền rất minh bạch, này rõ ràng chính là khấu hạ đế quốc công chúa đi liên bang đương linh vật. Ăn ngon uống tốt thậm chí sẽ không có nửa điểm thua thiệt, bất quá lại nhất định là phải làm con tin. Một khi đế quốc có điều dị động, con tin nhất định sẽ xui xẻo. Bất quá này rách nát đế quốc cũng chính là cuối cùng huy hoàng, ít nhất đời trước thời điểm, thẳng đến nguyên chủ chết đi, đế quốc đều yên lặng mà đi theo liên bang mặt sau đương tiểu đệ tới. Chẳng qua đời trước, nguyên chủ thật là vì đế quốc, đi trước liên bang. Nàng sinh hoạt quá đến cũng không tốt. Nàng cũng không có đã chịu rất nhiều quý tộc giáo dục, thậm chí bản tính cũng bị này mười mấy năm sinh hoạt quyển dưỡng thật sự yếu đuối. Liên bang tôn trọng cường giả, là một cái lấy quân đội là chủ thế giới. Nơi đó cũng có quý tộc, chính là càng nhiều lại là có 18 cái quân đoàn trưởng, còn có nguyên soái định đoạt. Nguyên chủ như vậy không có gặp qua việc đời bộ dáng, bị rất nhiều người khinh thường cùng khinh thường. Nàng hai bàn tay trắng mà đi tới liên bang, dựa vào liên bang mỗi tháng cho chính mình cung ứng mà sống, sau đó ở liên bang những cái đó khinh thường đế quốc suy yếu người trẻ tuổi cười nhạo chung sinh hoạt. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên, nàng gặp thực anh Tuấn, tiền đồ rộng lớn thanh niên, phụ thân hắn là quân đoàn trưởng chi nhất, chính mình cũng đã là một cái hạm đội quan chỉ huy. Hắn đối nàng thực hảo, cũng trước nay đều không có cười nhạo qua nàng, tiêu nguyên chủ ở trong lòng yên lặng mà ái mộ. Chính là nàng cảm thấy chính mình là không xứng với hắn, chỉ nghĩ nỗ lực mà bước lên hắn chiến hạm, yên lặng mà nhìn hắn, ở hắn bên người như vậy đủ rồi. Nàng nỗ lực học tập, tiến vào trường quân đội, vì chính mình tình yêu trở thành một cái nỗ lực muốn dũng cảm kiên cường nữ hài tử. Nàng tốt nghiệp lúc sau, tiến vào hắn hạm đội, trở thành hắn phó quan, sau đó trơ mắt mà nhìn hắn ở Lý Đi A lại một lần tùy hứng mà xuất hiện lúc sau hãm sâu bể tình. Nàng biết Lý Đi A Mỹ lệ sẽ lệnh mỗi một người nam nhân đều động tâm, nhìn Lý Đi A dùng chính mình thiên chân thuần Mỹ tươi cười, đem hắn lừa đi một cái vứt đi tinh hệ, chết ở hải tặc trong tay. Lý Đi A tôn trọng tự do. Nàng trời sinh thích mạo hiểm, thoát đi đế quốc sau gia nhập một cái tinh tế bên trong nổi danh hải tặc hạm đội, hơn nữa cùng hải tặc đầu lĩnh yêu nhau. Công chúa Điện Hạ cho rằng liên bang đều là một ít hủ bại dối trá ra hỏa, những cái đó hạm đội quan chỉ huy đều là một ít ngồi không ăn bám vô dụng người, bọn hải tặc sinh hoạt đương nhiên là rất vui sướng, bọn họ mồm to uống rượu, đại khối ăn thịt, hưởng thụ tốt nhất mỹ nhân, mỗi một ngày đều quá thật sự náo nhiệt xuất sắc. Chính là bọn họ đồng dạng cướp bóc biển sao bên trong hạm đội. Ở liên bang không thể nhịn được nữa, phá hủy này chi hải tặc một nửa thế lực lúc sau, Lý Đi A nhìn chính mình ở vũ trụ bên trong hóa thành lửa đạn bên trong cho tàn những cái đó đồng bạn khóc lóc thảm thiết thể báo thủ. Nàng biết chính mình Mỹ lệ còn có tươi sống tươi đẹp, đều sẽ lệnh người động tâm, cho nên mới sẽ chủ động câu dẫn cái kia ái mộ nàng thanh niên, dù dỗ hắn tiến vào hải tặc vòng vây. Lấy huyết con huyết, nàng dùng thanh niên sinh mệnh, tới tế điện chính mình đồng bạn. Nghe tới thực khoái ý ân cửu, bất quá ở Bạch Hy xem liền suối quẩy. Nguyên chủ này một đời yêu thầm thượng thế nhưng liền nam chủ đều không tính là, chỉ xem như một cái pháo hôi nam xứng. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới này pháo hôi nam xứng còn có thể cho nàng cung cấp một chút công đức. Hắn ở lúc sắp chết mới biết được Lý Đi A gương mặt thật, lúc ấy, hắn duy nhất may mắn chính là bởi vì ô dạ liên tiếp. Chẳng sợ kêu hắn vạn phần không vui thậm chí xa cách nàng cái này phó quan, lại như cũ luôn mãi mà nói cho hắn Lý Đi A cũng không có thoạt nhìn như vậy thiên chân, cho nên, ở Lý Đi A mời hắn hạm đội cùng đi trước cái kia nghe nói phát hiện đẳng cấp cao nguồn năng lượng quãng thời điểm, hắn cũng không có kêu toàn bộ hạm đội xuất động, mà là chính mình điều khiển một cái loại nhỏ phi. Thuyền đi trước cái kia tinh cầu. Chính là hắn không nghĩ tới, hột ra đồng dạng trộm bước lên cái này phi thuyền. Nàng đến chết đều đứng ở hắn phía sau. Lấy một cái phó quan thân phận, cũng này đây một cái ái hắn rất nhiều năm nữ nhân thân phận. Hắn đối nàng thực xin lỗi, cho nên, mới có Bạch Hy xuyên qua. Nghĩ đến đây, Bạch Hy liền gãi gãi chính mình đầu tóc. Vừa mới đi vào trong thế giới này, nàng vốn tưởng rằng nguyên chủ là một cái chỉ biết sợ hãi rụt rè mà khóc thút thít túi chút giận. Không nghĩ tới tình yêu như vậy vĩ đại. Tiêu nàng sau lại trưởng thành thành như vậy ưu tú nữ hải tử. Này thật đúng là, nàng hành trình là biển sao trời mênh mông A. Cho nên, Bạch Hy cũng không bài xích rời đi cái này đế quốc, bất quá không thể nghẹn nghẹn khuất khuất, cái gì đều không mang theo đi, tiện nghi này đàn vương bắt đảng. Ồ ra, ngươi liền giúp đế quốc đi. Đối với Bạch Hy trào phúng, hoàng đế bệ hạ chỉ có trong nháy mắt hổ thẹn, lúc sau liền che lại chính mình anh tuấn như cũ mặt thương cảm mà nói, mặc kệ thế nào, ngươi cũng là ta nữ nhi. Đế quốc hiện tại tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm, thì ngươi làm một cái công chúa, cũng tới cứu vớt ngươi đế quốc. Hắn thoạt nhìn thực đáng thương, anh tuấn mặt đều trong một đêm trở nên già nua bộ dáng, chính là Bạch Hy an tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát, lại nhìn một bên hoàng hậu bệ hạ. Đương nhiên, còn có nàng vương tử ca ca. Xin cho phép ta trịnh trọng cự tuyệt. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Nên đón nàng, là Tam Trương vô cùng khiếp sợ mặt. Vì cái gì? Bởi vì nhân gia liên bang muốn chính là đế quốc ánh sáng công chúa, ta không phải a. Bạch Hy ôn hòa mà nói. Đời trước thời điểm, nguyên chủ đi được vô thanh vô tức, liền như vậy an tĩnh mà bước lên liên bang chiến hạm rời đi. Đế quốc nhân dân, thậm chí còn tưởng rằng cứu vớt bọn họ chính là Lý Đi Ạ công chúa. Ở Lý Đi Ạ lúc sau trở về đế quốc lúc sau, nàng đã chịu đế quốc nhân dân ủng hộ cùng kính yêu, cho rằng nàng vì đế quốc làm ra không thể xóa nhòa hy sinh. Bạch Hy sao có thể ăn như vậy mệt? Nghe được nàng những lời này, hoàng đế anh tuấn trên mặt rất thống khổ. Đế quốc ánh sáng chạy nha. Bạch Hy cười cười. Kỳ thật tặng người chất đi liên bang, đối với liên bang tới nói, người này chất không gì dùng, nhân gia cũng không có hoài nghi con tin sẽ bụng dạ khó lường. Bằng không, làm con tin, đời trước nguyên chủ sẽ không còn có thể đủ trở thành hạm đội quan chỉ huy phó quan, tiếp xúc đến rất nhiều quân sự cơ mật. Nhân gia thực lực cường hãn, thực tự tin, liền tính là gọi người chất đã biết này đó, cũng cảm thấy có thể nghiền áp cái này đế quốc. Liên bang cũng hoàn toàn không để ý con tin rốt cuộc là đế quốc ánh sáng, vẫn là trang viên ánh sáng gì. Chẳng qua là liên bang một chút ác thú vị, muốn xem này hoàng đế bệ hạ mất mặt mà thôi. Đế quốc ánh sáng đều cống hiến ra tới, kia hắn còn có mặt mũi sao. Chính là hoàng hậu ở một bên lộ ra vài phần kinh ngạc, nàng lam đôi mắt phảng phất biển rộng, cuồn cuộn liễm diễm gợn sóng. Đang ở lúc này, đột nhiên sao trời bên trong truyền đến thật lớn nổ vang, Bạch Hy kinh ngạc ngửa đầu, thấy tựa hồ là nhân gia hạm đội trở đến không kiên nhẫn. Chuẩn bị chiến tranh trạng thái hạ hạm đội thực ăn nguồn năng lượng. Đương nhiên, đời trước nguyên chủ không rên một tiếng liền đi theo liên bang đi rồi, cũng không như thế nào nét mực, hiện tại Bạch Hy đại khái là chậm trễ quá nhiều thời giờ, kêu nghe nói khó được xuất động vị kia truyền thuyết cấp hờ mặn nguyên soái cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng thấy thật lớn chiến hạm bên trong bay ra một cái loại nhỏ phi thuyền, phảng phất trong gió lá rụng giống nhau nhẹ nhàng mà bay xuống, thực mau liền mang theo thật lớn tiếng gió đáp xuống ở hoàng cung trong hoa viên. Bạch Hy liền cảm thấy, hoàng đế bệ hạ thực thích những cái đó trải qua ngàn năm nghệ thuật pho tượng gì đó khẳng định giữ không nổi. Hắn nhất định rất đau lòng. Bất quá hoàng đế bệ hạ đau lòng, Bạch Hy liền rất vui vẻ. Nàng đôi mắt cong lên. Thực mau, nàng nghe được ngoài cửa có ồn ào thanh âm. Lúc sau, liền thấy hoàng cung dày nặng mà hoa lệ đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một cái quân trang thanh niên, đen nhánh quân lủng ở hoàng cung hoa lệ trên mặt đất bước ra thanh thúy thanh âm. Trên mặt mang theo một loại kỳ dị tươi cười mà lánh mấy cái trong tay nắm nguồn năng lượng thương, sắc mặt lạnh lùng binh lính đi đến. Hắn tóc đỏ giống như một đoàn hỏa, có chút gầy ốm mặt có chút bí khí, tuy rằng cũng không có Bạch Hy đối diện tóc vàng vương tử như vậy tuấn Mỹ, chính là lại tràn ngập một loại kỳ dị mị lực. Hắn có một đôi có chút lười biếng hồ ly mắt, thoạt nhìn cười tủm tỉm, lại tựa hồ có chút không có hảo ý bộ dáng. Quân trang nửa người, treo đầy huân chương, liền cùng nhà triển lãm dường như. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Liền. Không chấm A. Tựa hồ đã nhận ra Bạch Hy ánh mắt, cái này tóc đỏ thanh niên mang theo vài phần ý cười đảo qua nàng, lúc sau không chút để ý mà thu hồi ánh mắt. Hắn trong tay cái gì vũ khí cũng chưa lấy, thoạt nhìn tràn ngập hoàng đế không dám đem hắn thế nào tự tin. Bạch Hy trầm mặc mà đếm đếm hắn trên vai kim sắc ngôi sao. Nương nguyên chủ đã từng ở liên bang hạm đội bên trong hỗn quá kinh nghiệm, Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Nếu này tóc đỏ anh tuấn thanh niên không có nói dơ nói. Đây là một vị quân đoàn trưởng A. Liên bang bên trong nguyên soái dưới, chỉ có 18 cái quân đoàn trưởng, là liên bang bên trong nhất có quyền lên tiếng cường giả. Một vị liên bang quân đoàn trưởng, thế nhưng liền dám đi đến chưa ký kết minh ước địch nhân hang ổ, thoạt nhìn là thực tín nhiệm đế quốc hoàng đế là không dám trở mặt. Này cung đình thoạt nhìn không tồi. Tóc đỏ thanh niên trên mặt tươi cười thực hòa khí, chính là Bạch Hy chính là từ hắn trên người, đã nhận ra một loại gọi người cảm thấy vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hắn khắp nơi rất có tâm tình mà nhìn, sau đó đôi sắc mặt tái nhợt hoàng đế hỏi, hoàng đế bệ hạ, chúng ta muốn, quý quốc đế quốc ánh sáng đâu? Hắn thanh âm còn mang theo vài phần hứng thú, không biết còn tưởng rằng đây là ở cường đoạt dân nữ, chính là Bạch Hy thấy cặp kia cười cong lên tới hồ ly trong mắt, lại không có nửa phần cảm xúc, tràn ngập lạnh nhạt. Như vậy nam nhân vô cớ kêu Bạch Hy cảm thấy không rét mà run, nàng lâm vào trầm mặc, liền thấy sống trong nhung lụa hoàng đế bệ hạ run rẩy thật lâu, chậm rãi đem ngón tay hướng về phía chính mình phương hướng. Đích xác thực mỹ. Tóc đỏ thanh niên nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, mỉm cười. Đế quốc ánh sáng chạy, chúng ta đang ở trao đổi tiếp theo cái đi liên bang hữu hảo đóng giữ người được chọn. Quân đoàn trưởng đại nhân, có thể chờ một chút sao? Bạch Hy chớp chớp mắt, mang theo vài phần lễ phép tươi cười hỏi. Nàng thẳng thắn còn có ngay thẳng, tiêu vị này tóc đỏ thanh niên hồ ly mắt hơi hơi mở ra một chút. Ta hiện tại không phải đế quốc ánh sáng, bất quá, nếu đại nhân nguyện ý chờ, ta thực mau là được. Tóc đỏ thanh niên rất có hứng thú mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát, cười khẽ một tiếng. Có thể. Dù sao hắn không đổi. Bạch Hy đối hắn nói lời cảm tạ, lúc sau sửa sửa chính mình kia pha váy, hơi hơi nâng nâng hằm dưới, nhìn cái kia hoảng sợ mà nhìn chính mình hoàng đế bệ hạ, tươi cười đầy mặt. Lúc này hoàng đế yêu cầu nàng. Nhất thích hợp cố định lên giá. Như vậy bệ hạ, hiện tại nói chuyện chúng ta mua bán. Mua bán. Hoàng đế mở mịt mà đáng thương hỏi. Hiển nhiên còn không biết chính mình sắp tao ngộ cái gì. Không sai. Muốn gọi ta thay thế thân ái lì đi ạ cứu vớt đế quốc sao. Hoàng đế vội vàng gật đầu. Nam mơ đều tưởng nha. Thừa nhận ta là đế quốc công chúa. Hoàng đế lại lần nữa gật đầu. Bạch Hy cười. Như vậy ta phụ hoàng bệ hạ. Làm một cái sắp muốn đi trước xa lạ liên bang đáng thương công chúa. Ta chỉ cầu mẫu thân của ta một cái công đạo. Nàng ánh mắt dừng ở sắc mặt đống nhiên trắng bệnh hoàng hậu điện hạ trên người. Nhìn nàng cặp kia luôn là thoạt nhìn rất thâm tình màu lam đôi mắt nhẹ giọng nói, mời chúng ta hoàng hậu điện hạ, mở ra tinh hệ tinh mạc, ở đế quốc mọi người dân trước mặt, chính miệng thừa nhận năm đó ngươi chen chân đế quốc hoàng đế hôn nhân, đoạt ở ta mẫu hậu phía trước sinh hạ ta vị này anh Tuấn Tư sinh tử huynh trưởng, ngài là một cái kẻ thứ ba, ngươi từ trước ở đế quốc truyền ca hát tụng cùng hoàng đế cái gọi, là hoàng hậu mất đi an ủi ra thật cảm tình như vậy cho má câu chuyện tình yêu. Ngay từ đầu chính là cái nói dối. Ta chỉ có nảy một cái yêu cầu. Hoàng hậu điện hạ, vì ngươi nhân dân, ngươi sẽ không như vậy ích kỷ, không chịu thừa nhận đi. Chương 151 tinh tế ánh sáng, nhị. Nhu nhược, mỹ lệ, thuần khiết quý tộc xuất thân hoàng hậu điện hạ, nhìn trước mắt đôi chính mình lộ ra thành khẩn mỉm cười thiếu nữ, run bần bật. Đại tích nước mắt, từ nàng màu lam trong ánh mắt lan xuống. Ồ dạ, ngươi không thể làm như vậy. Tóc vàng vương tử khẩn trương mà nói, hắn là đế quốc người thừa kế. Nếu bị trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là tư sinh tử, kia về sau sẽ như thế nào ở đế quốc trước mặt dừng chân? Tinh mạc, kia chính là hướng toàn bộ đế quốc tinh hệ phát ra đặc thù tín hiệu, sẽ xuất hiện ở mỗi một cái tinh cầu không trung. Không trung phảng phất là một cái màn hình xuất hiện hình ảnh, chuyên môn dùng để ban phát trong hoàng thất quan trọng quyết định cùng lễ mừng. Bằng không tinh hệ như vậy đại, đế quốc nhân dân là như thế nào nhớ kỹ hoàng thất mặt? Hắn tưởng tượng đến hoàng hậu nếu ở tinh mạc thượng, ở sở hữu đế quốc dân chúng trước mặt thừa nhận này đó, liền cảm thấy chính mình đơn bạc bả vai vô pháp thừa nhận. Vậy ngươi liền đi liên bang bái. Bạch Hy lạnh lùng mà nói. Tóc vàng vương tử u buồn mà há miệng thở dốc, không lời gì để nói. Hắn không thể không xin giúp đỡ mà nhìn về phía hoàng đế. Hoặc là nàng thừa nhận làm ngươi tình phụ, tức chết rồi ta mẫu hậu. Không biết xấu hổ mà đoạt đi rồi người khác trượng phu. Hoặc là, đã kêu nàng chạy nhanh đem nàng âu yếm đế quốc ánh sáng cấp tìm trở về, đi liên bang thành thành thật thật mà ngồi xổm. Bạch Hy trên mặt tươi cười nhợt nhạt, từ lạnh băng bên trong lại khôi phục thực đáng yêu bộ dáng, hòa khí mà nói, dù sao ta không đi. Nếu ngươi nhất định kêu ta đi, ta đây liền đi nói cho liên bang, ta không phải cái gì đế quốc công chúa. Các ngươi lừa bọn họ. Đối với tương lai liên minh hoàn toàn không có thành ý, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không thể làm như vậy. Đế quốc nhân dân. Liên bang hạm đội đối nhân dân sẽ không xuống tay, bất quá pháo doanh hủy diệt một cái hoàng thất, ta cảm thấy chính là mấy cái nguồn năng lượng pháo chuyện này. Yên tâm, ta hoàng đế bệ hạ, mấy pháo xuống dưới, thực mau, cũng không gì thống khổ. Bạch Hy an ủi liền rất thiện lương. Hoàng đế một nhà đều ở run bần bật. Tóc đỏ thanh niên nghe đến đó, nhịn không được hừ nở nụ cười. Hoàng hậu, ngươi liền hy sinh một chút. Ở trở thành các loại chân chính ý nghĩa thượng pháo hôi uy hiếp dưới, hoàng đế anh tuấn trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, hắn co rúm lại mà nhìn vào giờ phút này mỉm cười, không rên một tiếng tựa hồ đại biểu cam chịu Bạch Hy uy hiếp tóc đỏ thanh niên, không thể không ngậm nước mắt nhìn về phía bên người mỹ lệ nữ nhân. Nàng như vậy mỹ lệ ưu nhã, là đế quốc điển phạm, cho nên hy sinh một chút, liền sẽ cứu vớt toàn bộ hoàng thất. Hắn chịu đựng thống khổ nghẹn ngào mà nói, ngẫm lại Lý Đi ạ, ngẫm lại Hưu Hưu chính là tóc vàng vương tử, này đối nhi nữ, là tốt đẹp như vậy ưu tú, cánh mạng cũng đều ở hoàng hậu nhất niệm chi gian. Chúng ta về sau đều sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Kỳ thật chẳng qua là một chút nho nhỏ danh dự mà thôi. Hoàng hậu thừa nhận thì thế nào? Chứ bỏ bị nhân dân phỉ nhổ, cũng không có gì tệ hơn hậu quả. Nàng như cũng là cao cao tại thượng đế quốc hoàng hậu, con trai của nàng sẽ là đế quốc tương lai hoàng đế. Mà hắn cũng sẽ vinh viễn ái nàng. Bệ hạ, hoàng hậu làm trong ánh mắt sương mù mênh ngông, chảy xuống nước mắt trong suốt, nàng nhìn chờ mong mà nhìn chính mình hoàng đế, lại quay đầu đi xem chính mình nhi tử, thấy tóc vàng vương tử theo bản năng mà quay đầu đi bất hòa nàng ánh mắt đối diện, liền biết, hoàng đế cùng vương tử trong lòng đều hy vọng nàng đi thừa nhận chính mình năm đó đã làm những cái đó sự. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tứ cố vô thân, cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, chính là nàng không có lựa chọn, bởi vì một khi nàng cự tuyệt, nàng cùng hoàng đế chi gian cảm tình, liền nhất định sẽ sụp đổ. Nàng qua nhiều năm như vậy đứng ở đế quốc đỉnh nhật tử, từ sinh ra liền chưa từng có quá như vậy nan kham thời điểm. Chính là lúc này, nàng trừ bỏ gật đầu, không có khác lộ có thể đi. Nàng run rẩy mở ra tinh mạc truyền tống đoan, run bần bật, tóc vàng hỗn độn mà đứng ở truyền tống đoan trước. Giờ khắc này, bởi vì hoàng cung bên trong bắt đầu gửi đi tinh mạc, đế quốc dưới sở hữu tinh hệ tinh cầu không trùng, đều hóa thành thật lớn màn hình, hiển lộ ra đế quốc hoàng hậu kia trương mỹ lệ ưu nhã mặt. Nàng trong mắt ngậm nước mắt, ở vô số khiếp sợ ánh mắt bắt đầu sám hối năm đó đã làm sở hữu sự. Hoàng đế mất đi thê tử cực kỳ bi thương. Nàng an ủi hoàng đế thời điểm lâu ngày sinh tình này một bộ, rốt cuộc bị nàng chính miệng đánh vỡ. Nàng thừa nhận, năm đó hoàng đế ghét bỏ bình dân xuất thân hoàng hậu, yêu nàng, sau đó bọn họ ở bên nhau, còn ở hoàng hậu tồn tại thời điểm sinh hạ bọn họ vương tử Hưu. Nàng cũng thừa nhận, năm đó hoàng hậu sinh hạ một cái công chúa, lại chưa từng ở đế quốc bên trong xuất hiện quá, bởi vì là bị ném đi ẩn nấp trang viên. Nàng đoạt đi rồi đã từng nữ nhân kia hết thảy. Sau đó ngụy trang thiên hạ thái bình, ngụy trang hết thể tội ác đều cùng phản bội thương tổn đều chưa từng tồn tại, hạnh phúc vinh quang mà quá bị toàn bộ đế quốc yêu quý sinh hoạt. Nàng sinh hạ nữ nhi, trở thành đế quốc ánh sáng, trở thành mỗi người dân tâm trung tiểu công chúa. Nói tới đây thời điểm, hoàng hậu muốn đóng cửa tinh mạc, Bạch Hy liền ở một bên cười một chút. Điện hạ còn hẳn là lại nói vừa nói, nhà ngươi tiểu công chúa vì tự do chạy nha. Ở hoàng hậu hoảng sợ ánh mắt, mỹ lệ, ăn mặc vải thô váy nữ hài tử cười nhéo nhéo chính mình váy, lộ ra một cái ngượng ngùng, đẹp, thực thương lượng hồn nhiên thiếu nữ biểu tình. Nàng cười, phảng phất thiên sứ giống nhau, trong miệng nói liền không phải thực thiên sứ, đang ở cười tủm tỉm mà nói, ngươi đến nói nàng không muốn vì đại gia lưng đeo như vậy trầm trọng trách nhiệm, tự do tiêu sái đi nha. Ngươi yên tâm, đây đều là đại lời nói thật, không có gì ngượng ngùng nói. Ngươi không thể kêu ta làm như vậy. Tinh mạc tạm thời bị che chắn, hoàng hậu tóc vàng mỗi một cây sợi tóc đều đang run rẩy. Nếu nàng nói như vậy, kia toàn bộ đế quốc phẫn nộ, sẽ đem Lý Đi ạ vĩnh viễn ghim trên cột sỉ nhục. Đế quốc yêu cầu bọn họ công chúa thời điểm, công chúa không màng bọn họ chết sống, chạy. Nay chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm ở bên trong sao? Bạch Hy dừng một chút, nhìn một bên ưu nhã u buồn tóc vàng vương tử liếc mắt một cái. Dù sao đều đã thừa nhận chính mình lúc trước đương tình phụ. 99 bước đều đi rồi, này cuối cùng một bước, vẫn là tiếp tục đi xuống đi thôi. Đúng rồi, bản công chúa không lo anh hùng vô danh a, nếu là ta đi liên bang, kia đế quốc nhân dân có phải hay không cũng nên nhận thức ta một chút. Biết là ai vì bọn họ rời đi cố thổ, rời đi quê nhà, từ đây cách xa vô số tinh hệ, nhìn xa đế quốc độ nhật. Bạch Hy nói được thực thê lương bộ dáng. Cái kia đứng ở một bên tóc đỏ quân đoàn trưởng trong mắt không khỏi hiện lên một mạt thú vị biểu tình. Hắn muốn không có đem cái này ăn mặc còn không bằng đế quốc hoàng cung hầu gái nữ hải tử để vào mắt. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy nàng rất thú vị. Cái loại này nương liên bang ra hổ liền dám đi uy hiếp người, thật sự thực đáng yêu. Nếu là ta rời đi đế quốc, như vậy về sau, đế quốc ánh sáng chính là ta, ngươi cảm thấy đâu? Bạch Hy còn đang cười ngâm ngâm mà nói. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, thực tinh tế, một đôi màu đen đôi mắt tràn ngập hồn nhiên hương vị, gọi người cảm thấy nàng là một cái rất tốt đẹp cô nương. Bất quá hoàng đế liền cảm thấy nha đầu này thật là hắc ca. Không thể bởi vì tóc đen mắt đen, liền như vậy hắc có phải hay không? Đế quốc ánh sáng. Liên bang muốn chính là đế quốc ánh sáng, nếu ta không phải, bệ hạ, ngươi là ở lừa gạt vĩ đại hờ măn nguyên soái sao. Tóc đỏ thanh niên cùng hắn cảnh vệ nhóm đều nhìn cái này nghiêm trang, liền kém nhấc tay hoan hô nguyên soái và thuế. Nữ hải tử sợ ngây người. Đây là một nhân tài, quay đầu lại đến muốn tới chúng ta quân đoàn tới. Tóc đỏ thanh niên nói khẽ với phía sau cảnh vệ nói. Như vậy vô sỉ tiểu cô nương, thật sự rất có tiền đồ. Lúc này, hệ thống yên lặng mà, hữu khí vô lực trên mặt đất tuyến. Ngươi này, không hào đi. Nó đều cảm thấy tiểu cô nương có chút thực thiếu đạo đức. Bạch Hy, không cần bạch không cần, dù sao về sau muốn ở liên bang hỗn, trước tiên vuốt mông ngựa tuyệt đối sẽ không sai. Hệ thống. Bạch Hy suy nghĩ sâu xa, ngươi nói, có thể hay không vị kia nguyên soái đại nhân cũng ở quan khán trong hoàng cung ở phát sinh cái gì. Hắn hẳn là đối ta ấn tượng không tồi đi. Hệ thống. Bạch Hy do dự lên, nguyên soái đại nhân. Hệ thống tuyệt đối chính mình thừa nhận không tới rác rưởi li miêu. Hệ thống, ngươi còn chưa có đi liên bang, không cần hiện tại liền đối nguyên soái chân tình thật cảm được chứ. Bạch Hy cảm thấy ủy khuất. Chính mình xa rời quê hương, này nhiều đáng thương, liền cùng một đóa tiểu hoa sắp trải qua vũ trụ bao tố cũng không sai biệt lắm. Vô vô nguyên soái mông ngựa làm sao vậy? Hệ thống, cốt khí vấn đề. Bạch Hy ha hả, mệnh đều phải không có, còn muốn cốt khí làm cái gì? Hệ thống không lời gì để nói, cảm thấy chính mình tam quan có bị điên đảo nguy hiểm. Tựa hồ, nói được cũng không sai đâu. Hoàng đế một chút đều không có phát hiện tóc đen mắt đen thiếu nữ nhìn chính mình mỉm cười tư duy cũng đã chạy vội đi ngoài không gian sẵn sàng góp sức địch quân nguyên soái, càng không có cái kia xem diễn tóc đỏ thanh niên nhàn nhã tâm tình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều là đau đớn, đó là đối hoàng hậu chịu mến chi tình, chính là mặc danh, hắn lại cảm thấy Bạch Hy nói được cũng không sai, này đều đã kéo xuống mặt tới bại lộ năm đó, kia càng nan kham một ít cũng không tính cái gì. Hắn nắm chặt tay thở dài một tiếng, ở hoàng hậu xin giúp đỡ ánh mắt đứng ở nàng bên người, lại một lần mở ra tinh mạc. Vì thế đế quốc nhân dân trước tiên một lần nữa thấy được này đối ân ân ái ái hoàng đế phu thê. Bọn họ nắm chặt tay, biểu đạt chính mình đối từ trước sai lầm sám hối, sau đó mang theo ấy náy thừa nhận lý đi ạ công chúa ruồng bỏ bọn họ, rời đi đế quốc, tìm kiếm chính mình tự do đi. Nàng đã không thể lại bị gọi đế quốc ánh sáng. Hiện giờ đế quốc ánh sáng là trước hoàng hậu lưu lại công chúa, ở trang viên bên trong lớn lên, có được một viên hy sinh, nhân ái, nguyện ý vì đế quốc trả giá hết thể tâm công chúa. Nàng mới là chân chính đế quốc ánh sáng. Lại nói tiếp, hoàng đế vẫn là rất có tâm kế. E sợ cho Bạch Hy ở bọn họ làm ra lớn như vậy hy sinh lúc sau lại đổi ý không chịu đi rồi, hắn giả hoạt mà nói cho dân chúng, công chúa điện hạ sắp đi trước liên bang. Nếu Bạch Hy không chịu rời đi, kia đồng dạng cũng sẽ trở thành đế quốc sỉ nhục. Bất quá Bạch Hy là nguyện ý rời đi. Cái này hủ bại đế quốc cũng không có nàng lưu luyến địa phương, dù sao hoàng hậu hoàn mỹ hình tượng đã bị đánh nát, cái gì đế quốc ánh sáng cũng đã đổi chủ, nàng tương lai, đương nhiên là biển sao trời mênh mông. Bất quá đối mặt hoàng đế ẩn nhẫn mặt, Bạch Hy vẫn là gật đầu nói, ta sẽ thực hiện hứa hẹn đi liên bang. Hoàng đế một nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá. Hoàng đế bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm công chúa, rời xa quê nhà ta yêu cầu rất nhiều phái phí. Bạch Hy nhìn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình hoàng đế cười đến phá lệ ôn hòa, nghiêng đầu, lộ ra một cái điểm mỹ biểu tình tới nói, đế quốc như vậy giàu có, vậy hạ, ngươi ái nữ ta à, tuổi già chỉ sợ đều sẽ không trở lại cái này đế quốc, như vậy ở ta trước khi rời đi, ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta thực giàu có mà rời đi đâu. Hoàng kim năng nguyên khoáng thạch đá quý, ta biết, đây đều là tinh tế đồng tiền mạnh, ngươi nhiều cho ta dự bị một chút, dù sao có không gian nút, tùy tiện trang có phải hay không. Ngươi ngay từ đầu không phải nói như vậy nha. Hoàng hậu cơ hồ muốn hỏng mất, banh không được chính mình ưu nhã hoàn mỹ mặt. Ta ngay từ đầu cũng chưa nói miễn phí a. Bạch Hy tức khắc lộ ra ngươi thực quá mức biểu tình. Nàng giờ phút này vô tội mà hủy khuất, thoạt nhìn giống như là một cái bị hoan uổng lại không chỗ kể ra hài tử. Tóc đỏ thanh niên lại nhịn không được cười. Hắn hồ ly mắt đều nheo lại tới, nhìn Bạch Hy tràn ngập hạnh phúc. Có tiền đồ a. Hắn nhỏ giọng nói, ngoại giao trưởng quan nhất định thực thưởng thức nàng. Quân bộ cũng sẽ thưởng thức nàng. Một cái bên người cảnh vệ thấp giọng bổ sung. Tóc đỏ thanh niên dùng sức gật đầu. Ngươi sao lại có thể luôn mãi đưa ra yêu cầu? Đây là cuối cùng một cái. Bạch Hy thành khẩn mà nói. Nàng thoạt nhìn chân thành cực kỳ, chính là hoàng đế một nhà cũng không dám tin tưởng nàng. Ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Hoàng đế khẩn trương hỏi. Kia bệ hạ, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo ta nhân phẩm. Bạch Hy cười, lộ ra chính mình trắng tinh đẹp hàm răng tới. Nàng tươi cười mỹ lệ, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, giờ phút này đen nhánh đôi mắt sáng ngời giống như sao sớm, hoàng đế đột nhiên có chút hoảng hốt. Phảng phất, hắn thật sự thấy được tia nắng ban mai tự hắc ám, sẽ rách hết thể hỗn độn mà đến. Hắn cắn chặt khớp hàm, ngơ ngẩn mà nhìn 17 năm qua vẫn luôn đều không có tồn tại cảm, chỉ là ở trang viên bên trong tự sinh tự diệt cái này nữ nhi, không biết vì cái gì. Nhìn nàng mỹ lệ rảo hoạt bộ dáng, đã kêu hắn nghĩ đến thật lâu phía trước, một cái đã sớm mơ hồ dung nhan thiếu nữ. Nàng mặt hắn đã sớm nhớ không rõ, ở nàng chết đi lúc sau, cái này hoàng cung bên trong liền không còn có nàng hình ảnh giữ lại, hắn cũng đem kia đoạn thất bại hôn nhân cho rằng là chính mình niên thiếu khinh cuồng sỉ nhục. Chính là hiện giờ nhìn nghiêng đầu đối chính mình mỉm cười Bạch Hy, hắn nhớ lại, là kia thiếu nữ một đôi tràn ngập bừng bừng sinh cơ đôi mắt. Chân thành mà tràn ngập hy vọng, nguyện ý vì hắn ái, chẳng sợ biết đi thông đế quốc đỉnh lộ tràn ngập bụi gai, chẳng sợ vỡ đầu chảy máu, cũng muốn đi đến hắn bên người đi. Hoàng đế giật giật khoe miệng. Ta đã biết. Có phải hay không lúc sau, ngươi liền sẽ rời đi. Ta muốn mẫu hậu cho cốt. Bạch Hy tiếp tục nói. Cái kia liền tính là lại gian nan, chẳng sợ bên ngoài hoàng đế cùng hắn tình phụ đã cơ hồ muốn bức nàng đến tuyệt lộ, cũng dùng hết thể sinh hạ nàng. Cho nàng sinh mệnh nữ nhân, Bạch Hy không nghĩ nàng lưu tại cái này dối trá mà xấu xí đế quốc. Nói vậy, nàng cũng hoàn toàn không nguyện ý lưu lại nơi này đi. Bạch Hy cũng sẽ không kêu này đó người vô sỉ, về sau sẽ có cơ hội, ở nàng ở liên bang trời cao biển rộng sau, lấy này đáng thương nữ nhân tới uy hiếp chính mình. Liên đã chết có lẽ đều bị lợi dụng, Bạch Hy không thể kêu nữ nhân kia thừa nhận. Có thể. Hoàng đế tựa hồ bị rút ra sức lực. Anh Tuấn mà mang theo một ít nếp nhăn trên mặt, lộ ra suy sụp biểu tình. Kia đưa tiền đi. Bạch Hy cười cười, ôn hòa mà nói, ta tốt không nhiều lắm. Hoàng gia bảo khố một nửa nhi là đủ rồi. Hoàng đế bệ hạ, dù sao ngươi bảo khố đều là đế quốc tài phú, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Về sau ngươi bảo khố nỗ lực, hoa đi ra ngoài nhiều ít, luôn là còn sẽ kiếm trở về, ngươi nói đúng sao? Nàng cười ha hả. Còn tràn ngập cảm tình mà nhìn quanh một chút này hoa mỹ hoàng cung, liền cùng chính mình ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm dường như, cuối cùng, ánh mắt an tĩnh mà dừng ở bên ngoài lung tung rối loạn trong hoa viên. Ta sẽ thay lý đi ạ đi trước liên bang. Nàng bình tĩnh mà nói, từ nay về sau, ta cùng bệ hạ không còn có quan hệ. Nàng quay đầu lại, đối hoàng đế cười cười. Ngươi chưa từng dưỡng với ta, chính là lại cũng coi như cho ta sinh mệnh. Ta dùng tuổi già rời xa cố thổ, trả lại ngươi này phân ân tình. Hệ thống nghẹn ngào, này thật là quá cảm động. Bạch Hy, ngốc tử. Lừa hắn đâu? Hệ thống. Bạch Hy cười một chút, tùy tiện nói điểm cảm động nói, như vậy nguyên soái mới sẽ không cảm thấy ta là cái bạch nhãn lang nha. Đế quốc công chúa một chút đối đế quốc cùng hoàng đế cảm tình đều không có còn xảo trá làm tiền. Kia nguyên soái còn không được cảm thấy nàng nhưng hỏng rồi. Hiện tại là ấn tượng tiến hành cùng lúc gian, Bạch Hy nỗ lực đem chính mình tẩy trắng một chút, hy vọng nguyên soái sau này cảm thấy nàng là cái hảo cô nương nha. Huống chi, hoàng đế bệ hạ có phải hay không trong lòng cũng có một chút tiểu cảm xúc đâu. Nay cẩu đồ vật đại khái sẽ không thực hướng trong lòng đi, bất quá chỉ cần nhớ rõ một chút nàng mẫu hậu tốt đẹp, điểm này điểm hẳn giống, một ngày nào đó sẽ ở hắn trong lòng mọc dễ nảy mầm. Hệ thống. Ngươi chỉ số thông minh như thế nào đột nhiên tại tuyến? Này rác rưởi Ly Miêu phía trước không phải cái dạng này nha. lúc này đến phiên Bạch Hy trầm mặc. Rác rưởi hệ thống là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng từ trước thiếu tâm nhãn sao? Bất quá, dù sao nguyên chủ 17 năm thời gian đều là ở trang viên bên trong vượt qua, hoàng đế một nhà chưa bao giờ chú ý quá nàng, cũng không biết nàng rốt cuộc hẳn là cái thế nào nữ hài tử. Cho nên, băng một chút nhân thiết cũng không tính cái gì. Bạch Hy đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy một cái hoàng cung người hầu khẩn trương mà chạy chậm phụng một cái nút không gian tiến vào, hắn kính sợ mà nhìn vị này đế quốc ô dạ công chúa liếc mắt một cái, lúc này mới đem nút không gian ở hoàng đế có chút thất thần ý bảo hạ giao cho nàng. Bạch Hy không khách khí mà cầm ở trong tay, cẩn thận mà nhìn một chút, thấy nút không gian quả nhiên chồng chất đến tràn đầy đều là nguồn năng lượng thạch còn có một ít đá quý cùng tinh tế bên trong thực hy hữu kim loại cùng đồng liên bang. Này đế quốc cùng nhân gia liên bang là đối thủ một mất một còn, thế nhưng còn chữ hàng đồng liên bang, Bạch Hy cũng là phục. Bất quá nghĩ đến, nàng sẽ có một cái hoa đến kiếp sau cũng xài không hết tài phú nhân sinh. So đời trước ngây ngốc bị này cẩu hoàng đế lừa dối thượng quân hạm, chỉ mang theo chính mình một bộ quần áo nghèo túng đáng thương, còn phải dựa liên bang nuôi sống nguyên chủ dễ chịu nhiều. Nàng vừa lòng mà nút không gian cất vào trên váy trong túi. Công chúa điện hạ, có thể đăng hạm sao? Hưu qua vì ngươi cống hiến sức lực. Một bên, một con khớp xương rõ ràng tay ưu nhãm mà duỗi lại đây, làm thân sĩ trạng. Một thân quân trang tóc đỏ thanh niên, hồ ly mắt mở, đối Bạch Hy mị hoặc cười. Công chúa điện hạ, thứ 5 quân đoàn, hiểu biết một chút. Chương 152 tinh tế ánh sáng, tam. Bạch Hy ánh mắt, trầm mặc mà dừng ở quân đoàn trưởng đại nhân hồ ly mắt thượng. Ngài nghiêm túc sao? Nàng đệ thấp thanh âm hỏi. Đương nhiên. Tóc đỏ thanh niên khỏe miệng gợi lên một cái càng thêm mê người tươi cười. Đại nhân ngươi thực sự có ánh mắt. Bạch Hy dừng một chút, lại khách khí mà nói, bất quá ta muốn suy xét một chút. Đây là có lệ mà thôi, công chúa điện hạ một chút đều không nghĩ đi hồ ly quân đoàn. Này xoáy ca một đôi hồ ly mắt, tiêu Bạch Hy đều cảm thấy. Bạch Hy, ta tưởng cào hắn. Hệ thống, nghẹn lại. Bất quá hệ thống liền cảm thấy này rác rưởi ly miêu có chút quá mức ca. Đối nhân ra trong lòng thực khó chịu, còn không cần quả quyết cự tuyệt, này quá vô sỉ. Bạch Hy tức khắc lâng lâng, người vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch, bị hồ ly đôi mắt sùng bái mà nhìn, là cỡ nào kiêu ngạo sự tình. Đó là một loại phảng phất đem hồ ly đạp lên mau móng vuốt hạ đắc ý cùng cảm giác thành tựu, hưởng thụ quân đoàn trưởng đại nhân sùng bái, công chúa điện hạ đề để chính mình pha váy, cảm thấy chính mình càng thêm cao lớn đâu. Đối mặt loại này đối hồ ly nhóm vĩnh viễn vô pháp tiêu tan đắc ý, thậm chí đều bay lên đến liền hồ ly mắt đều bị giận chó đánh mèo. Hệ thống cũng cảm thấy này ly miêu man đua. Bất quá Bạch Hy lần này làm được cũng không tệ lắm. Tuy rằng hoàng đế cùng hoàng hậu về sau như cũ sẽ là đế quốc chủ nhân, chính là đế quốc nhân dân cảm nhận chung, bọn họ đã không còn là hoàn toàn không có vết nhơ bị người tôn trọng. Bạch Hy chứng minh rồi trước hoàng hậu cùng ô dạ công chúa tồn tại còn có Mỹ Đức, cũng coi như là xem như ra một hơi đi. Hệ thống cảm thấy chính mình hẳn là cấp Bạch Hy điểm một cái tán. Vì cái gì còn muốn suy xét? Hưu qua đôi mắt cảm thấy hứng thú mà chọn lên. Loại này ngôn ngữ ngoại giao, hắn thật sự thường xuyên từ liên bang đối ngoại ngoại giao nhân viên trên người nghe được, phá lệ dối trá. Bởi vì ta tưởng đi trước liên bang niệm niệm trường quân đội, phong phú một chút chính mình. Đại nhân đại khái không biết, ta từ nhỏ nhi liền ở tại trang viên, cái gì đều không biết, nếu tùy tiện hiểu biết đại nhân quân đoàn, có lẽ đối đại nhân quân đoàn tới nói. Đây là một kiện thực không phụ trách sự tình. Đối mặt một cái quân đoàn trưởng mời chào, Bạch Hy biểu hiện ra kinh người tự chủ, hưu qua một đôi hồ ly mắt ở tóc đỏ dưới đều phải khơi màu tới. Hắn kỳ thật cũng thực anh tuấn, cười như không cười, tựa hồ xem thấu Bạch Hy, đang ở lúc này, trong tay hắn máy truyền tin văng lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màu bạc kim loại máy truyền tin, cong cong khỏe miệng, chuyển được. Cũng không biết đối diện người nào cùng hắn nói gì đó. Tóc đỏ thanh niên lười biếng mà cười nghe xong, đem máy truyền tin đóng cửa. Nguyên soái sốt ruột chờ. Hắn đối Bạch Hy nói. Nay hiển nhiên là bởi vì trì hoãn quá nhiều thời gian, nhân ra nguyên soái đại nhân đều cảm thấy nét mực. Bạch Hy hai bàn tay trắng, cũng đối cái này hoàng cung không có bất luận cái gì lưu luyến, chỉ đem một cái người hầu kế tiếp giao cho chính mình trước hoàng hậu cho cốt thu hảo, đối hắn khẽ gật đầu. Ô dạ! Đột nhiên! Hoàng đế mở miệng hô nàng một tiếng. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ kêu Bạch Hy một tiếng, hoàng đế anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần ngơ ngẩn. Hoàng hậu trắng nón mỹ lệ mặt đột nhiên trắng bệnh. Bạch Hy dừng một chút, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nàng cười cười. Này có lẽ là ngươi cuối cùng một lần kêu ta. Tài kiến. Nàng con ở diễn, hiển nhiên đã lĩnh ngộ diễn tinh tinh túy. Hưu qua cũng đã duỗi tay cười tủm tỉm mà vô vô cái này tiếu lý tàng đào tiểu mỹ nhân nhi, ôm lấy nàng bả vai liền phải rời đi thời điểm. Lễ phép mà đối hoàng đế cười nói, thỉnh bệ hạ mở ra tinh mạc gửi đi đoan, tiêu đế quốc nhân dân, đều nhìn bọn họ công chúa rời đi. Hắn lời này liền hiển nhiên là cho Bạch Hy một cái tốt nhất rời đi phương thức. Nàng hy sinh hết thể đi theo xâm nhập chính mình ra viên liên bang quân hạm rời đi, nay ở sở hữu đế quốc nhân dân trước mặt, nhất định sẽ cho nhân dân lưu lại sâu nhất ấn tượng, còn có ngày sau đối vị này công chúa điện hạ hoài niệm cùng ca tụng. Nàng hy sinh, cứu vớt đế quốc. Thân ảnh của nàng cùng dung nhan, cũng vĩnh viễn đều trở thành đế quốc lịch sử một bộ phận. Liên tính nàng sẽ không lại trở về, chính là đế quốc cũng vĩnh viễn đều nhớ kỹ nàng. Bạch Hy kinh ngạc mở to đôi mắt. Không, không được, hoàng đế tuy rằng trong lòng dao động một chút, chính là hắn quản lý đế quốc nhiều năm như vậy, biết chuyện này thực chí mạng. Nếu Bạch Hy bị đế quốc nhân dân thừa nhận, như vậy hắn yêu nhất nữ nhi Lý Đỉ ạ, nàng liền sẽ ở này đó quan khán đến Bạch Hy rời đi nhân dân trong lòng, trở thành nhất vô sỉ kia một người. Tên nàng, vĩnh viễn đều chỉ biết trở thành nhân dân trong lòng ghét bỏ kia một cái. Kia không chỉ có là danh dự, càng là Lý Đỉ ạ từ đây bị nhân dân vứt bỏ. Nếu nói hoàng đế cùng hoàng hậu chi gian sự vẫn là đạo đức cá nhân, nhân dân không có quyền xen vào, như vậy Lý Đỉ ạ vứt bỏ nhân dân cũng sẽ vứt bỏ nàng. Không được ưu quá cười. Hắn còn không có nghe nói ai lá gan lớn như vậy, còn dám cùng quân đoàn trưởng nói không được đâu. Hắn không có để ý tới hoàng đế kháng cự, buông lỏng ra ôm ở Bạch Hy trên vai tay, lui ra phía sau một ít không cần cùng Bạch Hy đứng chung một chỗ. Thấy Bạch Hy đã bắt đầu xuyên qua trầm trọng cung đình đại môn đi hướng nơi xa thật dài hành lang, hắn chậm gì gì mà theo đi lên, phía sau lại có một cái cảnh vệ đi tới hoàng đế trước mặt, trong tay nguồn năng lượng thương chợt lóe, đỉnh ở hoàng đế trên đầu, cười tủm tỉm hỏi, hoàng đế bệ hạ, là muốn một cái thoát đi chính mình nữ nhi danh dự, vẫn là muốn chính mình sinh mệnh, ngươi có thể suy xét một chút. Cái này cảnh vệ hoàn toàn không có đem một cái nghèo túng đế quốc hoàng đế đặt ở trong lòng. Bạch Hy nghe được phía sau uy hiếp, khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng nghĩ tới phía trước vị kia còn không có đã gặp mặt hở màn nguyên soái còn có hữu qua quân đoàn trưởng thông tin. Liền. Đều là ngạnh cha tử nha. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế sống trong nhung lụa, nơi nào gặp qua loại này quân đội lưu manh, tức khắc run rẩy lên. Hoàng đế sao? Chính là vị trí. Ngài nếu là có chuyện gì? Này đế quốc không phải còn có một vị hoàng tử sao? Yên tâm, nhất định sẽ không kêu đế quốc ngôi vị hoàng đế chỗ trống. Bạch Hy hư nha, thật sâu mà cảm nhận được nguyên soái đại nhân đối chính mình cách trống không che chở, trong lòng cảm kích hỏng rồi, bởi vì có chỗ dựa, tức khắc thần khí hiện ra như thật lên, quay đầu lại cười tủm tỉm mà nói, vương tử hiện tại tuổi tác cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bệ hạ, ngươi cũng có thể tin tưởng ta vị này vương tử ca ca một ít, cũng không thể gọi người ta luôn là chờ, cả đời đương cái vương tử nha. Nàng màu đen trong ánh mắt đều là chân thành, hoàng đế đôi mắt dùng sức mà trừng lớn, theo bản năng mà nhìn về phía hoàng hậu cùng vương tử. Tóc vàng vương tử nơm nớp lo sợ, lại không biết ở ngay lúc này nói một câu ngươi nói bậy. Hắn bị hoàng hậu dưỡng thật sự thiện lương đơn thuần, đương nhiên ở Bạch Hy cố tình châm ngòi dưới không biết như thế nào phản bác. Chính là hoàng đế trong ánh mắt cũng lộ ra thất vọng. So với chính mình nữ nhi, hiển nhiên chính mình sinh mệnh càng thêm quan trọng, hắn yên lặng mà lại lần nữa mở ra tinh mạc, cũng đem truyền tống đoan ở hoàng hậu tuyệt vọng ánh mắt, đầu hướng về phía Bạch Hy bóng dáng. Bạch Hy nhanh chóng xoay người tiếp tục đi trước. Ngày này, sở hữu đế quốc nhân dân, liền tính là ở dài dòng 5 tháng lúc sau hồi tưởng kia một ngày cảnh tượng, đều sẽ cảm thấy thương tâm bi thống. Chỉ cần một ngửa đầu, bọn họ liền có thể nhìn đến. Đơn bạc. An mặc một kiện cổ xưa váy, không có nửa điểm hoa lệ trang trí, chưa bao giờ bị hoàng gia cùng nhân dân nhớ kỹ hơn nữa phụng dưỡng công chúa điện hạ nhu nhược lại phá lệ kiên cường bóng dáng. Nàng từng bước một mà đi qua chính mình đế quốc hành lang dài, đi tới liên bang phi thuyền dưới, ở bước lên này sắp đi thông không biết tên, cũng không biết tương lai sẽ có bao nhiêu cực khổ con đường trước, nàng hơi hơi dừng bước chân, lại không có quay đầu lại, không biết cặp kia màu đen trong ánh mắt có phải hay không đã tràn ngập lệ quang. Nàng chỉ là ngắn ngủi mà dừng lại một chút, liền cũng không quay đầu lại mà bước lên phi thuyền. Phi thuyền bay lên trời. Cương đại hạm đội, mang theo bọn họ công chúa rời đi. Bạch Hy thượng phi thuyền lúc sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy đế quốc nhân dân nội tâm diễn vẫn là phong phú. Vì an ủi Ly Miêu, nỗ lực mà dùng thần thông tìm tòi nhân ra nhân dân trong lòng tình cảm hệ thống trầm mặc. Cảm ơn đại nhân vì ta làm hết thảy. Sắp thông hướng biển sao trời mênh mông. Tương lai liên bang chi lộ, Bạch Hy liền hiểu chuyện nhiều. Nàng quay đầu lại đối chính ôm cánh tay nhướng mày tóc đỏ thanh niên trịnh trọng nói cảm ơn, đôi mắt cười đến cong cong, thoạt nhìn thực thiên chân thuần lương bộ dáng. Tóc đỏ thanh niên hồ ly mắt chậm rãi trọn lên, cười nói, ngươi không cần đối ta nói lời cảm tạ. Đây là nguyên soái đại nhân mệnh lệnh. Chẳng qua liền hữu qua đều không có nghĩ đến, nguyên soái thế nhưng sẽ kêu hắn cuối cùng giúp vị này công chúa một phen, kêu nàng lắc mình biến hóa, thành toàn bộ đế quốc thần dân trong lòng bạch nguyệt quang. Trong chốc lát ta mang ngươi đi gặp hở màn nguyên soái. Tóc đỏ thanh niên dừng một chút, nghiêng đầu hỏi, thật sự không nghĩ tới ta thứ năm quân đoàn. Ta muốn đi trường quân đội. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Trường quân đội tốt nghiệp đâu? Quân đoàn trưởng cảm thấy này thật là một nhân tài, dùng hết thể sức lực ở mê hoặc người chào. Chúng ta quân đoàn phúc lợi thực tốt, ngươi biết không? Tiểu tử nhóm đều đồng đồng. Chỉ cần ngươi tiến vào thứ năm quân đoàn, ngươi chính là quân đoàn một chi hoa. Sở hữu tiểu tử đều vây quanh ngươi chuyển, mênh mang biển sao, hạm đội bên trong, chỉ có ngươi một nữ tính, có thể được đến toàn bộ quân đoàn tiểu tử nhóm ái. Hắn đôi khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút Bạch Hy chớp chớp mắt, đương nhiên, nếu ngươi muốn ta, này cũng không phải không thể. Thứ năm quân đoàn không có nữ tính sao? Bạch Hy phát hiện một cái hoa điểm. Tóc đỏ thanh niên cùng hắn cảnh vệ nhóm đều trầm mặc. Ngươi muốn như vậy tưởng. Hắn cười đến nguy hiểm cực kỳ. Ở Bạch Hy yên lặng lui ra phía sau một bước lúc sau ôn thanh nói, đây cũng là một loại khác ý nghĩa thượng thuần túy. Bạch Hy cười gượng. Liên bang bên trong nam nữ bình đẳng, tuy rằng nữ tính càng thích một ít văn chức công tác, chính là ở liên bang quân đoàn bên trong, chính thức phục dịch nữ tính quân nhân cũng không hiếm thấy, thậm chí trong đó có rất nhiều siêu Việt nam tính quân nhân, thành công mà đi tới địa vị cao thượng. Bạch Hy từ nguyên chủ trong trí nhớ đều biết, 18 cái quân đoàn trưởng bên trong. Liền có 6 gã nữ tính quân đoàn trưởng, này đã là một cái rất cường đại tỷ trọng, trừ bỏ 6 vị nữ tính quân đoàn trưởng ở ngoài, mỗi một cái quân đoàn bên trong, đều có nữ tính quân nhân ở quan trọng chức vụ thượng phát huy chính mình quang cùng nhiệt. Cân quắc không nhường tu mi, đây là Bạch Hy trong thế giới tồn tại một câu. Nàng cảm thấy càng thích hợp tới hình dung này đó tinh tế bên trong nữ tính. Cho nên, thứ 5 quân đoàn một nữ tính đều không có, này hiển nhiên cũng là không bình thường. Ngài có phải hay không có kỳ thị giới tính? Bạch Hy nói âm chưa lạc, lười biếng thong dong, luôn là thoạt nhìn rất cường đại thứ 5 quân đoàn trưởng đột nhiên cùng hắn cảnh vệ nhóm ôm đầu ngồi xổm xuống. Bạch Hy, đây là cái gì thao tác? Hệ thống đờ đẫn mặt, sợ đi. Sợ cái gì đâu? Thức mau, đương phi thuyền chấn động, ngừng lại, Bạch Hy được đến đáp án. Phi thuyền đã về tới quân hạm bên trong, Bạch Hy liền thấy cửa khoang bá mà một chút mở ra. Đi vào tới một cái một đầu lưu loát màu bạc tóc ngắn cao gầy mỹ nữ. Nàng đồng dạng ăn mặc một kiện phi thường anh tư táp sảng quân trang, bên hông đeo giả một phen phục cổ thời đại nguồn năng lượng thương. Nàng dùng một đôi màu bạc đôi mắt lạnh băng mà nhìn chính ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu tóc đỏ thanh niên liếc mắt một cái, thẳng tắp mà đi tới Bạch Hy trước mặt, trong suốt màu bạc đôi mắt phảng phất không có bất luận cái gì biểu tình, bình tĩnh mà nói, công chúa điện hạ, ngươi hảo. Ta là đệ nhất quân đoàn trưởng Ni Á. Nàng thực kiện Mỹ, cao gầy Mỹ lệ, Bạch Hy thấy nàng liền phảng phất thấy được. Chính mình đi tới phương hướng. Cường đại thông dong Mỹ lệ, vô luận phát sinh cái gì, tựa hồ đều mặt không đổi sắc chấn định, kêu nàng trong ánh mắt lộ ra khắc khao. Ngươi hảo, ta là Ổ Gia. Bạch Hy chớp chớp mắt, dẫn theo váy nói. Ni Á ánh mắt buông xuống, nhìn Bạch Hy váy liếc mắt một cái. Bạch Hy một chút đều không cảm thấy chính mình cũ váy cho chính mình mất mặt, ngẩng đầu lên nở nụ cười. Ni Á lại không có cười, lạnh băng mà khẽ gật đầu, nói, xin theo ta tới. Nàng mang theo Bạch Hy liền phải rời đi phi thuyền, đi tới tóc đỏ thanh niên bên người thời điểm tạm dừng một chút. Hắn quấy rầy người sao? Nàng hoàn toàn không có cảm tình giống nhau lạnh như băng hỏi. thứ năm quân đoàn trưởng cùng hắn cảnh vệ nhóm hôm nay như cũ ở run bần bật. Không có. Viu qua lấy mắt thường có thể thấy được lực độ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tóc bạc mỹ nhân lúc này mới khẽ gật đầu, mang theo Bạch Hy đi xuống phi thuyền. Phi thuyền không tiếng động mà dừng lại ở thật lớn đất chống thượng. Bạch Hy thấy này tựa hồ là quân hạm bên trong, bốn vách tường đều là kim loại, ven đường đều có rất nhiều liên bang quân nhân ở nghiêm mật mà thủ vệ. Thấy Ni Á, bọn họ ánh mắt đều mang theo sùng kính cúi chào. Đối tóc bạc quân trang mỹ nhân phía sau đi theo cái kia thoạt nhìn rất mỹ lệ tóc đen nữ hài tử, bọn họ đều tựa hồ đều không có cái gì lòng hiếu kỳ, cũng không có càng nhiều chú ý. Bạch Hy đi theo Ni Á đi ở này màu bạc chiến hạm bên trong, liền thấy chiến hạm các nơi, đều có cùng nhiều thao túng bản. Nàng nhắm mắt, nghĩ tới nguyên chủ đã từng lưu lại ký ức. Liên bang hạm đội chiến hạm đều phi thường thật lớn, muốn như vậy chiến hạm ở biển sao bên trong lẩn tránh vô số vũ trụ bên trong nguy hiểm. Còn có ứng đối địch nhân, đều yêu cầu rất nhiều thao tác chiến hạm nhân viên. Nguyên chủ đã từng vì chính mình âu yếm người kia, học tập rất nhiều chiến hạm tri thức, sau đó mới trở thành lợi hại lực, cái gì đều biết đến phó quan, trở thành người kia trợ thủ đắc lực. Bạch Hy ngón tay cũng nhịn không được đi theo những cái đó đối có người đi qua hoàn toàn sẽ không để ý, hết sức chăm chú mà thao túng chỉ huy đài những cái đó chiến hạm nhân viên nhóm động hai hạ. Ngươi học quá thao túng chiến hạm. Ni Á bước chân không ngừng, lạnh lùng hỏi. Ta không có học quá, bất quá ta cảm thấy. Tựa hồ thoạt nhìn cũng không khó. Bạch Hy nhẹ giọng nói. Ngươi không sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Ngươi là đế quốc công chúa, ngươi không sợ hãi liên bang đối với ngươi làm cái gì? Ni Á mặt so băng tuyết còn muốn lãnh. Ta tin tưởng. Tin tưởng. Màu bạc đôi mắt tựa hồ đối với như vậy thiên chân nói lộ ra châm chọc tới. Ta tin tưởng liên bang quân nhân, còn có ở hờ mằn nguyên soái dẫn dắt quân đoàn chung, sẽ không có đối một cái nhỏ yếu vô lực nữ hài tử khắc nghiệt cùng thương tổn. Bạch Hy cười nói, đó là thuộc về một cái quân nhân kiêu ngạo, là các ngươi khinh thường. Ta cũng tin tưởng, có như vậy nghiêm khắc ước thúc lực cùng tự chủ, ở trải qua ta đế quốc thời điểm, không mảy may tơ hào, thậm chí được đến minh ước lúc sau liền bước ra rời đi, như vậy quân nhân, có được một viên cường giả chân chính chi tâm. Các ngươi sẽ không thương tổn ta, thậm chí, ta tưởng, ta ở liên bang cũng sẽ là tự do, sẽ không đã chịu giám thị. Ta thậm chí có thể đi trường quân đội, thậm chí gia nhập quân đội, đúng hay không? Đây là ngươi tin tưởng. Cương đại người, vĩnh viễn đều có được một viên rộng lớn, có thể bao dung biển sao trời mênh mông cường giả chi tâm. Ni Á không nói, tiếp tục đi ở này màu bạc lấp lánh kim loại hành lang. Bạch Hy, ngươi cảm thấy ta này mông ngựa. Đúng chỗ sao? Hệ thống, thực đúng chỗ. Khó chịu không phải người. Bạch Hy tức khắc yên tâm. Nàng cúi đầu nhìn chính mình một đôi đều là thật nhỏ vết thương tay, đáy mắt phát ra quang. Đây là một cái chân chính, tự do mà tốt đẹp thời đại, vô tận vũ trụ cùng biển sao, là mỗi người đều có thể có được mộng tưởng thế giới. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đến như vậy một cái thời đại. Không có ước thúc nàng hết thảy, chỉ có nàng muốn tự tại mộng tưởng. Nàng trong ánh mắt mang theo vui sướng cùng mong đợi, màu đen trong ánh mắt thậm chí mang theo mỹ lệ quang, thẳng đến từng đạo màu bạc cửa khoang theo nàng cùng Ni Á bước chân mở ra, nàng đi tới một cái an tĩnh, nơi nơi chỉ có bàn điều khiển dụng cụ rung động thật lớn khoang. Mười mấy thao tác nhân viên đều đứng ở bàn điều khiển thượng, lại không có một chút thanh âm, khoang bốn phía, tất cả đều là thật lớn màn hình, đem chiến hạm ngoại hình ảnh chiếu rọi ra tới. Trong đó một cái trên màn hình, đang ở quay cuồng. Chính là công chúa điện hạ rời đi kia nói đơn bạc lại kiên cường bóng dáng. Bạch Hy đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng biết này hẳn là chính là hạm đội kỳ hạm trung ương khoang, vội vàng nhìn về phía khoang ở giữa. Một phen cao cao ghế dựa, đang ngồi một cái quân trang nam nhân. Hắn rũ đầu, thấy không rõ lắm dung mạo, chính là một đầu màu bạc tóc dài, lại giống như ánh trăng giống nhau rơi rụng ở trên người. Cho dù là an tĩnh, chính là Bạch Hy lại cảm thấy một loại cường đại áp lực. Ép tới nàng hai đầu gối đều đang run rẩy. Đó là đến từ chính thượng vị giả còn có cường giả uy nghiêm. Nguyên soái, Ni Á thân mình thẳng, thanh âm lạnh băng. Bạch Hy tức khắc lưu ý đến, đệ nhất quân đoàn trưởng cùng vị này trong truyền thuyết hờ mằn nguyên soái đều có một đầu vô cùng mỹ lệ tóc bạc. Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một trương kêu Bạch Hy dại ra mặt.